Hiên Viên Thiên Âm trên mặt nhất hắc, Trừng Trúc Tiêu Giao liếc mắt một cái, mắng thầm, Khanh Vân tộc trưởng quả nhiên không có nói sai, này ra hỏa chính là cái đồ khốn Đông Tây. Mỗi khi nghe thấy hắn mở miệng nói chuyện, tổng có thể tương nhân khí được gần chết. Lôi Uyên nhìn Trúc Tiêu Giao cư nhiên ngay trước vị kia ma thần đại nhân mặt liền bắt đầu treo gẹo Hiên Viên Thiên Âm cũng là mạo nhất chán mồ hôi lạnh. Lúc trước hắn cùng Trúc Tiêu Giao hợp tác chỉnh hợp ngày thứ 9 trung thế lực lúc liền bị vị này tính tình cổ quái thả miệng hoại hỏa tộc thiếu chủ cấp tức giận đến không nhẹ, chưa từng nghĩ vị này hỏa tộc thiếu chủ lá gan mặc dù là tới ma thần đại nhân trước mặt cũng là loại này không biết thu lại. Bất quá gần nhất đoạn này thời gian ma thần đại nhân tâm tình phi thường không tệ, đối với Trúc Tiêu Giao lời nói này đảo là không có gì nổi giận, mà là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Tương Hiên Viên Thiên Âm đỡ sau khi ngồi xuống, mới lạnh lùng nói, có việc nhi chính là vội vàng nói sự nhi. Trúc Tiêu Giao nghe nói bĩu môi, nhìn ma thần đại nhân kia vẻ mặt có việc nhi liền nói, không có chuyện gì liền cồn thần sắc, khẽ nói thầm một câu gì hậu, cũng may không có sẽ tiếp tục đi trêu chọc, cung kính hướng phía Hiên Viên Thiên Âm chắp tay thi lễ sau, kéo thanh âm nói, thần chủ, Tiêu Giao may mắn không làm được mệnh, ngày thứ 9 trung nguyện ý đi theo thần chủ thế lực bây giờ đã bị chỉnh hợp hoàn tất. Mặc dù đoán được kết quả này, bất quá đương Trúc Tiêu Giao chính miệng nói ra hậu, Hiên Viên Thiên Âm còn là nhịn không được trong lòng vui vẻ, cười nhìn về phía hai người, đạo: Hai vị thiếu chủ vất vả, lúc trước bản chủ chỉ cho hai vị nhất năm, nguyên vốn còn muốn là có chút khó xử hai vị, chưa từng nghĩ hai vị thiếu chủ lại là cho bản chủ một kinh ngạc vui mừng, cư nhiên sớm hoàn thành. Không có biện pháp a. Trúc Tiêu Giao cười đến có chút tà khí, cầm trong tay quạt xếp bá một tiếng mở, sau đó tư thái phong lưu phẩy phẩy, đạo, đều nói cầm nhân ra tay ngắn, ăn nhân ra nương tay, bản thiếu chủ bị thần chủ đại nhân ân huệ, thế nào cũng phải tận tâm tận lực vì thần chủ làm việc nhi mới nói được quá khứ a. Bên cạnh Lôi Uyên trái lại hơn Trúc Tiêu Giao muốn ổn trọng rất nhiều, nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, hắn cười nhạt, đạo, vì thần chủ làm việc là của chúng ta chức trách. Không biết ngày thứ 9 trung thế lực có cái nào bị chỉnh hợp? Hiên Viên Thiên Âm cười hỏi, cơ hồ đều là thượng cổ cùng hồng hoang gia tộc của người chết, trừ mấy truyền thừa hoàn chỉnh đại gia tộc ngoại, tộc khác đàn ở ngày thứ 9 thượng đều là bị đánh ép tới co đầu rút cổ ở xa xôi hoang vắng nơi. Lôi Uyên nhíu nhíu mày, đạo, bọn họ không muốn thần phục già lạc. Liền vẫn bị già lâu la thần điện sở chèn ép, nếu không phải lần này chúng ta đến tìm được bọn họ, chỉ sợ không cần nhiều thiếu niên, này đó gia tộc của người chết liền hội dần dần biến mất. Nghe được Lôi Uyên lời hậu, Hiên Viên Thiên Âm cũng là nhịn không được mi tâm vừa nhíu, than thở, thà rằng bị diệt tộc cũng không muốn thần phục già lạc, bọn họ phần này khí phách, đáng giá nhân tôn kính. Dứt lời, lại có một chút lo lắng hỏi, kia bây giờ những thứ ấy nhân thế nào an bài? Nay thần chủ đạo là có thể yên tâm. Mặc dù bọn họ bị đánh ép tới tộc quần giảm bớt, bất quá trong tộc thực lực tất cả đều là hoàn chỉnh bảo tồn xuống. Bây giờ bọn họ bị ta Lôi tộc, Hỏa tộc, còn có Điện tộc phân biệt tiếp với trong tộc bố trí ổn thỏa, đảng thần chủ ngày khác chính cánh tay hô to lúc, nhất định sẽ vì thần chủ chiến đấu hăng hái giết địch. Lôi Uyên cười nói, lúc trước Trúc Tiêu Giao đi tới Lôi tộc tìm hắn lúc, hai người bọn họ đầu tiên liền đi Điện tộc, do hắn đi có nên nói hay không khách, lại có Điện tộc thái thượng trưởng lão Điện Vô Cực dốc hết sức người bảo đảm. Điện tộc tộc trưởng lập tức đồng ý khuynh tộc tương tùy. Tam đại nguyên tố gia tộc sức kêu gọi cũng không phải là nói hào đùa, mấy tháng này Lý Tam tộc đồng thời động tác, cho nên mới có hôm nay sớm hoàn thành nhiệm vụ thành quả. Huống chi, Lôi Uyên nhìn Hiên Viên Thiên Âm, tiếp tục nói, không chỉ như vậy, ở ta cùng Tiêu Giao huynh ở chỉnh hợp mượn hơi những thế lực này thời gian, dường như còn có người khác đang âm thầm xuất thủ tương trợ chúng ta. Nga. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói kinh ngạc nhíu mày. Trái lại bên cạnh Đông Phương Kỳ dương mắt nhìn Lôi Uyên liếc mắt một cái, lập tức đỏ sẫm hai tròng mắt hơi nhất mị, đáy mắt thoáng qua một mặt như có điều suy nghĩ. Lúc đầu ta cùng Tiêu Giao huynh hoài nghi là già lâu la thần điện có âm mưu gì, bất quá trải qua chúng ta nhiều mặt tra xét hậu mới phát hiện, kia trong bóng tối tương trợ người của chúng ta là Vạn Cổ Thương Hội. Lôi Uyên đạo: Vạn Cổ Thương Hội? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cả kinh, bọn họ làm sao có thể xuất thủ tương trợ, lẽ nào bọn họ cũng không sợ? Sợ cái gì? Trúc Tiêu Giao suy cười một tiếng, cầm trong tay quạt xếp vây vù vù tắt vang, đạo, kia Vạn Cổ Thương Hội làm việc nhi thập phần bí ẩn, nếu không phải ta cùng này ra hỏa khăng khăng muốn tuần tra, cuối cùng bức được Vạn Cổ Thương Hội nhân hiện thân, chỉ sợ tra được tử đô tra bất ra cái gì. Cho dù già lâu la thần điện nhân lại giảo hoạt, bọn họ cũng điều tra bất đi ra ngoài là Vạn Cổ Thương Hội ở sau lưng giúp chúng ta, Vạn Cổ Thương Hội so với già lâu la thần điện những tên kia càng là giảo hoạt mấy vạn bội, đô cùng thành tinh hồ ly tựa như. Nghe lời ấy hậu Hiên Viên Thiên Âm mới hơi phóng tầm, ngày đó nàng tùy ý Đế Hạo Linh ly khai lại một chữ bất đề, liền là không nhớ hắn các tham hòa tiến vào, không nghĩ đến nàng mặc dù bất đề, thế nhưng nhân ra lại ký ở tại trong lòng tịnh lặng yên tương trợ. Tóm lại là thiếu bọn họ một phần tình A. Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc không nói, Trúc Tiêu Giao lấy mắt xem xét nhìn nàng, lại ở cùng Lôi Uyên đối diện thời gian, hai người trong mắt thoáng qua một mặt do dự chi sắc. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm không có thấy, bất quá bên cạnh Đông Phương Kỳ cùng Hàm Nhiễu hai người lại tương hai người bọn họ trong mắt do dự chi sắc cấp nhìn ở tại trong mắt. Đông Phương Kỳ mi tâm vừa nhíu, nguyên vốn là muốn chờ sau khi xuống tới tư giới hỏi thăm, không biết làm sao Hàm Nhiễu là cái thẳng tính, lại miệng quá nhanh, trực tiếp hỏi lên. Hai người các ngươi có phải hay không còn có chuyện gì nhi chưa nói? Hàm Nhiễu chăm chú nhìn Lôi Uyên cùng Trúc Tiêu Giao, hỏi, nếu không hai người các ngươi sao có thể lộ ra như vậy thần sắc? Đông Phương Kỳ lông mày lươi mác lại lần nữa vừa nhíu, nhịn không được nhàn nhạt liếc Hàm Nhiễu liếc mắt một cái, mà Hiên Viên Thiên Âm lại là bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía Lôi Uyên cùng Trúc Tiêu Giao, hỏi, thế nào? Thế nhưng còn có chuyện gì nhi? Này Lôi Uyên có chút chần chừ, nhìn Hiên Viên Thiên Âm lại là một bộ không biết có nên hay không nói bộ dáng. Mà Trúc Tiêu Giao cũng là thu hồi trên mặt cả lơ phất phơ tiêu ý, khuôn mặt tuấn tú hơi thở ngưng, đúng sự thực đạo, hơn một tháng trước ta cùng hắn ở Tây Cảnh lúc phát hiện một ít kỳ quái địa phương. Cái gì kỳ quái địa phương? Hiên Viên Thiên Âm trong lòng nhất nhảy, nhịn không được hỏi. Lúc trước chúng ta ở Tây Cảnh là vì đi mượn hơi thuyết phục Lê Vũ Tộc, bất quá lại ngẫu nhiên phát hiện Tây Cảnh chúng có giả lâu la thần điện nhân qua lại. Lúc đầu chúng ta cho rằng những tên kia là tới ngăn cản chúng ta tìm chúng ta phiền phức. Thế nhưng những tên kia chuyển cái mắt liền biến mất bặt vô âm tín, cuối cùng chúng ta tìm biến toàn bộ Tây Cảnh Đô là không có lại tìm được tung tích của bọn họ. Lôi Uyên cũng là mở miệng trả lời đạo. Tây Cảnh. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhìn Đông Phương Kỳ cùng Hàm Nhiêu liếc mắt một cái, có chút nghi ngờ đạo, già lâu la thần điện nhân vì sao lại xuất hiện ở chỗ đó. Đông Phương Kỳ nhíu mày không nói, mà Hàm Nhiêu cũng là một bộ nghi hoặc không hiểu bộ dáng. Trúc Tiêu Giao nhìn ba người liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Chúng ta ở Tây Cảnh tìm nửa tháng cũng không có phát hiện bất luận cái gì tình huống dị thường, thế nhưng già lâu la thần điện nhân lại xuất hiện ở nơi đó, ta cùng hắn hai người cảm thấy đây tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Mấy tháng này thần long cùng côn bằng hai người vẫn ở quản chế trùng ảnh cung động tĩnh, lại là không có bất luận cái gì phát hiện, như già lạc thật có cái gì động tác, tất nhiên cũng không thể giấu giếm được thần long hai người. Hiên Viên Thiên Âm trầm tư, bất quá hai người các ngươi cảm giác cũng tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Già lâu la thần điện nhân không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở Tây Cảnh, thế nhưng Tây Cảnh chỗ đó vừa có thứ gì có thể cho bọn họ đi lời còn chưa dứt, một đâu tự lại cắm ở Hiên Viên Thiên Âm trong miệng, sau đó thần sắc của nàng đống nhiên biến đổi, sau đó vụt một chút đứng lên. Không chỉ là nàng, Đông Phương Kỳ cũng là thần sắc gâm trầm xuống. Hai người đồng thời mở miệng, cái chắn. Đông Tây nhị giới cái chắn ở nơi đó. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Ta thực sự cảm giác được đại kết cục. Có lẽ ngày mai hoặc là hậu thiên ta liền muốn xin nghỉ viết đại kết cục đâu. Chương 179, đi cái chắn sử, kinh biến ra. Lẽ nào Già Lạc muốn phá Đông Tây nhị giới cái chắn? Hàm Nhiêu nghe nói cũng là sắc mặt đột nhiên biến, đột nhiên đứng dậy nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm hai người, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo không thể tưởng tượng nổi, không thể nào. Kia đạo cái chắn là năm đó thiên đạo tự mình thiết hạ, đừng nói là Già Lạc một người, cho dù cộng thêm chúng ta ở đây mọi người đồng loạt ra tay cũng không thể phá kia đạo cái chắn. Đông Phương Kỳ thần sắc vi ngưng, đáy mắt có u quang thoáng qua, đột nhiên nói, vậy cũng không nhất định. Dứt lời, Hàm Nhiêu chờ người đều là đưa mắt nhìn về phía hắn. Các ngươi là không phải quên mất lúc trước bản đế vì cứu trở về Túc Ly từng phá tan trong cơ thể phong ấn mà đưa đến thiên địa mất cân bằng một chuyện. Đông Phương Kỳ ngữ khí ư nói, nếu không phải lúc trước phương Tây đột nhiên mạo ra tới kia hai cỗ lực lượng chi chống được phương Tây cân bằng, trong thiên địa cân bằng đã bị đánh phá, huống chi Đông Tây nhị giới giữa kia đạo cái chắn. Nếu như bản đế không đoán sai, Già Lạc chính là đánh cái chủ ý này, lúc trước bản đế phá phong mặc dù cũng không có tạo thành thiên địa mất cân bằng, thế nhưng kia cái chắn tất nhiên là đã bị cực đại ảnh hưởng. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhìn Đông Phương Kỳ có chút không xác định hỏi, ý của ngươi là? Đông Phương Kỳ trầm mặc gật gật đầu, nửa ngày mới nói, ngày đó Túc Ly gặp chuyện không may lúc cũng chỉ có hắn cùng Già Lạc ở, mặc dù là thần phạt đến trước, sau cũng hoàn toàn có năng lực giết Túc Ly. Thế nhưng Già Lạc lại cũng không có làm như vậy, mà là trực tiếp ly khai tùy ý Túc Ly bị thần phạt công kích. Giọng nói dừng một chút, Đông Phương Kỳ con ngươi sắc tiệm sâu, tiếp tục nói, thần phạt muốn đánh tan Túc Ly thần hồn tất nhiên là cần một chút thời gian, mà nắm lúc đó đã bị Túc Ly lợi dụng không gian xuyên toa đưa về đến chúng ta bên mình. Ngày đó cửu hoàng ngoài thành động tĩnh lớn như vậy, chúng ta lại thế nào không cảm giác được, đã chúng ta cảm thấy như thế tất nhiên sẽ đến, mà ngươi ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Thiên Âm ở phát hiện Túc Ly có nguy hiểm lúc lại thế nào sẽ không cứu hắn, mặc dù ngươi cứu không được hắn, nhưng ta có thể. Già Lạc chính là đoán chắc điểm này, đoán chắc ta sẽ bởi vì ngươi mà phá phong ấn cứu Túc Ly, cho nên hắn mới không có tự mình ra tay giết Túc Ly, tùy ý hắn bị thần phạt công kích mà kéo dài tới chúng ta đu. Y đi cứu viện. Ý của ngươi là Gia Lạc đoán chắc ngươi hội phá phong cứu Túc Ly, mà ngươi phá phong cũng sẽ tạo thành thiên địa cân bằng bị đánh phá, hắn đẳng nhân tiện là này. Hàm Nhiêu sắc mặt âm trầm xuống, như quả thật là như vậy, kia Gia Lạc tâm kế nhưng thật là làm cho người ta khâm phục. Hắn hẳn là chính là đánh cái chủ ý này, chỉ bất quá hắn khả năng không nghĩ đến lúc trước phương Tây vậy mà lại đột nhiên toát ra hai cỗ lực lượng chống đỡ khởi sắp sụp xuống cân bằng mà thôi. Đông Phương Kỳ gật gật đầu. Kia Gia Lạc tại sao muốn làm như vậy? Lôi Uyên trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ khiếp sợ, hắn lại là không từng muốn đến nguyên lai còn có như thế vừa ra, bây giờ thiên địa cân bằng còn là ổn định, hắn mặc dù phá đông tây nhị giới cái chắn thì có ích lợi gì. Lẽ nào hắn còn muốn cùng Phạn Cảnh Thiên Nhân hợp tác không thành? Hắn có thể hay không cùng Phạn Cảnh Nhân hợp tác ta không biết, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm thần sắc nghiêm trọng, trầm giọng nói, như đông tây nhị giới cái chắn bị đánh phá, thiên đạo có lẽ sẽ sắp biến mất. Cái gì? Hàm Nhiêu, Lôi Uyên và Trúc Tiêu Giao ba người đồng thời cả kinh. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Tam Mắt liếc mắt một cái, đạo, thiên đạo lực lượng vốn cũng đã bắt đầu suy yếu, chống đỡ kia đạo cái chắn có lẽ là nó cuối cùng lực lượng, nếu như cái chắn bị đánh phá, như thế nó cũng không pháp sẽ ở này trong thiên địa chống đỡ xuống, Gia Lạc mục đích liền là muốn thiên đạo tan biến. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Hàm Nhiêu gấp giọng hỏi, nếu như thiên đạo tan biến, như thế này trong thiên địa chỉ sợ sẽ biến thành một mảnh hoang vu nơi, càng là ứng Gia Lạc câu nói kia. Muốn hủy thiên diệt địa a? Hiên Viên Thiên Âm thần sắc khó coi, lắc đầu nói, trước đem những người khác gọi tới lại cùng nhau thương nghị đi. Mấy người nghe nói trầm mặc, Đông Phương Kỳ lập tức phất tay đánh ra một đạo hồng mang, chỉ thấy kia hồng mang trong nháy mắt phóng lên cao, thẳng tắp xuyên qua điện đỉnh nhằm phía mây xanh. Long Hoàng Chính Điện bị hồng quang chiếu sáng, cơ hồ toàn bộ Cửu Hoàng Thành đều thấy được này kỳ dị một màn. Ngân Hoàng ngọn cây thượng Tuyết Vũ chim đại bàng lập tức hóa thành một đạo bạch quang lược hướng Long Hoàng Chính Điện. Đại ở trong sân trông nom Túc Ly hồ bất quy cũng là cấp tốc tương tiểu hồ ly hướng trong lòng nhất ôm theo lao đi. Mật thất trung, đang quản chế trùng ảnh cung thần long cùng côn bằng hai người ở nhận thấy được này luồng đột nhiên bạo phát khí tức hậu cũng là biến sắc, đồng thời lược ra mật thất. Trong cung các nơi cũng đều có động tĩnh truyền ra, đồng thời hướng phía Long Hoàng Chính Điện mà đi. Bất quá khoảnh khắc, Long Hoàng Chính Điện ngoại liền truyền đến động tĩnh, ngay sau đó Long Tả kéo hậu tích vẻ mặt không hiểu ra sao cả vọt vào, tức thì liền hướng phía Đông Phương Kỳ hô. Chuyện gì xảy ra nhi? Lời còn chưa dứt, lại là Kỳ đạo thân ảnh vọt vào, xảy ra chuyện gì nhi? Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ thần sắc nghiêm trọng, nhìn mọi người lục tục đến đông đủ hậu, âm thanh hơi trầm xuống nói, đô tới. Ngồi xuống trước nói đi. Nhìn nàng cùng Đông Phương Kỳ hai người thần sắc khác thường, những người khác lập tức nghiêm sắc mặt, mỗi người ngồi xuống hậu, Long Tà đầu tiên liền nhịn không được hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi? Thế nào đột nhiên náo ra động tĩnh lớn như vậy? Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn một cái không nói. Đưa mắt nhìn về phía Thần Long cùng Côn Bằng hai người hỏi, Thần Long, Côn Bằng tiền bối, các ngươi đoạn này thời gian quản chế trùng ảnh cung thế nhưng có phát hiện cái gì dị thường? Thần Long cùng Côn Bằng nghe nói đồng thời sửng sốt, song song liếc mắt nhìn nhau sau, người trước cau mày nói, cũng không có bất luận cái gì dị thường a. Sau đó giả lại là hai tròng mắt híp lại, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm hỏi, nha đầu, thế nhưng ngươi phát hiện cái gì? Xảy ra chuyện gì nhi? Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn một cái. Sau đó tương trước Trúc Tiêu Giao cùng Lôi Uyên ở Tây Cảnh phát hiện nhất nhất nói cho mọi người, lại đem Gia Lạc mục đích cũng nhất nhất nói ra. Nghe Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi nói đến, sau đó bọn họ không có người nào bất thần sắc đại biến. Đương Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, Hồ Bất Quy đảo chịu một ngụm khí lạnh, không thể tin tưởng nói, ý của ngươi là ngày đó Túc Ly tiểu tử gặp chuyện không may nhi đều là Gia Lạc một tay an bài, mục đích của hắn chính là muốn ma thần phá phong cứu người, làm cho hắn hữu cơ nhưng thừa. Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc gật gật đầu. Mặc dù cái ý nghĩ này chỉ là bọn hắn vừa suy nghĩ ra, bất quá nhưng cũng hẳn là 8-9 phần. Nhưng ta cùng lão cá trạch vẫn ở quản chế trùng ảnh cung, Gia Lạc hẳn là không có cơ hội đi hướng Tây Cảnh phá cái chán, hắn thế nhưng vẫn đoa ở trùng ảnh trong cung. Côn Bằng có chút hoài nghi nói, có lẽ chúng ta tiến vào một lầm khu. Đông Phương Kỳ nhíu mày, trầm ngâm nói, hai người các ngươi vẫn ở quản chế trùng ảnh cung, thế nhưng ai cũng không thể bảo đảm trùng ảnh cung vị kia liền là Gia Lạc. Dù sao các ngươi quản chế lúc tịnh không có thấy tận mắt đến bản thân hắn. Gia Lạc tâm tư cực kỳ thâm trầm, nếu là muốn đùa giỡn một chút thủ đoạn gì, chúng ta khó lòng phòng bị. Không thể nào, ta cùng này gà con tể đối với khí tức cực kỳ mẫn cảm, chúng ta quản chế trùng ảnh cung đồng thời cũng không phải là dựa vào thần thức đang nhìn, mà là đồng dạng khóa Gia Lạc khí tức, như trùng ảnh trong cung bế quan kia một không phải Gia Lạc bản thân căn bản là vô pháp đã lừa gạt hai người chúng ta, Gia Lạc khí tức hai chúng ta coi như là rất tin tưởng. Kia cô hơi thở nổi nổi chìm chìm, rõ ràng là Gia Lạc đang bế quan quan trọng bước ngoặt, không có khả năng làm lỗi. Thần Long lắc đầu phủ định nói. Bên cạnh Côn Bằng cũng là gật đầu liên tục phụ hòa nói, đích thực là như vậy, ngày đó ở Chư Thần Điện lúc ta hòa Lao Cá Trạch liền nhớ kỹ Già Lạc khí tức, này chúng ta tuyệt đối sẽ không nhầm. Kia trùng ảnh trong cung đích thực là Già Lạc bản thân, mặc dù Đông Tây nhị giới cái chắn bởi vì ngươi ngày đó phá phong lúc xuất hiện cái gì tổn thương, nhưng nếu không phải Già Lạc tự mình xuất hiện ở chỗ đó, tự mình xuất thủ, đổi thành những người khác căn bản không có khả năng có năng lực tương chi phá. Thần Long cùng Côn Bằng như vậy khẳng định lời nhượng mọi người rơi vào trầm mặc. Long Tả có chút buồn bực bắt gãi đầu, sau đó vụt một chút đứng lên, đạo, mặc kệ Già Lạc có phải hay không ở trùng ảnh cung, các ngươi đã có này suy nghĩ, vậy chúng ta liền trước phòng bị khởi lai. Hắn bất là muốn phá Đông Tây nhị giới cái chắn không? Vậy chúng ta liền lập tức mang người đến Tây cảnh thủ ở nơi đó, chỉ cần có chúng ta ở, lão tử đảo muốn nhìn hắn còn thế nào thực hiện được. Nói đúng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đuổi quá khứ. Hàm Nhiêu cũng là cái tính nôn nóng, ở Long Tả tiếng nói vừa dứt sau, cũng là bỗng nhiên đứng dậy. Hiên Viên Thiên Âm chống lưng dưới chậm rãi đứng dậy, cũng tốt, mặc kệ nói như thế nào, trước bảo vệ Đông Tây nhị giới cái chắn tái thuyết, bằng không cái chắn một khi bị phá hủy, như thế thiên đạo liền thực sự muốn biến mất. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm đã cũng là muốn cùng đi, lập tức bị mọi người phản đối, Đông Phương Kỳ càng là bình tĩnh khuôn mặt tuấn tú, nhìn nàng nói, Thiên Âm, ngươi liền đừng đi, lại có hơn một tháng ngươi liền muốn lâm buồn, quyết định không thể lại theo khắp nơi bôn ba, càng không thể động thủ. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vừa nhíu, nhưng mà vừa phun ra hai chữ, liền bị nôn nóng Long Tả cấp cắt ngang, nhưng cái gì là, ngươi rất như thế một mang thai chạy chỗ đó đi làm gì? Chẳng qua là bảo vệ cái chắn mà thôi, lẽ nào chúng ta những người này còn chịu không nổi? Cần phải cho ngươi đi không thành. Như đến thời gian Già Lạc thật tới, chỉ sợ chúng ta còn phải phân tâm chiếu cấu ngươi, cho nên ngươi liền hảo hảo đợi ở chỗ này, đâu cũng không cho đi. Dứt lời, Long Tả nghiêng đầu nhìn về phía bên mình hậu tích. Nếu mày tiếp tục nói, ngươi cũng đừng đi, ở tại chỗ này chiếu cô nữ nhân này, miễn cho nhượng ta phân tâm. Hậu tích nghe nói gật gật đầu, nàng cũng biết thực lực của chính mình tức liền đi cũng giúp không được gấp cái gì, cho nên ở tại chỗ này chiếu cô Hiên Viên Thiên Âm sẽ tốt hơn điểm. Ngay Long Tả tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Thần Long cũng là cao mày đột nhiên nhìn về phía đối diện một bộ mài dao soàn soạt tùy thời chuẩn bị đánh nhau Hàm Nhiêu, trầm giọng nói, ngươi cũng đừng đi. Bất quá Hàm Nhiêu cũng không có hậu tích như vậy nghe lời. Vừa nghe nói không để cho mình đi, lập tức bất mãn trừng Thần Long, đạo, vì sao? Ta đi còn có thể giúp đến các ngươi, thương chỉ. Ngươi chẳng lẽ còn hoài nghi thực lực của ta không thành? Liên là bởi vì ngươi thực lực không tệ, cho nên ngươi mới muốn lưu lại. Thần Long lại không động đậy, trầm giọng nói, Thiên Âm bây giờ trạng thái cũng không thể có bất kỳ sơ suất, nếu ta các đô đi hậu, cửu hoàng trong cung gặp chuyện không may nhi ai tới bảo hộ nàng. Nàng mới là hy vọng cuối cùng. Hàm Nhiêu nghe nói nhất nghẹn. Lấy mắt đi nhìn Hiên Viên Thiên Âm, chỉ thấy sau lại là rất cái mang thai, vẻ mặt cười khổ. Xem ra ta bây giờ đảo thật thành trói buộc a. Hiên Viên Thiên Âm có chút bất đắc dĩ đạo. Nguyệt Sinh một bên nhìn nhìn Thần Long chờ người, một bên nhìn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, màu tím trong tròng mắt thoáng qua một mặt do dự, cuối cùng lại là cắn răng, đột nhiên nói, ta cũng không đi. Thấy mọi người ánh mắt xem ra, Nguyệt Sinh mân môi, đạo, trách nhiệm của ta chỉ có A Âm, ta muốn lưu lại bảo hộ A Âm, đâu đều không đi. Nhị hóa. Nhìn Nguyệt Sinh trên mặt xoắn xuýt, Long Tả suy một tiếng, đạo bạch nhãn đạo, ngươi cho dù muốn đi cũng sẽ không cho ngươi đi, như chúng ta đi giữa hậu cung thực sự gặp chuyện không may, Quang Hàm Nhiêu một người đâu có thể hộ được nàng, không chỉ ngươi muốn lưu lại ánh mắt đảo qua Nguyệt Sinh bên mình huyết ngọc chờ người, các ngươi đều phải lưu lại. Ai cũng không cách nào bảo đảm bọn họ những người này ly khai Cửu Hoàng cung hậu, Gia Lạc có thể hay không đánh Cửu Hoàng cung chủ ý, huống chi Hiên Viên Thiên Âm lúc này trạng thái thế nhưng tối hữu cơ nhưng thừa thời gian. Cho nên ở lâu những người này ở bên cạnh nàng, mới là bảo đảm nhất. Kia hai người chúng ta cũng lập tức hồi tộc, mang đủ tộc nhân hậu đến cùng chư vị tụ họp. Lôi Huyên cùng Trúc Tiêu Giao liếc mắt nhìn nhau, hai người trong lòng đồng dạng có gấp gáp cảm giác nguy cơ. Cũng tốt. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía bên mình Hiên Viên Thiên Âm, thân thủ nhẹ nhàng nắm tay nàng, ôn thanh đạo, ngươi ngoan ngoãn chờ ở chỗ này, không được vụng trộm cùng ra, được không? Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ gật gật đầu, sờ hở ra bụng. Cười khổ nói, vật nhỏ thực sự là tới không phải lúc. Đảng sinh đi ra sau đó giáo huấn. Đông Phương Kỳ cười nhạt, đồng dạng thân thủ sờ hướng nàng hở ra bụng dưới, ở hắn hơi lạnh bàn tay vừa đặt lên hậu, dưới trưởng lập tức truyền đến nhẹ động tĩnh, hiển nhiên là trong bụng tiểu gia hỏa vừa ra chân đá một chút. Đông Phương Kỳ mâu quang nhất nhu, cười nói, còn chưa có sinh ra đâu, liền tính tình không nhỏ, trái lại theo mẫu thân ngươi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói giận dữ chừng hắn liếc mắt một cái, làm sao nói chuyện đâu? Lẽ nào nàng tính tình rất lớn? bị chứng nhân thấp cười, sau đó sờ sờ hở ra bụng, cười nói, ngoan ngoãn nghe lời ngươi mẫu thân lời, biệt lăn qua lăn lại mẫu thân ngươi, bằng không sau này chờ ngươi đi ra lại thu thập ngươi. Nào biết hắn tiếng nói vừa dứt, trong bụng tiểu gia hỏa nghe nói dường như lại không vui, lại đá một cước. Thối Đông Tây. Đông Phương Kỷ cười mắng một câu, liền bất xen vào nữa kia vật nhỏ, ngước mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, ôn thanh đạo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền đi trước, chính ngươi cẩn thận một chút, biết không? Ân, các ngươi đi đi. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, mắt liếc những người khác liếc mắt một cái, tương bọn người kia không phải ngẩng đầu nhìn trời, liền lạc túi đầu nhìn, sau đó kéo Đông Phương Kỷ, nhỏ tiếng đạo, chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút, biết không? Nô. Ngươi như ngày ngày nghĩ ta, ta tất nhiên sẽ không có việc gì nhi. Đế Tôn Đại Nhân mỉm cười nhìn nàng. Hỏi, thế nào? Hiên Viên Thiên Âm ám chừng hắn liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là cắn cắn răng, đạo, hảo, ta ngày ngày nghĩ ngươi, cho nên ngươi không thể có bất cứ chuyện gì nhi. A nhìn Hiên Viên Thiên Âm kêu bất xá bộ dáng, Đế Tôn Đại Nhân cuối cùng nhịn không được khinh cười ra tiếng nhi, Hiên Viên Thiên Âm lập tức tiểu đỏ mặt lên không ít. Uy, ta nói các ngươi có hoàn chưa xong A. Đô vợ chồng già, cũng không sợ mất mặt A. Long Tả không kiên nhẫn thúc giục, đảo mí mắt trắng Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, nói thầm đạo, như thế dính, là rất sợ người khác không biết các ngươi cảm tình hảo phải không? Đế Tôn Đại Nhân lạnh lạnh liếc Long Tả liếc mắt một cái, sau đó lại lần nữa nhìn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, xoay người nói, đi thôi. Mọi người nghe nói đuổi kịp, Hồ Bất Quy ôm Túc Ly do dự một chút, sau đó chuẩn bị tương Túc Ly đệ cho Hiên Viên Thiên Âm, hắn nhất định là muốn cùng đi hỗ trợ, nhưng lại không thể tương tiểu tử này mang theo, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu tử này nhưng làm sao bây giờ a? Nha đầu, Túc Ly tiểu tử còn là giao cho ngươi. Nhưng mà Hồ Bất Quy vừa mới mở miệng, đang muốn tương Túc Ly đệ cho Hiên Viên Thiên Âm lúc, toàn bộ Cửu Hoàng Cung hoặc là toàn bộ Cửu Hoàng Thành đô xuất hiện lay động kịch liệt. Chuyện gì xảy ra nhi? Hàm Nhiêu một phen ổn định thân hình, mà Đông Phương Kỳ cũng là trong nháy mắt lược tới Hiên Viên Thiên Âm bên mình một phen tương nàng cấp bảo vệ. Người người đều là ánh mắt kinh nghi bất định nhìn bốn phía. Ha ha ha ha. Tiếng cười to tự thiên mà hàng, hướng phía bốn phương tám hướng chậm rãi truyền ra, mà Hiên Viên Thiên Âm chờ người khi nghe thấy tiếng cười kia hậu, đồng thời biến sắc. Gia Lạc. Thần Long cùng Côn Bằng hai người càng là thần sắc kinh nghi, không thể nào. Mặc dù bọn họ vừa ở bàn bạc sự tình, nhưng là bọn hắn lại cũng không có thả lỏng đối trùng ảnh cung quản chế, trùng ảnh trong cung kia đạo thuộc về Gia Lạc khí tức còn đang, hắn như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Là tả là tả. Cả đám nhân đồng thời lược ra Long Hoàng chính điện, chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh nhưng là bị một mảnh huyết sắc che phủ, loại này yêu dị huyết sắc bầu trời, tự dưng làm cho lòng người chung bất an. Ông. Một tiếng vù vù chi âm hưởng khởi, chỉ thấy kia huyết sắc bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thật lớn cái khe. Gia Lạc mặc màu trắng cẩm bào chậm rãi từ cái khe chung đi ra, tuấn lãng như ngọc trên khuôn mặt mang theo vẻ mừng như điên hòa điên cuồng, nhìn Long Hoàng trong chính điện lược ra mọi người, mâu quang một trận hay thay đổi. Nửa ngày, hắn con mắt chăm chú nhìn thẳng mọi người, đạo, rất kinh ngạc không? Kinh ngạc bản tôn vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Kinh ngạc các ngươi rõ ràng vẫn ở quản chế trung ảnh cung, vì sao lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường? Thần Long cùng Côn Bằng hai người thần sắc lập tức trầm xuống. Gia Lạc cười mỉm nhìn mọi người, cười nói, các ngươi có thể quản chế trung ảnh cung, vì sao bản tôn không thể ra tay quản chế các ngươi? Ngươi vẫn ở quản chế chúng ta. Thần Long hai mắt nhất mị, tuyệt không có khả năng này, nếu là có người ở quản chế bọn họ không có khả năng không phát hiện được. Không tin. Gia Lạc trêu tức nhìn Thần Long, cười nói, bởi vì các ngươi không phát hiện được, cho nên không tin. Ha ha ha ha ha. Bản tôn có thể nói cho các ngươi biết, vì sao các ngươi không phát hiện được. Gia Lạc cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía mọi người lập tức nhất lệ, đạo, bởi vì bản tôn bây giờ cách sáng thế cảnh chỉ kém lâm môn một cước, lấy các ngươi bây giờ tu vi tự nhiên không có khả năng phát hiện, cho nên, các ngươi thua. Cái gì? Hiên Viên Thiên Âm chờ người nghe nói cả kinh, mà Gia Lạc lại lần nữa cười to nói, ngày đó ở ngày thứ 9 lúc bản tôn liền đã nói, nhượng các ngươi nhiều quý trọng cuộc sống sau này, các ngươi cho rằng bản tôn chỉ là đang nói giỡn không? Hiên Viên Thiên Âm, Ma Thần, Long Thần Chí Tôn, Bắc Minh chi chủ. Ha ha ha. Dù cho các ngươi bị trời xanh thừa nhận lại thế nào, đến cuối cùng thắng cuối cùng là bản tôn. Gia Lạc ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người, đạo, các ngươi muốn đi bảo vệ Đông Tây nhị giới cái chán, quả thực là vọng tưởng, bản tôn đoạn này thời gian ẩn nhẫn liền vẫn là vì này, lại há có thể nhượng các ngươi phá hoại, các ngươi quản chế trùng ảnh cung lại không có nghĩ đến bản tôn đã sắp đến sáng thế cảnh, có thể phân thân vì nhị, trùng ảnh trong cung kia đạo khí tức đích thực là bản tôn. Thế nhưng tây cảnh bên kia cũng đồng dạng bị bản tôn sở trường khống, các ngươi trưởng. Bản tôn đã nói, thiên đạo hội tan biến, thiên địa hội tận hủy, các ngươi ai cũng không cách nào ngăn cản. Gia Lạc trên mặt điên cuồng càng lúc càng nồng nặc, ánh mắt âm đức nhìn thẳng mọi người, trầm giọng nói, đông tây nhị giới cái chắn chỉ cần bán nguyệt là được lấy triệt để phá hủy, mà bản tôn cũng sẽ lập tức bước vào sáng thế cảnh, đợi đến bản tôn lại lần nữa đích thân tới lúc, liền là các ngươi mọi người tử kỳ, cho nên hảo hảo quý trọng các ngươi cuối cùng mấy tháng ngày đi. Dứt lời, chỉ thấy Gia Lạc bóng dáng chậm rãi tan biến, nhưng mà này huyết sắc bầu trời lại cũng khôi phục không được nguyên lai bộ dáng. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Ngày mai hẳn là còn có chương cuối cùng liền muốn xin nghỉ viết đại kết cục, rất xa a. Chương 180, đại nạn, thiên âm nguy, hàm đại kết cục thông cáo. Chúng thần đỉnh sở hữu thiên vực đều bị huyết sắc sở bao phủ, dày máu vân lộ ra một cỗ không rõ hòa bất an, không chỉ là chúng thần đỉnh thượng, Cửu Tiêu đại lục, còn có thuộc về Đông Phương giới sở hữu đại lục đều là như thế. Thiên Hạo Đông đại lục, Minh Hạo Hải Bồng Lai đảo, Hiên Viên bên trong tông. Bên trong tông trên quảng trường đứng đầy thần sắc kinh nghi bất định đệ tử, trang nghiêm hạo nhiên trước điện, Đông Phương đạo nhất thần sắc nghiêm trọng nhìn tối Đông Phương chân trời thượng không rõ máu vân, trong lòng không lý do khẩn chặt. Đại trưởng lão Đừng Hỏi thu hồi những ngày qua cập nhà, đồng dạng ánh mắt nghiêm trọng nhìn một mảnh kia huyết sắc, tay lại có một chút không một chút sờ bên hông hồ lô rượu, tông chủ sư huynh, này máu vân tới kỳ dị thả không có bất kỳ dấu hiệu, thực sự bất là cái gì điểm lành a. Ta cũng không làm rõ được, bây giờ chỉ có thể trước ổn định bên trong tông đệ tử. Biệt nhượng chính bọn họ loạn chính mình đầu trận tuyến. Đông Phương đạo nhất nhíu mày lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Sư tổ nàng nói như thế nào? Đại trưởng lão Đừng Hỏi thu về ánh mắt sau đó có chút mong đợi nhìn về phía người bên cạnh hỏi. Sư tổ nàng Đông Phương đạo nhất đang muốn mở miệng, sau núi cấm địa trung đột nhiên lược ra một đạo bạch quang, nháy mắt gian liền rơi vào hai người phía sau. Hai người lập tức cả kinh, sau đó đồng thời xoay người lại liền muốn hướng phía sau người chắp tay hành lễ. Lại bị phía sau người tới hình như có một chút bất mãn phất tay cắt ngang. Được rồi, không hành lễ. Hiên Viên Vô Ưu thần sắc hơi có chút nghiêm trọng, ngước mắt nhìn thẳng Đông Phương chân trời. Sư tổ, này cổ quái thiên tượng, ngài có biết nguyên nhân? Đừng Hỏi thấy thần sắc của nàng, lập tức hỏi. Hiên Viên Vô Ưu thu về ánh mắt, thần sắc tối nghĩa nói, phàm là thiên tượng dị thường đều có đại sự phát sinh, mấy ngày nay Đông Phương chân trời máu vân chậm chạp không lùi, chỉ sợ là lại được có một tràng đại nạn a. Nghe được Hiên Viên Vô Ưu lời, Đông Phương đạo nhất cùng Đừng Hỏi hai người trong lòng đồng thời trầm xuống, một lúc sau, bất đắc dĩ nói, Thiên Hạo Đông đại lục mới thái bình như thế mấy năm, nếu thật có một tràng đại nạn, chỉ sợ. Sợ cái gì? Lời còn chưa dứt, Hiên Viên Vô Ưu lại là liếc hai người liếc mắt một cái, hai tròng mắt híp lại lần nữa nhìn về phía Đông Phương chân trời, trầm giọng nói, đã có đại nạn ra, tự nhiên cũng có giải cứu người hiện, thiên địa còn đang, thiên đạo còn đang. Trời xanh thương hại chúng sinh tuyệt đối sẽ không nhượng trường hạo kiếp này nguy cơ đến sở hữu sinh linh. Dứt lời, Hiên Viên Vô Ưu con ngươi trung phá ra một mặt sáng, ta có dự cảm, nếu thật có đại nạn đến, nha đầu kia cũng nên về. Ngày thứ 8, Cửu Hoàng Cung. Long Hoàng trong chính điện, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt không ngừng chiều điện nhìn ra ngoài, ở nàng đệ thập thứ đưa mắt nhìn về phía ngoài điện lúc, một đạo bóng đen đột nhiên từ ngoài điện lược tiến vào. Thế nào? Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên tự ghế ngồi trung đứng dậy. Nhìn tiến điện tới nhân hạ giọng hỏi. Bóng đen kia dần dần lộ ra hình dáng, chính là tràn đầy gió bụi dặm Trường Lôi Uyên. Thân chủ, kinh ta Lôi tộc tộc nhân tuần tra, tây cảnh đã bị toàn bộ bị phong tỏa, mặc dù là một con chim cũng không phải là bất đi vào. Là dùng cái gì phong tỏa toàn bộ địa vực? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày. Một trận kỳ lạ trận pháp. Lôi Uyên thần sắc nghiêm trọng nói, Long thần tôn chủ bọn họ thử liên kết phá trận đô là không có bất kỳ hiệu quả nào. Mà tây cảnh địa vực chung tất cả chúng ta cũng không thể biết được. Lại là trận pháp. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang trầm xuống, có chút cắn răng nói, Già Lạc kia vương bắt đản rốt cuộc ở chúng thần đỉnh thượng để lại bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Bây giờ thập nhật đã qua, nếu chúng ta lại vào không được tây cảnh, đông tây nhị giới cái chắn chỉ sợ thực sự mau nhịn không được a. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm rõ ràng là nổi giận, Lôi Uyên nhíu mày nhìn nàng hở ra bụng, nhịn không được khuyên nhủ, thần chủ còn xin bảo trọng thân thể, ngươi bây giờ cũng không thể nổi giận. Long thần chí tôn bọn họ nhất thời phá không rách kia trận pháp, cho nên đã chuẩn bị về Cửu Hoàng Cung. Bọn họ lúc nào về? Thần Long chờ người tự ngày ấy Già Lạc ly khai hậu liền khởi hành chạy tới Tây Cảnh, bây giờ thập nhật quá khứ rốt cục muốn trở về chưa? Ta so với bọn hắn trước đi một bước về bẩm báo tin tức, Long thần chí tôn bọn họ hẳn là cũng nhanh đi. Lôi Uyên đạo. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói gật gật đầu, vậy ta liền chờ một chút bọn họ, ngươi một đường cũng vất vả, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Loại này thời gian lại thế nào có thể nghỉ ngơi được xuống. Lôi Uyên cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, đạo, ta còn là cùng thần chủ ở chỗ này chờ bọn họ đi. Thấy Lôi Uyên chủ ý đã định, Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu cũng không khuyên nữa nói, sau đó lại lần nữa chậm rãi tọa hạ, hai người canh giữ ở Long Hoàng trong chính điện trầm mặc chờ đợi. Hậu Tích Tự đứng ngoài mặt vừa tiến đến, liền nhìn thấy này trầm trọng bầu không khí, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bưng bắt tay vào làm chung vừa mới đôn hảo canh phẩm, bước nhanh đến gần Hiên Viên Thiên Âm bên mình, đạo: "Ngày ấy Đế Tôn đại nhân trước khi rời đi luôn mãi căn dặn ta nếu coi trọng ngươi, ngươi bây giờ như thế ngày ngày thủ tại chỗ này, ta thế nhưng có phụ Đế Tôn đại nhân nhờ vả a." Tương Ngọc Bát phóng tới tay nàng biên, hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, tiếp tục nói: "Đến nếm thử tay nghề của ta, vừa mới đôn hảo thuốc bổ, cũng đừng làm cho ta hưởng công khổ cực sáng sớm thượng ước." Nguyên bản Hiên Viên Thiên Âm là không có gì khẩu vị, thế nhưng nhìn Hậu Tích nụ cười trên mặt, nàng cuối cùng vẫn còn cười cười bưng qua bát. Hậu Tích chủ nghệ đích sắc không tệ, hơn nữa này một bát lý gì đó đều là trải qua nàng tỉ mỉ chọn phối hợp ra tới, càng là sắc hương vị đều toàn. Hiên Viên Thiên Âm vừa mới ăn một ngụm, liền mị mắt, cười nói: "Long Tả tên kia cũng không biết đi cái gì vận cất chó có thể tìm được ngươi như vậy vợ, thực sự là tiện nghi hắn. Ngươi lại không đứng đắn." Hậu Tích khuôn mặt đỏ lên, lập tức chừng nàng liếc mắt một cái: "Cái gì vợ bất vợ, này thân còn chưa có thành đâu, ngươi cũng chớ nói lung tung hủy ta danh dự. Ngươi còn có danh dự không?" Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như cười như không nhìn nàng, lập tức làm cho Hậu Tích càng xấu hổ: "Thiên Âm." "Ha." Hiên Viên Thiên Âm vui lên, nhìn chằm chằm nàng trên dưới đảo qua, hình như có một chút nghi hoặc có chút trêu tức nói: "Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, ta này đôi nhị thai, vì sao bụng của ngươi còn không có động tĩnh đâu?" Hậu Tích tiểu mặt tối sầm, ánh mắt có chút lóe ra liếc mắt một cái cách đó không xa lấy mắt mà nhìn mũi lấy mũi mà nhìn tâm một bộ thai ta điếc, cái gì cũng nghe không được bộ dáng Lôi Huyền, một bên trừng hướng Hiên Viên Thiên Âm có chút tốn hơi thừa lời đạo: "An đâu ngăn không nổi miệng của ngươi không?" Dứt lời, cuối cùng lại thanh âm yếu ớt nói: "Kỳ thực ta cũng kỳ quái quá, bất quá nghe hắn nói Ma Long huyết mạch vốn là khó thai, hơn nữa ta là Hậu Khanh huyết mạch, cho nên vẫn không có động tĩnh cũng đúng là bình thường. Còn có loại này thuyết pháp?" Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc chành nàng bụng liếc mắt một cái, trong lòng hơi có chút kỳ quái, nàng thế nào sẽ không có nghe nói Ma Long huyết mạch khó thai à? Nàng đương nhiên chưa từng nghe nói, bởi vì này nguyên bản chính là Long Tả kia tư cố ý nói cho Hậu Tích nghe. Long Tả tính cách cương quyết, vốn cũng không thế nào thích đáng ghét tiểu hải tử, hơn nữa mấy năm này thấy tận mắt chứng Mộ Đế Tôn đại nhân cùng con trai giữa tranh đấu gay gắt, cho nên lúc đó Long Tả liền quyết định không có cái ngót nghét một vạn năm, tuyệt đối không muốn đứa nhỏ tới quấy rầy mình hạnh phúc hai người thế giới. Đáng thương Hậu Tích còn ngờ nghệ tin, thật không biết đương nàng biết được chân tướng hậu, sẽ là cái gì biểu tình. Ngày hai người khi nói chuyện, ngoài điện lại lần nữa truyền đến tiếng xé gió, sau đó Đông Phương Kỳ Hòa Thần Long chờ người cũng là lục tục đi đến. Nhìn thấy bọn họ sau khi trở về, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cầm trong tay ngọc bát hướng trên bàn nhất phóng, hỏi: "Thế nào?" Đông Phương Kỳ bước nhanh đến gần bên người nàng: "Không phải nhượng ngươi ở tẩm điện nghỉ ngơi thật tốt không? Tại sao lại đi ra? Vừa mới ra không bao lâu, ta cũng không thể vẫn loa ở tầm trong điện đi." Hiên Viên Thiên Âm cười lắc lắc đầu, đưa mắt nhìn về phía Thần Long chờ người, hỏi: "Ta dừng Lôi Huyên nói toàn bộ Tây Cảnh bị trận pháp phong tỏa, các ngươi nhưng điều tra đi ra ngoài là cái gì trận pháp?" Nàng không hỏi hoàn hảo, vừa hỏi hậu, Thần Long chờ người nguyên bản sắc mặt khó coi càng thêm khó coi. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng nhất nhảy, ánh mắt kinh nghi nhìn bọn hắn chằm chằm, lại lần nữa truy vấn: "Thế nào?" "Là không biết, còn là cái kia trận pháp rất lợi hại." "Lợi hại cái gì nha?" Hồ Bất Quy thở phì phì hừ một tiếng, cắn răng nói: "Già Lạc tên khốn kiếp kia cư nhiên ở toàn bộ Tây Cảnh không được đốt Thiên Tuyệt sát trận, hợp mọi người chúng ta lực lượng đô thì không cách nào phá, hơn nữa cho dù phá vỡ kia trận pháp cũng vô dụng." "Vì sao?" Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày. "Vì sao?" Hồ Bất Quy tức giận đến lại lần nữa hừ hừ, thần sắc âm trầm nói: "Kia đốt Thiên Tuyệt sát trận là Hồng Hoang thời kỳ đánh mất chi trận, sớm ở Hồng Hoang lúc liền bị triệt để tiêu hủy. Cũng không biết Già Lạc kia Vương Bát Đản là từ đâu lý lấy được hoàn chỉnh trận hình. Chỉ cần đốt Thiên Tuyệt sát trận mở ra động, phàm là trong trận sở hữu sinh linh đô tương bị trận pháp cấp chế luyện thành nhất than mù máu. Toàn bộ trận pháp nội có thể nói là sinh linh đồ thán, vật còn sống khó tìm." "Cái gì?" Hiên Viên Thiên Âm biến sắc mặt, đống nhiên đứng dậy: "Kia Tây Cảnh địa vực trung nhân, còn cái gì nhân? Khẳng định bị trận pháp cấp chế luyện thành nhất vũng máu, đừng nói là nhân, chỉ sợ liên một viên cỏ bất có thể sống được đến." Hồ Bất Quy cả giận nói: "Già Lạc." Hiên Viên Thiên Âm một ngụm ngân răng cắn kéo kẹt vang, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn triệt để âm trầm xuống. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm bên mình bạch ngọc bàn lập tức theo tiếng mà toái. "Thiên Âm." Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm khí tức bất thuận, Đông Phương Kỳ cả kinh, lập tức đỡ lấy nàng an ủi đạo: "Thiên Âm ngươi đừng nổi giận, vì trong bụng đứa nhỏ ngươi cũng phải nhịn nhẫn." "Nhẫn?" phát sinh loại chuyện này ta còn thế nào nhẫn? Hiên Viên Thiên Âm hạ giọng cắn răng nói, toàn bộ Tây Cảnh địa vực a. Toàn bộ Tây Cảnh địa vực trung thiếu nói cũng có mấy ngàn vạn nhân, già lạc hắn sao dám? Sao dám như thế diệt sạch nhân tính? Hắn còn có người nào tính đang nói? Hồ Bất Quy hừ nói, đối với già lạc hận, hắn thế nhưng một chút cũng không ít, bây giờ nếu như già lạc xuất hiện ở trước mắt hắn, chỉ sợ hắn biết rõ đánh không lại cũng sẽ nhào tới cắn hai cái, kia đốt thiên tuyệt sát trận chính là hắn dùng để phá hủy đông tây nhị giới cái chắn sử dụng, luyện hóa sinh linh càng nhiều, phá hủy cái chắn tốc độ càng nhanh. Người câm miệng. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt đã rõ ràng không đúng, Hồ Bất Quy lại còn đang căm giận mở miệng, Đông Phương Kỳ lập tức tuấn mặt trầm xuống, quay đầu liền đối Hồ Bất Quy giận dữ hét. Hồ Bất Quy bị giống được hoảng sợ, nhưng khi ánh mắt của hắn chạm đến Hiên Viên Thiên Âm thần sắc hậu, lập tức lại lần nữa cả kinh, khẩn trương nói, nha đầu. Nha đầu A, ngươi nhưng đừng có gấp A, ngươi coi ta như là nói bậy. Ầm ầm long. Lời còn chưa dứt, đột nhiên địa chấn thiên ấy, ngoài điện huyết sắc bầu trời dần dần trở nên càng thêm nồng nặc, ẩn ẩn lộ ra nhất cố quỷ dị hắc. Trong điện mọi người lập tức cả kinh, nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng ngoài điện, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn bá địa sắc bạch, chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên vừa thu lại lui. Phốc thử. Một búng máu tự trong miệng phun ra, Hiên Viên Thiên Âm một lánh diễm khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt tái nhợt như tuyết. Thiên Âm. Đông Phương Kỳ sửng sốt. Nha đầu. A Âm. Mọi người đồng thời nhất ngốc, mắt thấy Hiên Viên Thiên Âm thổ huyết, đều là lộ ra kinh hãi muốn chết thần sắc. Thiên Âm, ngươi thế nào? Đông Phương Kỳ mang trên mặt vẻ kinh hoàng, hắn chẳng thể nghĩ tới Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên hội như vậy không hề dấu hiệu phun máu. Sao có thể đột nhiên thổ huyết? Thần Long cũng là khẩn trương hai tay khẽ run, muốn thân thủ đi ôm nhân, đáng không biết làm sao Đông Phương Kỳ lại tương nhân cấp ôm thật chặt. Hiên Viên Thiên Âm nhíu nhíu mày, thần sắc khó coi nhìn ngoài điện, cắn răng nói, đông tây nhị giới cái chắn bị phá. Chỉ có thứ nhị giới cái chắn bị phá, trong lòng của nàng mới lại đột nhiên xuất hiện cái loại đó sắc bén đau nhức, bởi vì thiên đạo muốn biến mất. Nàng là thiên đạo huyết mạch, càng truyền thừa thiên đạo lực, thiên đạo cùng nàng cùng một nhịp thở. Cho nên đông tây nhị giới cái chắn bị đánh phá, không chỉ là bị thương nặng thiên đạo, càng là ngay cả nàng cũng đã bị liên lụy. Các ngươi Hiên Viên Thiên Âm há miệng, dường như sẽ nói cái gì đó, nhưng mà mới vừa phun ra hai chữ, bụng của nàng liền truyền đến một trận sắc bén quặn đau, làm cho nàng nguyên bản liền tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn càng là trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Nô. Một tiếng đau hô, làm cho tất cả mọi người là sắc mặt trắng nhợt. A Kỳ. Đứa nhỏ. Đông Phương Kỳ khuôn mặt tuấn tú trắng bệnh, đương nghe được Hiên Viên Thiên Âm nói đứa nhỏ thời gian, lập tức con ngươi co rụt lại, đông nhiên chiều nàng bụng nhìn lại. Mà sau một khắc liền nghe thấy hậu tích kinh thanh đạo, máu. Thiên Âm. Thiên Âm đây là động thai khí. Chương 181, đại kết cục, thượng. Chúng thần đỉnh thượng, người người cảm thấy bất an. Đông Tây nhị giới cái chắn bị đánh phá, tạo thành thiên địa dị tượng, giang hà đảo lưu, toàn bộ trong thiên địa khắp nơi đều là tràn ngập một cỗ hoảng loạn bất an. Huyết sắc màn trời giống như ngày tận thế bàn tàng cảnh, chân chính cũng coi là thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, này bất quá ở ngắn một ngày chung, thiên địa tương liền bao phủ một cỗ hoang vắng tử khí. Thế giới loạn, hết thảy tất cả đô loạn. So với bên ngoài hỗn loạn hòa kinh hoàng bất an, cửu hoàng trong cung đồng dạng tràn ngập một cỗ trầm trọng hòa khẩn trương. Tầm trong điện, Hiên Viên Thiên Âm trên mặt tái nhợt nằm ở giường lớn trên, Đông Phương Kỳ càng là tâm thần đã loạn, chỉ là chăm chú canh giữ ở trước giường, túm Hiên Viên Thiên Âm tay, một khắc cũng không dám buông ra. Thần Long chờ người bên ngoài điện lo lắng chờ đợi, mỗi khi nhìn thị nữ bưng đại chậu máu loãng bước nhanh ra lúc, Thần Long sắc mặt của bọn họ liền càng khó coi nhất phân. Hậu tích còn có hàm nhiều chờ người đều là canh giữ ở nội điện trong, sáu gã kinh nghiệm lao đạo bà đỡ cũng là ở trong điện bận tiền bận hậu. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hậu tích thần sắc lo lắng, mắt đô đỏ một vòng, liên tiếp ở tại chỗ đảo quanh, trước rõ ràng còn hảo hảo, nói như thế nào xuất huyết liền xuất huyết đâu? Ngươi có thể hay không không muốn chuyển, ngươi xoay chuyển đầu của ta càng đau. Hàm nhiêu có chút đau đầu nhìn về phía hậu tích, sau đó hướng về phía bên cạnh bận việc bà đỡ các, hỏi. Các ngươi còn phải chuẩn bị bao lâu a? Kia máu vẫn như vậy lưu thực sự có thể chứ? Sáu gã bà đỡ đồng dạng là có chút luống cuống tay chân, nữ nhân này sinh non xuất huyết tình huống các nàng cũng không phải chưa từng gặp qua, thế nhưng hôm nay người nơi này nhưng cùng các nàng những ngày qua đỡ đẻ những thứ ấy phụ nữ có thai bất đồng, không nói đến vị này cựu hoàng thượng thần, nằm trên giường tên kia phụ nữ có thai thân phận càng là doa người. Nhìn thấy Hàm Nhiêu lo lắng hỏi đến, bà đỡ trung nhất danh lớn tuổi nhất bà già lập tức trả lời, thượng thần. Thần chủ đây là động thai khí lại bị thương mà tạo thành xuất huyết sinh non, chỉ cần canh sâm nhất nấu hảo, chúng ta là được lấy bắt đầu. Kìa canh sâm đâu? Hậu tích nhịn không được hỏi, dứt lời hậu cũng không chờ bà đỡ các trả lời, trước liền quay người vội vã đi ra phía ngoài, ta đi thúc thúc. Nhưng mà nàng mới vừa đi ra nội điện, liền nhìn thấy Mị Nguyệt vội vã bưng nhất cái khay vọt vào. Tới tới. Ngoại điện chúng mọi người thân dài quá cổ nhìn Hậu Tích và Mị Nguyệt hai người tốc độ tiến nội điện, sau đó lại lần nữa rơi vào giống như chết vắng vẻ. Canh sâm tới, canh sâm tới. Bà đỡ lập tức tiến lên bưng quá ngọc bát chính là muốn cho Hiên Viên Thiên Âm vì xuống, thế nhưng quay người lại ở nhìn thấy kia canh dự ở bên giường không chịu ly khai nam nhân hậu, lão trên mặt có một mạt khó xử, muốn mở miệng tương nhân gọi khai đi, thế nhưng kia nam nhân toàn thân áp suất thấp lại thật là làm cho người ta sợ hãi, chỉ có thể tương cứu trợ ánh mắt nhìn về phía Hàm Nhiêu. Hàm Nhiêu thu được ánh mắt hậu cũng mặc kệ cái gì, trực tiếp nâng chạy bộ đến trước giường liền bắt đầu đổi nhân, ngươi đừng xử ở đây vướng bận, vội văng ra. Ngươi ở nơi này bà đỡ căn bản là không có biện pháp giúp nha đầu đỡ đẻ. Đông Phương Kỳ ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, lắc lắc đầu, dùng khàn khàn thanh âm đạo, ta đâu đều không đi, nhượng bà đỡ bắt đầu. Ngươi ở nơi này xử có ích lợi gì? Hàm Nhiêu giận dữ, trừng hắn, đạo, mau tránh ra, các nàng còn muốn cấp nha đầu tường canh sâm y xuống đâu. Cho ta. Đông Phương Kỳ hơi nghiêng đầu đưa mắt nhìn về phía bưng canh sâm bà đỡ, đạo, ta đến uy. Đông Phương Kỳ kiên trì muốn lưu lại, những người khác đều là không có cách nào, chỉ có thể tương canh sâm đưa cho hắn nhượng hắn cho Hiên Viên Thiên Âm đi xuống. Lúc này Hiên Viên Thiên Âm đã thích hướng bụng đau đớn, mặc dù động thai khí ra máu sinh non, bất quá thân thể nàng đấy coi như không tệ, cho nên lúc này sắc mặt tái nhợt một ít, thế nhưng tinh thần còn là không tệ. A Kỳ, nếu không ngươi đi ra ngoài trước đẳng đẳng đi. Bị Đông Phương Kỳ nhẹ nhàng phủ khởi lai, Hiên Viên Thiên Âm tựa ở trong ngực của hắn có chút yếu khuyên nhủ. Thế nhưng Đông Phương Kỳ bị nàng loại này xuất huyết sinh non bộ dáng làm cho sợ hãi, nói cái gì cũng sẽ không nghe lời ly khai, một bên uy nàng uống hạ canh sâm, một bên kiên quyết nói, lần này ta nói cái gì đều phải cùng ngươi. Một bát canh sâm uy hoàn, Đông Phương Kỳ ở nhẹ nhàng tương nàng đỡ nằm hảo, sắc mặt mặc dù miễn cưỡng có chút chấn định, thế nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ hoảng loạn hòa sợ hãi, Thiên Âm, ta sợ. Nhượng ta thủ ngươi, ta đâu đều không đi. Nhìn thấy hắn hoảng loạn kinh sợ ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng hơi nhất chát, trời sinh thiên dưỡng lại lãnh tâm vô tình không muốn ma thần có từng có một sợ cảm xúc, chỉ có ở đối đãi chính mình lúc, mới có thể như vậy. Hảo, vậy ngươi liền thủ ta. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, thân thủ cầm thật chặt Đông Phương Kỳ bởi vì sợ mà hơi phát run bàn tay to, đạo, có ngươi ở, ta cùng đứa nhỏ tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện nhi. Đông Phương Kỳ chặt mân môi mỏng không nói, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lại là một cái chớp mắt cũng không chớp mắt. Hiên Viên Thiên Âm đối hắn cười cười. Đưa mắt vượt qua hắn, nhìn hướng về phía sau bà đỡ các, yếu ớt nói, các ngươi bắt đầu đi, khi hắn không tồn tại là được. Lời của nàng liền cùng nhất viên thuốc an thần như nhau, làm cho nguyên vốn cả chút luống cuống tay chân bà đỡ các trái lại dần dần bình tĩnh lại. Kia lớn tuổi nhất bà đỡ tiến lên đây quan sát một phen, sau đó cúi đầu không người nói, thần chủ là sinh non, được trước đem xuất huyết khống chế được, làm phiền ma thần đại nhân tương thần chủ thân thể đi phía trái chắc mà nằm, như vậy có thể giảm bớt xuất huyết lượng. Đông Phương Kỳ nghe nói lập tức thân thủ tương Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng lật lật, chỉ là này khẽ động, lập tức làm cho Hiên Viên Thiên Âm đau rên rỉ một tiếng. Ướt đẫm mồ hôi, trong không khí có nồng nặc đẫm máu khí, Hiên Viên Thiên Âm một tiếng rên rỉ, làm cho Đông Phương Kỳ thần sắc biến đổi, nhưng mà ở một tiếng sau, Hiên Viên Thiên Âm nhưng lại từ từ cắn răng nhịn xuống. Tầm ngoài điện, huyết sắc bầu trời bắt đầu có nồng mây tụ tập, càng là kèm theo mưa rền gió dữ xuống, sấm sét thanh một trận vang lên một trận. Hiên Viên Thiên Âm bởi vì mất máu quá nhiều, toàn thân bắt đầu cảm thấy rét run, mà bà đỡ các cũng là luân phiên tiến lên điều tra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đương bà đỡ lại lần nữa tiến lên điều tra lúc, lại là thấp kinh hô một tiếng này làm cho Đông Phương Kỳ còn có Hàm Nhiêu chờ người trong lòng đống nhiên căng thẳng. Bà đỡ thanh âm không biết là bởi vì sợ còn là cái gì mà hơi phát run, nhìn mấy người đầu qua đây ánh mắt, run thanh âm nói, hải, đứa nhỏ dường như quá đại, hơn nữa, thai vị bất thuận, này. Thần chủ chỉ sợ là khó sinh. Ầm. Sấm sét theo thiên đánh xuống, trắng bạc tia chớp thấu tiến trong điện, chiếu sáng Đông Phương Kỳ càng thêm trắng bệnh khuôn mặt. Khó sinh. Hai chữ này làm cho mọi người trong lòng đô nổi lên nhất cỗ hàn ý. Ma thần đại nhân, thượng thần. Còn mời các ngươi sớm làm bảo cho biết, thần chủ vẫn xuất huyết không ngừng, lại đụng với khó sinh, chỉ sợ rất dễ khiến cho dòng huyết chi chứng. Bà đỡ sắc mặt đồng dạng tái nhợt, kinh hoàng đạo, nếu thật khiến cho dòng huyết chi trình, chỉ sợ cái gì? Đông Phương Kỳ giận uống. Bà đỡ bị dọa đến thân thể run lên, nhanh chóng nói, chỉ sợ đại nhân cùng đứa nhỏ chỉ có thể bảo thứ nhất. Nghe nói, Đông Phương Kỳ thân thể nhoáng lên, dường như có chút đứng không nổi. Ánh mắt nhìn về phía đã thần thức có chút không rõ Hiên Viên Thiên Âm, Đông Phương Kỳ con ngươi cấp tốc co rụt lại, chỉ cảm thấy một cỗ tanh ngọt khí tự nơi cổ họng nảy lên, hiển nhiên là cấp đau công tâm. Mặc kệ các ngươi làm như thế nào, ta chỉ muốn nàng hảo hảo. Tựa hạ cái gì trầm thống quyết định bản, Đông Phương đi chậm rãi ngồi chồm hôm ở trước giường, từ từ bắt được Hiên Viên Thiên đong tay. Cái gì cũng không có nàng quan trọng, đứa nhỏ hắn có thể không muốn, thế nhưng hắn lại không thể không có nàng. Ngày đó Túc Ly thần hồn tiêu tan tiền làm cho mình nhìn thấy tương lai một màn kia, ngoại trừ chính hắn, ai cũng không biết hắn rốt cuộc nhìn thấy gì. Hắn nhìn thấy chính là một phấn điêu ngọc mài nữ hải, cực kỳ giống Hiên Viên Thiên Âm nữ hải lại có một đôi cùng hắn giống nhau như lúc đỏ sấm hai trong mắt. Đó là hắn tự nhìn thấy một màn kia sau liền vẫn mong đợi nữ nhi, thế nhưng bây giờ thiên đạo sắp tiêu tan, tương lai tất cả lại lần nữa bị nặng rửa, hắn không dám đổ, cũng không dám lại nghĩ. Ánh mắt trầm thống nhìn về phía kia cao cao hở ra bụng, Đông Phương Kỳ hai tròng mắt chăm chú vừa đóng, sau đó quay đầu bất lại liếc mắt nhìn, cắn răng âm thanh trầm thấp nói, bảo đại nhân, tận các ngươi tất cả năng lực, bằng không các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống. Không được. Ngay hắn tiếng nói vừa dứt, nguyên vốn đã thần thức bắt đầu không rõ Hiên Viên Thiên Âm lại chẳng biết lúc nào lại lần nữa mở hai mắt ra, ánh mắt kiên quyết mà cố chấp nhìn mọi người, cắn răng yếu ớt nói, không được vứt bỏ đứa nhỏ. Thiên Âm. Đông Phương Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Hiên Viên Thiên Âm. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Hàm Nhiêu còn có Hậu Tích nghe nói cũng là biến sắc, người trước càng là gấp giọng đạo, nha đầu, loại này thời gian ngươi cũng đừng tái phạm cố chấp, đứa nhỏ sau này còn có thể có, thế nhưng ngươi lại không xảy ra chuyện gì nhi, ngươi suy nghĩ một chút hiện nay tình huống, Đông Tây nhị giới cái chắn đã phá, Già Lạc cũng tùy thời có thể tiến vào sáng thế cảnh. Như ngươi đã xảy ra chuyện gì sao, này thiên địa tương sẽ biến thành cái dạng gì, ngươi không phải là không biết. Thiên Âm, cái gì cũng có thể nghe lời ngươi. Thế nhưng lần này phải nghe ta. Đông Phương Kỳ cũng là nặng nề nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trong ánh mắt lại lộ ra một loại cầu xin, đán phân có một ti khả năng ta đồng dạng không muốn vứt bỏ đứa nhỏ, thế nhưng như không có ngươi, mặc dù Già Lạc bất hủy thiên diệt địa, chỉ sợ ta cũng sẽ, cho nên Thiên Âm. Ngươi nghe ta lần này có được không? A Kỳ, đứa nhỏ không thể vứt bỏ. Hiên Viên Thiên Âm khó khăn lắc lắc đầu, thấy Đông Phương Kỳ thần sắc biến đổi, cũng không chờ hắn lại mở miệng, tiếp tục nói. Ta cũng không nói gì muốn xá ta bảo đứa nhỏ. Các ngươi tương áo trắng gọi tiến vào, ta có biện pháp. Áo trắng. Hàm Nhiêu sửng sốt, lập tức hỏi tới, hắn tiến vào có biện pháp nào. Mà Hậu Tích ở Hiên Viên Thiên Âm dứt lời hậu, đã cấp quay người chạy ra ngoài. Hiên Viên Thiên Âm hít một hơi thật sâu, nhìn Đông Phương Kỳ và Hàm Nhiêu hai người, kiên định trầm giọng nói, Tuyết Vũ chim đại bàng một tộc trời sinh có chữa khỏi năng lực, thả không người nào có thể so với, có hắn ở đây, ta là được lấy tuyển trạch một loại khác biện pháp. Biện pháp gì? Mổ bụng. Cái gì? Hàm Nhiêu sửng sốt, Đông Phương Kỳ cũng là mâu quang trầm xuống. Mổ bụng, không chỉ có thể tương đứa nhỏ bình an lấy ra, chỉ cần tương vết thương đúng lúc khép lại, ta đồng dạng hội không có việc gì. Hiên Viên Thiên Âm đạo. Như vậy sao được? Hàm Nhiêu lắc lắc đầu, mổ bụng thủ tử biện pháp như thế nàng liên nghe cũng không có nghe nói qua. Mà Hiên Viên Thiên Âm lại phi thường kiên định gật gật đầu, đạo, có thể đi, mổ bụng thủ tử ở ta cái thế giới kia cũng không hiếm thấy. Tin ta. Dứt lời, một trận rèm châu tiếng đánh vang lên, Hậu Tích cũng kéo áo trắng bước nhanh đến. Thiên Âm, áo trắng tới, ngươi muốn làm gì? Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt nhìn sắc mặt hay thay đổi Đông Phương Kỳ, sau đó đưa mắt nhìn về phía sau hắn áo trắng, ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên mặt khẩn trương hòa lo lắng sau, hướng về phía áo trắng cười nhạt, đạo, áo trắng, xem ra lần này chỉ có thể dựa vào ngươi. Áo trắng mặc dù không biết Hiên Viên Thiên Âm nhượng hắn tiến vào làm cái gì, bất quá khi nghe thấy lời này Hậu lại vẫn gật đầu, ngươi muốn ta làm cái gì? Vẫn cho ta chuyển vận chữa khỏi ánh sáng, sau đó chờ ta mổ bụng tương đứa nhỏ lấy ra Hậu, ngươi lập tức động thủ tương vết thương khép lại. Cái gì? Áo trắng nghe nói cả kinh, ánh mắt đảo qua đã ngâm hơn phân nửa máu giường, gấp giọng hỏi, tại sao muốn mổ bụng thủ tử? Ngươi! Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười khổ, bên cạnh Hàm Nhiêu câm thanh âm nói, nha đầu xuất huyết không ngừng, lại là khó sinh nói đến đây, lại là thế nào cũng nói không được nữa. Áo trắng lại là thần sắc đại biến, khó sinh. Lực lượng trong cơ thể dần dần bị bất thời giờ, Hiên Viên Thiên Âm cau mày nhìn về phía Đông Phương Kỳ, A Kỳ, tin ta. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa yếu xuống khí tức, Đông Phương Kỳ đóng chặt mắt, sau đó lại chậm rãi mở, âm thanh khàn khàn nói, hảo. Thế nhưng Thiên Âm ngươi nhớ, ngươi ở, này thiên địa mới có thể tồn tại. Thấy Đông Phương Kỳ đáp ứng, Hiên Viên Thiên Âm yếu cười, gật gật đầu, yên tâm, ta còn có thật nhiều sự tình không có làm xong. Còn muốn cùng ngươi vẫn đi xuống đi, thế nào cũng sẽ không làm cho mình gặp chuyện không may. Dứt lời, nàng hơi giơ tay lên sờ trước Đông Phương Kỳ lạnh lùng nghiêm nghị lạnh giá khuôn mặt, tiếp tục nói, A Kỳ, nơi này có áo trắng bọn họ ở là được, ngươi như vẫn ở đây, ta sợ ta sẽ phân tâm cũng sẽ sợ, ngươi đi ra ngoài trước chờ có được không? Nếu là ngươi ở bên ngoài đẳng không đi xuống, không bằng mang theo thần long lại điều tra một chút bên ngoài tình huống. Ngươi biết, ta không yên lòng tình huống bên ngoài. Đông Phương Kỳ nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt, ẩn ở trong tay háo tay dần dần nắm chặt, thế nhưng đối với nàng lúc này loại này ánh mắt, hắn lại không nỡ cự tuyệt nửa phần. Hảo. Một hảo tự rõ ràng như thế ngắn, nhưng mà muốn nói ra lại vô cùng trầm trọng, Đông Phương Kỳ cố nén trong lòng nổi lên huyết khí, gật gật đầu, muộn thanh đạo, ta ở bên ngoài thủ ngươi. Ân, đi đi. Hiên Viên Thiên Âm hướng hắn cười cười, sau đó nhìn hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó bước nhanh ra ngoài. Nhưng nàng lại không biết, Đông Phương Kỳ vừa đi ra khỏi nội sau điện, ở thần long chờ người hỏi thăm trong ánh mắt, hắn đột nhiên thân thể nhón lên, sau đó một búng máu đống nhiên phun ra. Thần long chờ người cả kinh, nhìn sắc mặt trắng bệch như quỷ Đông Phương Kỳ, đều là đồng thời vây quanh quá khứ, nha đầu thế nào? Người thế nào? Phụ tôn. Nắm càng là khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn một đoàn, ướt xuống trong mắt bao liếc mắt một cái vành mắt nước mắt muốn rụng không xong. Long tả càng là cao mày, kia chân mày đều nhanh ninh thành kết. Nhất nắm chặt Đông Phương Kỳ tay, bắt đầu bắt mạch. Chẳng qua là sinh đứa nhỏ mà thôi, ngươi thế nào sẽ đem mình làm thành này bộ dáng? Long Tả bỏ qua tay hắn, sắc mặt âm u nói, cấp đau công tâm, này miệng máu nhổ ra cũng coi như hảo điểm. Thần Long còn có nguyệt sinh mấy người nhưng không quan tâm Đông Phương Kỳ có phải hay không cấp đau công tâm, bọn họ lo lắng chính là bên trong Hiên Viên Thiên Âm. Bên trong rốt cuộc thế nào, ngươi trái lại nói chuyện A. Đông Phương Kỳ chậm rãi giơ tay lên xóa đi bên môi vết máu. Sau đó ánh mắt lãnh đạm nhìn mọi người liếc mắt một cái, ngay cả nắm đô không để ý tới, sau đó nâng bộ hướng phía tẩm đi ra ngoài điện. Uy, người đi cái gì? Đi đâu? Thần Long muốn đuổi theo, lại bị Côn Bằng cấp một phen kéo, lập tức giận dữ, gà còn tể ngươi làm gì? Côn Bằng ánh mắt lóe lên nhìn ngoài điện liếc mắt một cái, sau đó tức giận đối Thần Long đạo, ngươi nhượng cái gì, không nhìn thấy tiểu tử kia bởi vì lo lắng nha đầu đô hộp máu không? Hắn lúc này không chừng trốn ra ở nơi nào sợ được khóc đâu. Ngươi liền chớ cùng đi thêm phiền được hay không? Dứt lời, hướng phía bên cạnh sợ nắm liếc mắt nhìn, ra hiệu Thần Long chiếu cố tốt đứa nhỏ. Liếc mắt một cái sau, Côn Bằng nâng bộ theo chiều đi ra ngoài điện. Thần Long nhấc nghẹn, ôm lấy nắm, sau đó chừng Côn Bằng bóng lưng, cả giận nói, vậy ngươi còn ra đi làm gì? Ta ra thông khí nhi. Côn Bằng không quay đầu lại nói, các ngươi hảo hảo thủ là được. Vừa mới nhất bước ra cửa điện, liền nhìn thấy Đông Phương Kỳ lặng lặng đứng ở trong sân, nâng đầu nhìn vùng trời. Quanh thân lãnh khí lại là một trận tràn ra. Tựa nhận thấy được trên người hắn cực kỳ không ổn định khí tức, Côn Bằng mi tâm vừa nhíu, sau đó đi tới, đạo, nha đầu rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi. Côn Bằng vốn là tâm tư tinh tế, cho dù Đông Phương Kỳ lại thế nào khẩn trương thiên âm nha đầu, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không khẩn trương đến cấp đau công tâm mà thổ huyết, áo trắng cũng bị hậu tích nha đầu cấp luôn ca luôn cuống lôi vào nội điện, này rõ ràng là không bình thường. Hơn nữa lúc này Đông Phương Kỳ mặc dù nhìn qua cực kỳ yên ổn. Thế nhưng chỉ muốn tới gần bên cạnh hắn hậu mới có thể phát giác, tâm tình của hắn cực kỳ không ổn định, dường như đã đến sắp sụp đổ hoặc là bạo phát bên cạnh. Đông Phương Kỳ nhìn trời không hai mắt đóng bế, nửa ngày mới khàn khàn đạo, thiên âm nàng. Khó sinh xuất huyết không ngừng. Cái gì? Côn Bằng cả kinh. Còn chưa đợi hắn sẽ tiếp tục truy vấn, Đông Phương Kỳ lại nói, đứa nhỏ cùng đại nhân chỉ có thể bảo thứ nhất, thiên âm kiên trì muốn đứa nhỏ, cho nên quyết định mổ bụng thủ tử. Nha đầu này. Nha đầu này thế nào như thế cố chấp a? Côn Bằng nghe nói bảo bụng thủ tử bốn chữ lập tức bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Côn Bằng Đông Phương Kỳ thủy con ngươi, chậm rãi nâng lên hai tay, ngựa khí đạm mạc nói, năm đó thiên đạo tương ngươi ở lại thiên hạo đông đại lục, tương ta cầm đi tam hồn tam phách chuyển thế, lại để cho thương chỉ trở thành khu ma long tộc nhất mạch canh giữ thần long, nghĩ đến nó đã sớm ngờ tới hôm nay trường hạo kiếp này. Côn Bằng trầm mặc không nói. Thiên địa đại nạn sở hữu sinh linh đô có trách nhiệm. Thế nhưng trách nhiệm này lại toàn bộ rơi vào thiên âm trên người, ta có khi liền đang suy nghĩ đây rốt cuộc là dựa vào cái gì. Thiên âm cùng nhau đi tới sở tiếp nhận gì đó ngươi cũng là nhìn thấy, trời xanh đã chọn nàng, ta không lời nào để nói, đáng trời xanh đã chọn nàng, lại vì sao phải làm cho nàng thụ như thế khổ. Ngươi Côn Bằng trong lòng nhất nhảy, ngước mắt chăm chú nhìn Đông Phương Kỳ, mặc dù hắn một phen nói rất là yên ổn, có thể nói Côn Bằng lại nghe ra lời kia sở ẩn giấu oán hận. Đông Phương Kỳ chậm rãi buông hai tay sau đó chặt nắm thành quyền, lập tức lạnh lạnh cười, đỏ sẫm trong tròng mắt tất cả đều là lạnh bạc, trời xanh nếu không bảo hộ nàng, hôm nay thiên âm một khi gặp chuyện không may, mặc dù gia lạc không ra tay, bản đế đồng dạng hội làm cho cả thiên địa vì nàng chôn cùng. Côn Bằng nghe nói biến sắc, nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ ánh mắt cũng đồng dạng xẹt qua một mạt kinh hãi. Ngươi nhưng chớ làm loạn, nha đầu đã bị trời xanh tuyển định, tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện nhi, ngươi. bản đế sảng bậy cái gì? Đông Phương Kỳ suy cười một tiếng, ánh mắt lạnh bạc nhìn Côn Bằng liếc mắt một cái, cắt ngang hắn câu nói kế tiếp, lạnh lùng nói, ma thần từ trước đến nay vô tâm vô tình không muốn không cầu, đây là mọi người đều biết sự tình, thiên địa thế nào? Thiên hạ muôn dân thế nào? Quan ta chuyện gì? Bản đế trong lòng chỉ có một nàng mà thôi, nàng hôm nay như gặp chuyện không may, này thiên địa sẽ không có tồn tại tất yếu, bản đế ngay cả ta mình cũng không cần thiết, còn quản những người khác thế nào? Cuồng phong nổi lên bốn phía, tương bốn phía cây cối thổi được ngã trái ngã phải, giống như cùng lúc này Đông Phương Kỳ cực kỳ không ổn định nỗi lòng bàn. Dây máu vân nặng trịch gáp ở đỉnh đầu, sấm sét tự trong mây vang lên, lượng bạch tia chớp theo sát đánh xuống, tương toàn bộ cửu hoàng cung chiếu lên trắng bệnh một mảnh. Cũng nhưng vào lúc này, hoa, một tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non kèm theo sấm sét tiếng vang khởi, dường như vang vọng toàn bộ chân trời. Côn Bằng thân thể run lên, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía sau tầm điện. Mà Đông Phương Kỳ cũng là cấp tốc xoay người lại, đáy mắt trong nháy mắt gió nổi mây phun, ánh mắt nhìn chằm chằm tầm điện giống như gặp được cái gì cực kỳ đáng sợ một màn bàn. Nửa ngày, ở trẻ sơ sinh khóc nỉ non thanh lần thứ hai vang lên sau, Đông Phương Kỳ đột nhiên thân hình bùng lên vọt vào tầm điện. Thiên âm. Rèm châu thanh bị đụng phải một trận vang, Đông Phương Kỳ nhất phóng đi nội điện, sau đó ánh mắt ở chạm đến một mảnh kia huyết sắc sau, đột nhiên dừng lại. Áo trắng vẫn đang vì Hiên Viên Thiên Âm chuyển vận ôn hòa năng lượng. Mà bà đỡ đầy tay là máu phủng nhất đứa nhỏ, nhìn kia tràn đầy máu tươi trên vết thương nổi lên nhàn nhạt ánh bạc, đột nhiên kinh thanh đạo, biệt, trước biệt khép lại vết thương, thần chủ trong bụng còn có một. Cái gì? Đang muốn nhận lấy đứa nhỏ hàm nhiêu cả kinh, lập tức nghiêng đầu chiều Hiên Viên Thiên Âm nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy đứa nhỏ mặc dù đã lấy ra, nhưng là của nàng bụng chỉ là ít đi một chút, thế nhưng vẫn như cũ hở ra. Bà đỡ tương đứa nhỏ nhẹ nhàng đệ cho hàm nhiêu, sau đó lập tức quay người lại lần nữa đi lên phủ phục đi lấy đứa nhỏ. Đương thứ hai đứa nhỏ lại lần nữa bị lấy ra hậu, sững sờ ở cửa Đông Phương Kỳ lúc này mới hoàn hồn vội vã đến gần bên giường. Lúc này Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt tái nhợt như tuyết, mặc dù khí tức yếu ớt, tuy nhiên hô hấp bình ổn. Áo trắng ngước mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại lần nữa vận chuyển trong cơ thể thần lực vì Hiên Viên Thiên Âm khép lại vết thương. Đừng xem, Thiên Âm không có chuyện gì, mổ bụng thủ tử biện pháp mặc dù kinh thế hai tục điểm, thế nhưng lại cực kỳ thành công. Nàng hiện tại chỉ là mất máu quá nhiều hôn mê quá khứ. Sau này nhiều dưỡng là có thể bổ về. Đông Phương Kỳ nghe nói chậm rãi phun ra một hơi, trên mặt thần sắc mơ hồ một mảnh, áo trắng lời liền giống như đạo gió nhẹ hoặc là cam lộ bàn, làm cho hắn nguyên bản hoang vắng tâm trong nháy mắt lại lần nữa sống lại. Đáy mắt dần dần có trong suốt xuất hiện, Đông Phương Kỳ bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cả người giống như hư thoát bàn, không hề hình tượng đáng nói dựa vào ở bàn biên, một tay chống mặt bàn, một tay chậm rãi nâng lên sau đó mơ hồ ở hai mắt, khẽ nỉ non nói, trời xanh hậu ta. Từ đó ta lại không chỗ nào cầu. Như vậy Đông Phương Kỳ, ai đô chưa từng thấy qua, bây giờ nghe được hắn kia nỉ non chi nói, cho dù là hàm nhiêu và hậu tích chờ người đấy mắt đô xuất hiện lệ quang. Áo trắng thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu ánh mắt ôn hòa nhìn về phía trong hôn mê Hiên Viên Thiên Âm, nguyên bản yên ổn tâm hồ lại là khởi sóng lớn. Nếu có thể có một sâu như vậy yêu chính mình mà mình cũng sâu người yêu nàng có lẽ cũng là nhất kiện không tệ sự tình. Hắn có phải hay không cũng nên đi thường thử một chút loại này khắc cốt ghi tâm cảm tình. Ngay nội người trong điện bị Đông Phương Kỳ cảm xúc sở bị nhiễm mà trầm mặc lúc, chỉ thấy nguyên bản trong hôn mê nhân trên người lại là đột nhiên buộc phát ra một cỗ bàng bạc uy áp, ở này luồng uy áp dưới, cho dù là đang vì Hiên Viên Thiên Âm khép lại vết thương áo trắng đều bị rung ra. Hàm Nhiêu cùng hậu tích một người ôm nhất đứa nhỏ đống nhiên lui mấy bước, Đông Phương Kỳ cũng là trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn đi. Chỉ thấy một tầng chói mắt kim quang tương trong hôn mê Hiên Viên Thiên Âm tầng tầng bọc. Sau đó cả người chậm rãi trôi mà khởi. Đây là. Nhận thấy được này luồng bàng bạc uy áp hậu, vẫn chờ ở ngoại điện thần long chờ người cũng là vọt vào. Nội trong điện nồng nặc đẫm máu khí hòa đầy giường máu tươi làm cho thần long chờ người hơi kinh hãi, bất quá nhìn thấy bị kim quang bao phủ hậu Hiên Viên Thiên Âm lúc, lại là ánh mắt lập tức nhất ngưng. Hiên Viên Thiên Âm vẫn như cũ ở hôn mê trong, nhưng mà bởi vì có tầng này kim quang chỗ, nàng vết thương trên bụng lại là ở nhanh khép lại. Kia khép lại tốc độ so với áo trắng vận dụng khép lại lực đến khép lại vết thương tốc độ nhanh hơn thượng gấp mấy lần. Càng sâu tới nàng nguyên bản bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt cũng là dần dần khôi phục hường hào, kim quang trung năng lượng không ngừng dũng mãnh vào tiến Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể, trong điện mọi người đều là rõ ràng cảm giác được của nàng khí tức chính đang không ngừng kéo lên, ẩn ẩn có đột phá sáng thế cảnh dấu hiệu. Các ngươi nhìn. Hậu tích ôm đứa nhỏ đột nhiên nhất chỉ Hiên Viên Thiên Âm. Chỉ thấy hơn 10 đến màu vàng quang đoàn tự nàng trong cơ thể lược ra, sau đó đồng thời trôi nổi ở thân thể của nàng trên. Liếc mắt một cái sổ quá khứ, kia màu vàng quang đoàn thậm chí có 18 cái nhiều. Côn Bằng hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, nhìn chằm chằm kia 18 cái màu vàng quang đoàn, đột nhiên vui vẻ nói, là nha đầu cựu hồn cựu phách, nàng cuối cùng tu ra cuối cùng nhất hồn. Vừa dứt lời, mọi người còn không kịp kinh ngạc vui mừng, liền nhìn thấy kia 18 cái quang đoàn lại còn là chậm rãi dung hợp, mãnh liệt kim quang buộc phát ra, đừng nói là toàn bộ tầm điện, cho dù là toàn bộ cựu hoàng cung thậm chí toàn bộ cựu hoàng thành đô có thể nhìn thấy này chói mắt kim quang. Thần Long ở cả kinh sau, lập tức cười to nói, suy cho cùng. Đây mới thực là suy cho cùng, nha đầu này là thế nào làm được? Thế nào sinh xong đứa nhỏ cư nhiên thực lực tăng vọt thả còn tu ra cuối cùng nhất hồn không nói, càng làm cho được cựu hồn cựu phách triệt để bắt đầu dung hợp. Đông Phương Kỳ ánh mắt nhu hòa nhìn kim quang trung nhân, đạo, chính là bởi vì sinh xong đứa nhỏ, cho nên mới phải như vậy. Nói như thế nào? Mọi người đưa mắt nhìn về phía Đông Phương Kỳ. Chỉ thấy sau lại là đột nhiên nâng chạy bộ hướng Hàm Nhiêu và Hậu Tích, tự các nàng trong tay nhận lấy đứa nhỏ, nhìn chung quanh nhìn, đương nhìn thấy hai trương giường như mặt giống nhau như lúc đàn hậu, đột nhiên cười, hỏi, ai đại ai tiểu? Hắn như thế vừa hỏi, Thần Long chờ người mới phản ứng được, sau đó đồng thời vây quanh qua đây, vui vẻ nói, nha đầu sinh chính là thai song sinh. Nam cũng là lập tức đẩy qua đây, nhón chân muốn xem nhìn mẫu thân sinh tiểu bảo bảo. Thần Long một phen đoạt lấy Đông Phương Kỳ tả trong tay đứa nhỏ, cười ha ha đạo, hai cái này hoa tử vừa nhìn liền trông giống cực nha đầu. Dứt lời, Kim Đồng đảo qua Đông Phương Kỳ trong tay ôm một cái khác đứa nhỏ, sau đó ánh mắt nhất ngưng, nghi ngờ nói, này ký hiệu. Vừa bọn họ không có chú ý, bây giờ nghe được Thần Long lời hậu, tất cả mọi người là đưa mắt nhìn về phía Đông Phương Kỳ trong tay ôm hài tử kia, chỉ thấy đứa bé kia mi tâm ẩn ẩn có một màu vàng kỳ quái đồ đằng chợt lóe mà không. Là thiên đạo ấn ký. Côn Bằng kinh ngạc trợn mắt, kia ấn ký hắn phi thường quen thuộc, trời xanh trụ đỉnh liền có một quả loại này giống nhau như lúc đằng đồ, chính là đại biểu cho thiên đạo. Đông Phương Kỳ thủy con ngươi nhìn trong lòng ngủ say đứa nhỏ, môi mỏng nhất câu, đạo, chính là cái này đứa nhỏ, lúc trước thiên âm ở truyền thừa thiên đạo lực lúc, hẳn là bị hắn cấp chiếm đi hơn một nửa, bây giờ hắn sinh ra, kia hơn một nửa thiên đạo lực liền toàn bộ trả lại cho thiên âm, cho nên thiên âm mới có đột nhiên thực lực tăng vọt, càng là tu ra cuối cùng nhất hồn. Còn có chuyện như vậy nhi? Mọi người nghe nói vui lên, sau đó nhìn đứa nhỏ cười nói, này vật nhỏ cư nhiên ở trong bụng đều biết cấp thứ tốt. Bất quá cũng không đúng à, nha đầu trong bụng là hai đứa bé, như thế vì sao một cái khác tiểu gia hỏa không có kia ấn ký đâu. Hàm Nhiêu có chút kỳ quái nhìn về phía Thần Long trong lòng ôm một cái khác đứa nhỏ, sau đó có chút nghi ngờ hỏi. Đông Phương Kỳ ánh mắt dịu dàng liếc mắt nhìn một cái khác đứa nhỏ, đạo, bởi vì hai đứa bé có chút bất đồng, này một tương trong tay mình đứa nhỏ lắc lắc, cười nói, nếu là ta không có đoán sai, này một tiểu gia hỏa hẳn là lúc trước thiên đạo lực sở ngưng tụ cái kia thiên đạo chi linh. Vị lai. Nguyệt Sinh chờ người nghe nói cả kinh, ánh mắt có chút không thể tin tưởng nhìn hắn trong lòng đứa nhỏ. Nam càng là tương cái miệng nhỏ nhắn trương thành o hình, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm cha hắn tôn trong lòng bà bảo, lắp bắp nói, lại là vị lai. Nó thực sự trở thành mẫu thân đứa nhỏ a. Đối, chính là vị lai. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, lúc trước vị lai tiêu tan tiền, hắn từng mơ hồ trong tương lai trên người thấy được như thế ân ký, ánh mắt lại lần nữa quay lại đến trong lòng, chậm rãi nói, bất quá hắn hiện tại lại là hiên viên vị lai. Nắm điếm đồ lót trùng tiêm, thân dài quá cổ muốn xem nhìn, thế nhưng phụ tôn, mẫu thân sinh bảo bảo rốt cuộc là đệ đệ còn là muội muội a. Không chỉ là nắm hiếu kỳ, Thần Long chờ người đồng dạng hiếu kỳ. Khoan hay nói, tự đứa nhỏ bị ôm sau khi đi ra cơ hồ không có người đi quan tâm quá bảo bảo giới tính, bây giờ bị nắm như thế vừa hỏi, Đông Phương Kỳ cũng là nhịn không được sốc lên tã lót đi kiểm tra. Thế nhưng tã lót nhất sốc lên, nguyên bản còn hàm tiểu ý Đông Phương Kỳ lập tức thần sắc cứng đờ, tựa nhìn thấy cái gì chuyện không thể nào bàn, đột nhiên nói, không thể nào. Tại sao lại là một tiểu tử thối? A, đừng nói Đông Phương Kỳ không tin, Thần Long chờ người cũng đều có một chút không tin, này hai đứa bé rõ ràng nhìn càng tượng hiên viên thiên âm, sao có thể sẽ là cái tiểu tử. Sau đó hơn 12 mắt thấy đồng loạt nhìn về phía tã lót chung đứa nhỏ, đương nhìn thấy đứa bé kia đôi chân gian mô cái vật lúc, đồng thời khỏe miệng nhất chịu. Thật đúng là cái tiểu tử a. Đông Phương Kỳ bá một chút đen mặt, sau đó trực tiếp cầm trong tay hiên viên vị lai bảo bảo cấp nhét vào bên mình Nguyệt Sinh trong lòng, lại lần nữa giơ tay lên ôm quá Thần Long trong lòng một cái khác đứa nhỏ, đồng nhiên tương tã lót cấp sốc lên. Nha! Hàm Nhiêu và Hậu Tích lập tức phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng kinh hô. Mà Đông Phương Kỳ ánh mắt ở chạm đến đứa nhỏ lúc, lập tức nhấc ngốc, lập tức trên khuôn mặt lập tức hiện lên ra vẻ mừng như điên. Ha ha ha! Nữ nhi, ta tiểu công chúa! Ơ kìa! Thiên âm sinh chính là Long Phượng Thai. Thật là một nữ hoa! Thần Long vừa nghe nói là một nữ hoa, lập tức giơ tay lên liền muốn cướp, bất quá Đông Phương Kỳ tốc độ rất nhanh, trực tiếp tránh được thần long tay. Mau nhượng ta ôm ôm nha đầu này. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ ôm nữ nhi né tránh, thần long nhịn không được vội la lên. Nhưng mà Đông Phương Kỳ lại là ôm lấy nữ nhi liền bất buông tay, đánh chết không cho ôm. Muốn ôm liền ôm kia một, chớ cùng bản đế cướp. Thần long sao có thể hội bất cướp, nữ hoa hoa à, một trông giống hiên viên thiên âm nữ hoa hoa kia nhiều lắm chiêu người thưa hắn à. Thấy Đông Phương Kỳ ôm nữ nhi bất buông tay, thần long lập tức nói, ngươi bây giờ sẽ không có khuê nữ sẽ không muốn vợ đi. Ngươi ôm đứa nhỏ thế nào trông nom thiên âm. Quả nhiên, chỉ thấy hắn tiếng nói vừa dứt, Đông Phương Kỳ lập tức chiều kìm quang trung hiên viên thiên âm nhìn lại. Chính là này một không đương, thần long trong nháy mắt xuất thủ, một phen liền đoạt lấy đứa nhỏ, cười đến một khuôn mặt tuấn tú như hoa nhi bản, nhìn trong tay đứa nhỏ, ôn nhu nói, ngoan bảo bối, ta là ông ngoại ngươi ước. Bị thần long đoạt đi nữ nhi, Đông Phương Kỳ cũng không lại đi tính toán, chỉ là ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, sau đó chậm rãi đi tới trước giường tòa hạ. So với nữ nhi, hắn càng quan tâm còn là vợ. Đông Phương Kỳ nhất đi, những người khác đồng thời tương thần long vây quanh, nữ hoa hoa thế nhưng cái hiếm lạ bảo bối. Hiên viên thiên âm bây giờ đã có hai nhi tử, thế nhưng nữ nhi lại chỉ có như thế một a. Nguyệt Sinh mừng rỡ nhìn kia ở thần long trong lòng lanh lợi ngủ đứa nhỏ, sau đó lại nhìn nhìn ngực mình ôm này, đột nhiên hỏi, đã này gọi hiên viên vị lai, nhỏ như vậy công chúa gọi là gì? Đông Phương Kỳ nghe nói sừng sốt, những người khác cũng là đưa mắt nhìn về phía hắn. Chỉ thấy hắn vi hơi trầm tư, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía thần long ôm nữ nhi bảo bối, đạo, ngày mai. Hiên viên ngày mai. Mọi người hơi sững sờ. Lập tức lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía hai đứa bé, vị lai, ngày mai. Tên rất hay. Côn Bằng cười cười, sau đó hỏi, vị lai hòa ngày mai ai đại ai tiểu. Lúc này, vẫn trầm mặc ngay trước bối cảnh mấy bà đỡ rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, trả lời đạo, vị lai tiểu công tử trước bị ôm ra, cho nên là ca ca. Ngày mai tiểu thư muốn chê ôm ra một hồi, cho nên là muội muội. Nắm nghe nói lập tức hoan hô một tiếng, cao hứng nói, quá tốt, ta có đệ đệ cùng muội muội. Hiên viên thiên âm sinh một đôi long phượng thai cuối cùng là mấy ngày nay tới một tin tốt, bất quá nàng hiện tại trạng thái nhưng vẫn bị tầng kia kim quang bọc đang dung hợp cửu hồn cửu phách, ai cũng không biết nàng rốt cuộc hội lúc nào tỉnh lại, cho nên mọi người ôm đứa nhỏ thối lui ra khỏi tầm điện. Trông nom đứa nhỏ, nên làm cái gì đô nhau nhau hành động khởi lai, mặc dù bây giờ đông tây nhị giới giữa cái chắn đã phá, trong thiên địa quy tắc cũng dần dần tán loạn, nhưng là bọn hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Dù sao cũng phải ở Gia Lạc xuất quan tiền làm những thứ gì chuẩn bị mới là. Tây cảnh vẫn như cũ bị đốt thiên diệt tuyệt trận cấp phong tỏa, không người nào có thể xông vào, đã mặc dù vào không được, lôi, điện, hỏa tam tộc cũng là mỗi người phái mấy trăm người canh giữ ở phụ cận tùy thời có tin tức truyền về. Bên ngoài đã thay đổi bộ dáng, huyết sắc bầu trời dường như vĩnh viễn sẽ không khôi phục hình dáng cũ, không chỉ như vậy, cuối cùng ở ngũ ngày sau, tam tộc có tin tức truyền đến, tây cảnh trung đốt thiên diệt tuyệt trận dường như bắt đầu hướng phía xung quanh lan tràn. Phàm là trận quang sở đến sử, đều là thi hoành khắp đồng. Chương 182, đại kết cục, thượng. Ngày thứ 8 trung nhân bắt đầu lòng người bàng hoàng, vì tránh né đốt thiên diệt tuyệt trận trận quang, bắt đầu không ngừng có người ly khai ngày thứ 8 trốn đi xuống vị thiên vực. Sau nửa tháng, toàn bộ ngày thứ 8 cơ hồ có một bán địa vực đều bị đốt thiên diệt tuyệt trận trận quang bao trùm. Long hoàng trong chính điện, tất cả mọi người đến đủ, ngay cả vẫn canh giữ ở hiên viên thiên âm bên mình hơn nửa tháng Đông Phương Kỳ cũng là xuất hiện ở trong điện. Hàm Nhiêu lo lắng sợ sệt nhìn mọi người, kia đốt thiên diệt tuyệt trận nếu không tương chi bài trừ, này toàn bộ ngày thứ 8 đô sẽ chìm đắm vào luyện ngục a. Nguyệt Sinh ôm tiểu vị lai cũng là vẻ mặt ưu sắc, hoàn hảo ngày thứ 8 không có bị hoàn toàn phong tỏa, ngày thứ 8 chung mọi người cũng có thể chạy trốn tới hạ vị mặt thiên vực đi tranh tránh, bằng không ở này đốt thiên diệt tuyệt trận hạ tử nhân hội càng nhiều. Lôi, điện, hỏa tam tộc nhân thế nào an bài? Long Tả nhíu mày nhìn về phía thần long, sau trong lòng ôm tiểu minh nhật nhẹ nhàng hống. Nghe nói nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái, đạo, tam tộc người đã kinh rút về ngày thứ 9, liên hiệp ngày thứ 9 thượng những thư ấy nguyện ý theo thiên âm thế lực tùy thời đợi mệnh. Dứt lời, tựa nhớ ra cái gì đó bản, thần long nghiêng đầu nhìn về phía bên mình Hàm Nhiêu, hỏi, của chúng ta những thứ ấy người đâu? Bây giờ náo ra động tĩnh lớn như vậy bọn họ cũng đã nhao nhao xuất quan, bất quá ta cảm thấy này ngày thứ 8 hẳn không phải là lâu dài nơi, để cho bọn họ mọi người theo long hoàng tộc tộc nhân cùng nhau thối lui đến ngày thứ 9. Hàm Nhiêu thở dài một hơi, đạo, Gia Lạc mặc dù lại muốn làm gì cũng tạm thời không có khả năng lấy ngày thứ 9 khai đao, bây giờ thiên âm nha đầu cũng không biết lúc nào mới tỉnh lại, ngày thứ 9 hẳn là tạm thời là chỗ an toàn nhất. Thần Long nghe nói gật gật đầu, đạo, ngày thứ 9 đích thực là hiện tại chỗ an toàn nhất, bây giờ ngày thứ 8 chung có một bán địa vực đều bị đốt thiên diệt tuyệt trận bao trùm, chỉ sợ tối đa có nữa nửa tháng, toàn bộ ngày thứ 8 đô hội bị trận quang bao phủ. Bất quá ta sở lo lắng chính là... đương ngày thứ 8 hoàn toàn bị đốt thiên diệt tuyệt trận sở bao phủ hậu, này trận quang còn có thể hay không hướng phía hạ vị thiên vực lan tràn. Gia Lạc nói rõ là chuẩn bị lợi dụng này đốt thiên diệt tuyệt trận lực lượng lại luyện hóa ngày thứ 8 trung sở hữu sinh linh, không chỉ là vì lợi dụng nó đi phá đông tây nhị giới giữa cái chán, càng là ở lợi dụng đốt thiên diệt tuyệt trận luyện hóa sinh linh hậu kia luồng bàng bạc năng lượng cùng sức sống đi xung kích sáng thế cảnh. Đương ngày thứ 8 trung sở hữu sinh linh bị luyện hóa hậu, ai cũng không dám bảo đảm hắn có thể hay không tương đốt thiên diệt tuyệt trận luyện hóa lực lượng cấp lan tràn đến cái khác thiên vực ở giữa, dù sao Gia Lạc muốn xung kích sáng thế cảnh, luyện hóa sinh linh càng nhiều, hắn đến sáng thế cảnh tốc độ liền càng nhanh. Thần Long Sở lo lắng sự tình cũng chính là những người khác đồng dạng lo lắng sự tình, Nguyệt Sinh có chút buồn bực nhíu nhíu mày, hỏi, ta còn có một chút không thể hiểu, Gia Lạc tên kia dùng đốt thiên diệt tuyệt trận luyện hóa sinh linh là vì hấp thu năng lượng hòa sức sống đi để thăng thực lực, thế nhưng hắn vì sao lại như vậy cố chấp muốn đi phá đông tây nhị giới giữa cái chắn? Mặc dù kia đạo cái chắn là thiên đạo cuối cùng chống đỡ lực lượng, thế nhưng chỉ dựa vào phá cái chắn chỉ là nhượng thiên đạo đã bị thương nặng, cũng không thể thật có thể nhượng thiên đạo hoàn toàn tan biến, hắn làm như vậy chẳng lẽ không đúng có chút làm điều thừa không? Rõ ràng chỉ cần hắn đến sáng thế cảnh trở thành sáng thế thần hậu, cho dù là thiên đạo cũng không tê hát. Với hắn sản sinh bất cứ uy hiếp gì a? Lẽ nào hắn là muốn cùng phương Tây phạn cảnh nhân hợp tác? Diệu Quang Sở cầm suy đoán nói. Nào biết hắn tiếng nói vừa dứt, không thế nào yêu nói chuyện Huyết Ngọc lại là lắc lắc đầu, trầm giọng nói, không có khả năng, Gia Lạc có cơ hội có thể trở thành sáng thế thần. Hắn căn bản là không cần cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Đích thực là có chút không có khả năng. Côn Bằng gật gật đầu, đạo, mặc dù đông tây nhị giới giữa cái chắn tan biến, thế nhưng bám vào trong lúc đó thiên đạo lực lại không có tan biến. Ai nếu như lúc này muốn theo bên này vượt qua đến phương Tây đi, căn bản là tự tìm cái chết hành vi. Đông tây nhị giới giữa cái chắn mặc dù biến mất, thế nhưng thiên đạo vẫn như cũ vẫn tồn tại, đã thiên đạo tồn tại, như thế thiên địa quy tắc đồng dạng còn đang. Lúc này ai nếu như cho rằng cái chắn tan biến muốn đi hướng phương Tây giới, như thế tuyệt đối là tự tìm cái chết hành vi, chỉ sợ người nọ còn chưa tới đạt phương Tây giới liền sẽ bị thiên địa quy tắc cấp triệt để gạt bỏ. Cho dù người kia là Gia Lạc, dự đoán đô chạy không khỏi thiên địa quy tắc đánh xuống tới thần phạt. Huống chi, Côn Bằng ngước mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, tiếp tục nói, huống chi phương Tây giới bây giờ đồng dạng bất bình tĩnh, cho dù Gia Lạc có ý muốn cùng phạn cảnh trung nhân liên kết hợp tác, chỉ sợ phạn cảnh những tên kia cũng là đằng không ra tay đến, bọn họ bây giờ căn bản chính là Úc còn không mang nổi mình Úc. Côn Bằng tiếng nói vừa dứt, những người khác đều là kinh ngạc nhìn hắn, cái gì gọi là phạn cảnh nhân đau không ra tay đến, cái gì gọi là chính bọn họ Úc còn không mang nổi mình Úc. Côn Bằng, ngươi có phải hay không biết cái gì? Hàm Nhiêu tò mò nhìn hắn hỏi, làm sao ngươi biết phạn cảnh chung những tên kia đô Úc còn không mang nổi mình Úc? Côn Bằng cười cười, mang trên mặt một mạt cười trên nỗi đau của người khác nói, đoạn này thời gian các ngươi đều bận rộn bố trí chuẩn bị cho chiến tranh chuẩn bị cho chiến tranh, chiếu cố đứa nhỏ chiếu cố đứa nhỏ, ta thừa dịp ra đi tìm hiểu tin tức thời gian cùng Hồ Bất Quy đi Tây Cảnh đi dạo một vòng. Các ngươi đi vào trong đó đi dạo cái gì? Hàm Nhiêu có chút không hiểu, bây giờ ngày thứ 8 Tây Cảnh chính là thuộc về đốt thiên diệt tuyệt trận trận tâm nơi, sớm đã thành luyện ngục, hai người bọn họ không có chuyện gì hướng chạy đi đâu làm gì. Côn Bằng nghe nói cười híp mắt liếc mắt nhìn cách đó không xa ôm tiểu hồ ly ngủ gật Hồ Bất Quy. Đạo, Tây Cảnh bây giờ mặc dù thành đốt thiên diệt tuyệt trận trận tâm nơi, bất quá lại là cách đông tây nhị giới cái chắn gần nhất địa phương, cho nên ta liền dẫn Hồ Bất Quy đi quay một vòng, tiện thể nhượng hắn đi một chuyến phương Tây Cảnh. Cái gì? Hàm Nhiêu chờ người nghe nói cả kinh, Nguyệt Sinh càng là trừng mắt con ngươi nhìn hắn. Đạo, ngươi vừa không phải còn nói mặc dù cái chắn bị đánh vỡ, thế nhưng không có người có thể vượt qua phương Tây Cảnh đi không? Đán bất đại biểu hắn không thể a. Côn Bằng mỉm cười, hướng phía kia ngủ gật Hồ Bất Quy chép miệng. Đạo, Thanh Khâu chín đuôi trồn bạc một tộc trời sinh có xuyên việt bất luận cái gì vị diện hòa thời không năng lực, mặc dù không về huynh là Cửu Dương Thiên Hồ, không thể như chín đuôi trồn bạc như vậy tùy ý xuyên việt, nhưng là muốn biện pháp đi qua một lần hai lần vẫn là có thể. Thấy Nguyệt Sinh bọn họ đô dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Hồ Bất Quy hậu, Côn Bằng tiếp tục nói, bổn ý của ta kỳ thực cũng là lo lắng Gia Lạc sẽ đi cùng phạn cảnh trung nhân liên kết, cho nên mới nhượng không về huynh đi phương Tây Cảnh hỏi dò tin tức. Ai biết hắn lại mang về một làm người ta không ngờ tin tức à? Chính là ngươi nói phạn cảnh những tên kia Úc còn không mang nổi mình Úc tin tức. Long Tà nhíu mày, hắn đối với thần tộc hòa phạn cảnh những tên kia cho tới bây giờ cũng không có thiện cảm, cho nên đối với phạn cảnh trung gia hỏa thế nào hội Úc còn không mang nổi mình Úc nguyên nhân rất là hiếu kỳ. Phạn cảnh trung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi không thể quang cố chính mình là ca, cũng nói cho chúng ta nghe một chút ta. Côn Bằng nhìn hắn một cái. Lại lần nữa cười trên nỗi đau của người khác cười, đạo, tựa hồ là phạn cảnh thiên mệnh trưởng khống giả xuất hiện, càng là mang theo trở về yêu thần hòa nhất bọn yêu tộc người đánh thượng Linh Sơn. Dứt lời, cho tới bây giờ ở đây sẽ không có nói chuyện Đông Phương Kỳ nghe nói đột nhiên ngước mắt nhìn Côn Bằng liếc mắt một cái, hỏi, đánh thượng Linh Sơn. Đúng vậy. Côn Bằng nhún nhún vai, trên mặt vẫn mang theo cười trên nỗi đau của người khác biểu tình, đạo, nghe nói là Linh Sơn thượng những thứ ấy giả Phật hảo có chết hay không bắt vị kia thiên mệnh phạn chủ sư phụ cùng sư mẫu, kết quả nhân ra dưới cơn nóng giận mang người đánh thượng Linh Sơn. Cho nên phạn cảnh chung những thứ ấy giả Phật căn bản là Úc còn không mang nổi mình Úc, hoàn toàn không có khả năng hội cùng gia lạc liên kết đến sảng hòa thần tộc trong sự tình. Đông Phương Kỳ mâu quang lóe lóe, sau đó rũ xuống con ngươi cũng không biết nghĩ cái gì đi, trái lại thần long nghe nói có chút không kiên nhẫn phất phất tay, đạo, trước mặc kệ phạn cảnh bất phạn cảnh sự tình, trước mắt chúng ta đồng dạng Úc còn không mang nổi mình Úc, hay là trước nghĩ biện pháp thế nào đem mình phiền phức giải quyết đi. Côn Bằng liếc mắt nhìn hắn, nhún vai nói, chúng ta bây giờ còn có thể làm sao? Chứ chờ đợi thiên âm nha đầu triệt để dung hợp cựu hồn cựu phách bước vào sáng thế ngoại cảnh, còn có thể làm gì? Nói xong, chậm rãi đứng dậy sau đó phất phất y tay áo, đạo, hiện tại chúng ta tất cả hy vọng liền ở thiên âm nha đầu trên người, liền nhìn nàng cùng gia lạc ai trước bước vào kia trí cao chi cảnh, cho nên chúng ta bây giờ lại thế nào cấp cũng không có cái gì dùng, còn là nghỉ ngơi thật tốt tương chính mình trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất trạng thái, sau đó chờ cuối cùng một trận chiến đi. Dứt lời. Lâu dài nâng bộ hướng phía đi ra ngoài điện. Thần Long nhìn hắn ly khai sửng sốt, nhịn không được hỏi, ngươi đi đâu? Hồi đi nghỉ ngơi a. Côn Bằng không quay đầu lại nói, ta vừa trở về đều nhanh mệt chết đi được, thế nào muốn cũng đi nghỉ ngơi một chút, bằng không chờ thiên âm nha đầu sau khi tỉnh lại, nhưng liền không có gì thời gian có thể nghỉ ngơi. Côn Bằng liền đi như thế, trong đại điện những người khác nháy nháy mắt, sau đó Đông Phương Kỳ cũng chậm rãi đứng dậy, đầu tiên là đi tới Thần Long bên mình nhìn kỹ một chút hắn tiểu công chúa. Thấy Tiểu Minh Nhật đang ngủ say ngọn, tựa hài lòng bàn gật gật đầu, sau đó lại đi Nguyệt Sinh bên mình nhìn nhìn Tiểu Vị Lai Hậu, cũng là chậm rãi hướng phía đi ra ngoài điện. Côn Bằng nói đúng, hiện tại chúng ta trừ nghỉ ngơi dưỡng sức cái gì cũng không làm được, tất cả chờ thiên âm tỉnh lại tái thuyết đi, ta đi về trước thủ thiên âm. Ngay cả Đông Phương Kỳ cũng đi như thế, cái này trong đại điện nhân bất tán cũng phải tản. Thần Long yêu thương xem xét nhìn trong lòng ngáy khò khò Tiểu Minh Nhật, mặc dù là ngủ đô thế nào nhìn thế nào cảm thấy đáng yêu, đi thôi. Tiểu Minh Nhật cũng cùng ông ngoại đi nghỉ ngơi, chúng ta cùng nhau chờ mẫu thân ngươi tỉnh lại. Thần Long khởi thân, Nguyệt Sinh cũng theo ôm Tiểu Vị Lai đứng lên, một hai đô đi, hắn còn là trở lại mang đứa nhỏ đi. Long Tả một phen xốc lên bên cạnh nắm, sau đó gọi thượng hậu tích, cũng theo đi ra đại điện. Côn Bằng lời nói không sai, bây giờ bọn họ cái gì đâu không làm được, trừ chờ Hiên Viên Thiên Âm tỉnh lại ngoại, bọn họ có thể làm được liền là nghỉ ngơi dưỡng sức. Còn Hiên Viên Thiên Âm khi nào sẽ tỉnh đến, ai cũng không biết. Mà Hiên Viên Thiên Âm bản thân lại là ở sinh sản ngày ấy hôn mê hậu liền vẫn rơi vào một cổ quái ảo cảnh chung, nói là ảo cảnh cũng không hoàn toàn đúng, ý thức của nàng dần dần trở về hậu liền phát hiện mình thân ở với một mảnh vũ trụ mênh mông chung, trước mắt ra các loại tinh thể liền là vô cùng vắng vẻ. Hiên Viên Thiên Âm đối với sau khi tỉnh lại nhìn thấy một màn này còn hơi lấy làm kinh hãi, bất quá đương nàng phát hiện mình là ở vào bán trong suốt trạng thái hậu, liền dần dần bình tĩnh xuống. Nàng hay nói đi, chẳng qua là sinh đứa nhỏ mà thôi. Thế nào cũng sẽ không sinh con sinh đến ngoài không gian tới a. Cho nên đây nhất định là mình ở sinh sản lúc cực kỳ mệt mỏi hậu làm một mộng. Thế nhưng này mộng cũng có thể hay không quá lâu điểm a. Hiên Viên Thiên Âm bình tĩnh trôi ở trong vũ trụ chờ đợi mình có thể tỉnh lại, thế nhưng nàng lại phát hiện nàng theo một viên màu vàng tinh thể thượng đều nhanh bay tới một viên khác màu đỏ tinh thể thượng đâu còn ở nơi này, nàng lại cảm thấy có cái gì không đúng. Ở đây quá mức vắng vẻ, liên một điểm âm thanh cũng không có. Vắng vẻ đến nàng có thể rất rõ ràng nghe thấy chính mình tiếng tim đập. Mà ở đây dường như cũng không có bất kỳ thời gian quan niệm, cho nên nàng căn bản bất biết mình ở đây đợi bao lâu. Mãi đến của nàng kiên trì triệt để dùng xong sau, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng bất lại chờ đợi mình từ nơi này trong mộng đã tỉnh, mà là chủ động bắt đầu đứng dậy quan sát bốn phía, tình tìm ly khai ở đây cơ hội. Nhưng mà mặc kệ nàng thế nào tìm, đô thì không cách nào tìm được một điểm có thể ly khai ở đây biện pháp. Liền dường như ở đây thật là ở quần quận vô biên trong vũ trụ bản, chưa có tới xử cũng không có đầu cùng. Đương nàng xẹt qua một lại một xa lạ tinh thể hậu, nguyên bản bình tĩnh tâm bắt đầu có chút buồn bực hòa hoảng loạn lên, cho dù ai ở sau khi tỉnh lại phát hiện mình đã ở như thế một địa phương cổ quái đô hội bắt đầu hoảng hốt, mặc dù là Hiên Viên Thiên Âm cũng không ngoại lệ. Mà đang ở nàng nôn nóng cảm xúc sắp nhịn không được bạo phát thời gian, vắng vẻ hoàn vũ trung đột nhiên truyền đến một tiếng như có như không tiếng thở dài, nếu là ở bình thường địa phương. Tượng loại này rất nhỏ thở dài cho dù là Hiên Viên Thiên Âm khá hơn nữa nhĩ lực hòa tu vi chỉ sợ đôi hội bị xem nhẹ quá khứ, nhưng mà ở loại này là bình thường vắng vẻ chung, này thanh thở dài lại hết sức rõ ràng hòa đột ngột. Hiên Viên Thiên Âm nhanh lược thiểm thân hình bỗng nhiên một trận, sau đó ngước mắt hướng phía không bến không bờ bốn phía nhìn lại, hạ giọng quát, là ai? Vắng vẻ hồi âm hướng phía bốn phương tám hướng truyền ra, lại không có đẳng đến bất luận cái gì đáp lại. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nguy hiểm nhất mị, đáy mắt chung có lệ quang thoáng qua, là ai ở giả thần giả quỷ? Nếu không ra, liền mặc kệ ta không khách khí. Giây lát, một ôn hòa thanh âm mang theo nụ cười thản nhiên vang lên, tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm, nhưng tính tình lại không tiểu. Đương thanh âm này vang lên trong nháy mắt, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt liền là bỗng nhiên trừng lớn. Không vì cái gì khác, đơn giản là này nói chuyện thanh âm nàng trước đây cũng nghe đã đến, lúc trước ở Cửu Tiêu Đại Lục Lưu Vân Tông Hàn Ngọc Sơn thượng trận chiến ấy chung, ở nàng sắp bị Phù Phong tộc trưởng thần hồn lực cấp bắn trúng thời gian, liền là thanh âm này chủ nhân cứu mình, Tịnh Tương chính mình xả nhập không gian cái khe chung rơi xuống đi ma huyền. Thiên đạo Hiên Viên Thiên Âm không thể tin tưởng nói. Ha ha, ôn hòa tiếng cười truyền đến, rất kinh ngạc không? Kỳ thực ta kinh ngạc hơn. Năm đó cái kia tiểu nha đầu cư nhiên có thể sử dụng thời gian ngắn như vậy trưởng thành đến một bước này, đây cơ hồ là ta vô pháp dự liệu đến sự tình. Dứt lời, chỉ thấy nhất đạo kim quang tự viễn sứ trong bóng tối lực đến, ở này vũ trụ mênh mông trung phảng phất một màu vàng thiên lộ bàn. Nha đầu, theo đạo này quang qua đây đi, thừa dịp còn có chút thời gian, đến cùng ta tâm sự. Nhìn trước mắt này đạo kim quang, Hiên Viên Thiên Âm không có chút gì do dự nhanh hướng phía đầu cùng phương hướng lao đi. Xét qua lớn lớn nhỏ nhỏ tinh thể, ở này đạo kim quang đầu cùng, một khối trôi ở trong vũ trụ lục địa xuất hiện ở Hiên Viên Thiên Âm trước mắt, mà này đạo kim quang bắt đầu từ kia trên đại lục một tòa thật lớn trên ngọn núi lược ra tới. Hiên Viên Thiên Âm nhấp mân môi, sau đó tốc độ lại lần nữa đề thăng, trực tiếp hướng phía đỉnh ngọn núi kia đỉnh núi lao đi. Chỉ thấy đỉnh núi thượng nhất danh áo dài trắng lao già ngồi ngay ngắn với một thật lớn bạch ngọc bên cạnh cái bàn đá, bạch ngọc trên bàn đá chính bày bên cạnh vị hạ hoàn bàn cờ, bốn phía rừng trúc xanh miết, trong mắt đều là sức sống bừng bừng. Hiên Viên Thiên Âm lược lên núi phong hậu, kia đưa lưng về nhau mà ngồi áo dài trắng lao già chậm rãi quay đầu lại, già nua khuôn mặt rất là quen thuộc, lúc trước ở Bát Bộ Thiên Long đàn trung, nàng liền thấy qua này giống nhau như lúc dung nhan. Sâu không cấu hai mắt tương Hiên Viên Thiên Âm tế tế quan sát một vòng, lập tức áo dài trắng lao già mỉm cười, ôn hòa nói, ngươi đã tiếp thu ta truyền thừa, nghĩ đến cũng không cần ta nhiều làm giới thiệu chính mình đi. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, sau đó nâng chạy bộ đến bạch ngọc trước bàn đá, thủy con ngươi liếc mắt nhìn trên mặt bàn bàn cờ, ung dung ngồi xuống. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm ung dung tư thái, áo dài trắng lao già cũng chính là thiên đạo lại lần nữa cười, đạo, quả nhiên là khu ma long tộc nhân, nếu như những người khác ở nhìn thấy ta bản tôn lúc cũng sẽ không có như thế ung dung bình tĩnh. Bởi vì khu ma long tộc là huyết mạch của ngươi, cho nên chúng ta tự nhiên cùng những người khác bất đồng. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, nàng đương nhiên biết thiên đạo lời này là ý gì. Hắn là thiên đạo, càng là thiên mệnh, cũng là tất cả sinh linh chúa tể giả. Cho nên trên người của hắn tự mang theo một cỗ không người có thể bằng được thiên uy, chẳng sợ hắn căn bản không có tương khí thế phóng ra ngoài, phàm là có sinh mệnh sinh linh ở hắn phía trước đô hội bản năng tuyển trạch thần phục hòa kinh sợ. Không tệ. Thiên đạo nghe nói mỉm cười gật đầu. Ánh mắt nhu hòa nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, các ngươi tự nhiên cùng những người khác là bất đồng, khu ma long tộc là ta vì thiên hạ muôn dân dùng hết tâm huyết ở sang tạo nên, mỗi một cái truyền nhân đô cùng người khác bất đồng, mà ngươi lại là nhiều như vậy đại truyền nhân trung tối nhượng ta mừng rỡ một trong đó. Một trong đó, Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhíu mày nhìn hắn, hỏi, nói như vậy trừ ta ngoại, còn có kỳ truyền nhân của hắn cũng là ngươi đón nặng. Thiên đạo cười lắc lắc đầu, đạo, các ngươi mỗi một cái đều là ta đón nặng. Bất quá này coi trọng cũng có khác nhau. Thiên đạo cũng chú ý khác biệt chi phân không. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn một cái. Vì sao không có? Thiên đạo cười nhìn nàng liếc mắt một cái, tựa trêu ghẹo nói, thiên đạo cùng sở hữu sinh linh đô như nhau, đồng dạng cũng sẽ có tư lợi, đồng dạng cũng sẽ có thích nhất hòa không thích cảm xúc. Ta cũng cảm giác được. Hiên Viên Thiên Âm thành chấp nhận gật gật đầu, như thiên đạo không có tư tâm, vì sao lại ở sáng tạo các nàng khu ma long tộc thời gian sẽ cho các nàng gặp may mắn điều kiện. Càng là vì các nàng mở rộng ra phương tiện chi môn. Cho nên thiên đạo kỳ thực cũng là một người bình thường. Thiên đạo cười nói. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn một cái, sau đó thân thủ nhẹ nhàng bắt động một cái trên mặt bàn quân cờ, đột nhiên hỏi, ngươi ở lại Đông Tây nhị giới cái chắn bị đánh vỡ, ngươi thực sự hội tan biến không? Không có gì Đông Tây hội vĩnh hằng tồn tại, ta cũng như vậy. Thiên đạo liếc mắt nhìn bị nàng cấp bắt loạn bàn cờ, đạo, còn kia đạo cái chắn phá liền phá đi, sau này cũng không lại cần. Vì sao? Kia cái chắn không phải ngươi thiết hạ không? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hắn, hỏi, hơn nữa ngươi là thiên đạo, ngươi như biến mất, như thế này trong thiên địa trật tự ai đi bảo vệ? Đối với Hiên Viên Thiên Âm vấn đề, thiên đạo lại là cười nhạt, đạo, chỉ cần tứ phương chủ một lần nữa xuất hiện, kia đạo cái chắn căn bản là không quan trọng, năm đó ta sẽ thiết hạ đông tây nhị giới cái chắn cũng bất quá là vì không muốn phá đông tây nhị giới nguyên bản yên ổn mà thôi. Ngươi là thiên mệnh thần chủ, càng là đông phương chi chúa tể, chỉ cần có ngươi ở, cho nên kia đạo cái chắn liền đã không có tồn tại tất yếu. Hiên viên thiên âm cao, thiên đạo tiếp tục nói, mà ta mặc dù là tàn biến, chỉ cần có ngươi ở, tàn biến cũng sẽ trùng sinh, cho nên ngươi như không muốn ta tàn biến, như thế cuối cùng này một trận chiến, ngươi phải cố gắng lên A. Chỉ cần có nàng ở, tức liền biến mất cũng sẽ trùng sinh. Lời này lúc trước Côn Bằng cũng đã nói. Hiên viên thiên âm nhìn trời đạo cười nhạt bộ dáng, lại lần nữa như mày hỏi, Già Lạc rốt cuộc là ai? Không ai biết Già Lạc lai lịch, thế nhưng thiên đạo tất nhiên sẽ biết. Một người đáng thương mà thôi. Thiên đạo đáp. Người đáng thương. Hiên viên thiên âm bất mãn nhìn hắn, đây coi như là cái gì trả lời. Đáng thương người tất có đáng trách chỗ. Nàng rêu cực đạo. Tựa hồ là nhìn thấy hiên viên thiên âm thần sắc gian bất mãn chi sắc, thiên đạo cười cười. Đạo, không lâu tương lai ngươi sẽ biết, nhưng lại không thể do ta cho ngươi biết. Mà ngươi cũng nói không sai, đáng thương người tất có đáng trách chỗ. Hắn lỗi liền lỗi ở chấp niệm quá sâu, càng không nên vì mình chấp niệm mà tạo thành sinh linh đồ thán. Ta lúc trước đã cho hắn cơ hội, đáng tiếc hắn lại không muốn trở về đầu làng ngạ. Bây giờ hắn đã nhập ma chướng, tạo thành nhiều như vậy tội nghiệt là của hắn lỗi, cũng là lỗi của ta, cho nên vị lai còn phải vất vả ngươi. Hiên viên thiên âm bất đắc dĩ thở dài một hơi, đạo, ta thế nào cảm giác mình là một bối hoa. Thiên đạo nghe nói thấp cười, lắc đầu nói, đang ở kỳ vị mưu kỳ trước, lời này ngươi nên nghe qua, hắn lỗi là chấp niệm quá sâu, lỗi của ta là nhất niệm nhân tử, cho nên vì bù đắp, hôm nay ta liền dùng ta cuối cùng lực lượng giúp ngươi thần hồn hợp nhất, đột phá đến trí cao chi cảnh. Đã là ngươi cuối cùng lực lượng, vậy ngươi là được hảo lưu, chính ta đồng dạng có thể tương thần hồn hợp một bước vào trí cao chi cảnh. Hiên viên thiên âm lập tức lắc đầu, lúc trước đông tây nhị giới giữa cái chắn bị đánh phá nàng liền cảm giác được thiên đạo đã bị thương nặng chính đang từ từ tiêu tan, bây giờ nàng lại thế nào có thể làm cho thiên đạo dùng cuối cùng lực lượng giúp chính mình đột phá, trái lại tạo thành hắn triệt để tan biến đâu. Thiên đạo nghe nói nhìn nàng cười, lắc đầu nói, khó mà làm được, không phải ta đã kích ngươi, lấy hắn ngộ tính hòa thiên phú. Như ngươi không có ta tương trợ, ngươi không sánh bằng hắn. Ngươi tu hành thời gian còn là quá ngắn một chút, mặc dù thiên phu không kém, thế nhưng thua ở thời gian thượng. Thế nhưng ngươi hội tan biến. Hiên viên thiên âm gầm nhẹ nói. Chỉ là tạm thời tan biến mà thôi. Thiên đạo cười nhìn nàng một cái, lập tức cũng không chờ hiên viên thiên âm nói cái gì nữa. Đột nhiên nhanh xuất thủ kết ấn điểm vào của nàng mi tâm sử, cười nhạt nói. Cuối cùng này một trận chiến chỉ cần ngươi thắng, ta còn hội rồi trở về, cho nên ngươi đang sợ cái gì đâu. Một sợ tự, làm cho hiên viên thiên âm hai tròng mắt hơi đỏ lên. Của nàng xác thực đang sợ, bởi vì quá nhiều người mệnh đô thắt ở nàng trên người một người, cho nên nàng sợ nếu là mình cuối cùng thua, những thứ ấy tương mệnh thắt ở trên người mình nhân đô hội theo bị thai hương. Một cỗ bảng bạc lại ôn hòa lực đạo đống nhiên dũng mãnh vào trong cơ thể nàng, làm cho hiên viên thiên âm tâm thần hung hăng chấn động. Thiên đạo ánh mắt ôn hòa nhìn nàng, cười nhạt nói, nha đầu ta hỏi ngươi, tín ngưỡng của ngươi là cái gì? Hiên viên thiên âm nghe nói sửng sốt. Tùy tiện nói, trừ ma vệ đạo, thủ chính trừ tà. Bất. Thiên đạo chậm rãi tương lực lượng chuyển vận tiến trong cơ thể nàng, lắc đầu nói, ngươi nói là khu ma long tộc chức trách, mà không phải chính ngươi tín ngưỡng. Hiên viên thiên âm con ngươi co rụt lại, nhìn trời đạo sâu không cấu mắt, trên mặt thần sắc dần dần trở nên mê man. Tín ngưỡng? Tín ngưỡng của nàng là cái gì? Thấy nàng lộ ra mê man chi sắc, thiên đạo cũng không dục, chỉ là một bên không ngừng tương chính mình cuối cùng lực lượng chuyển vận cho nàng. Một bên ánh mắt ôn hòa nhìn nàng. Trên ngọn núi có gió thanh xẹt qua, hiên viên thiên âm rơi vào mờ mịt trầm tư trung, bất quá của nàng mờ mịt lại cũng không có kéo dài bao lâu. Nàng vốn là người thông tuệ, lại ý chí cứng cỏi, cho nên muốn phá vỡ trong lòng sương mù dày đặc căn bản không cần bao lâu thời gian. Chỉ thấy nàng trong tròng mắt mờ mịt chi sắc chậm rãi thối lui, từ đáy mắt chỗ sâu phá ra một đạo kiên nghị quan mang, tín ngưỡng của ta. Tín ngưỡng của ta liền là ta chỗ hổ nhân. Dứt lời, là xác định cái gì bản? Hiên viên thiên âm thần sắc dần dần rõ ràng cũng càng vì kiên định, ta muốn ta chỗ hồ nhân có thể không lo không nghĩ cuộc sống, ta muốn không có bất kỳ người nào hoặc sự có thể uy hiếp được ta chỗ hồ nhân, ta muốn này thiên hạ tình an lại không cực khổ, ta muốn ngày đó lại che bất ở ta mắt, muốn đất này lại mai không được lòng ta. Ẩm. Lời còn chưa dứt, bàng bạc lực lượng tẫn số quán nhập trong cơ thể nàng, tảng lớn kim quang cũng tự ngọn núi trên phóng lên cao, thậm chí là chiếu sáng toàn bộ không bến không bờ vũ trụ mênh mông. Rất tốt. Nha đầu, vững vàng nhớ trong lòng ngươi tín ngưỡng, vì kia tín ngưỡng dung cảm tiến tới, hy vọng ta lại lần nữa trùng sinh ngày, ngươi chỗ hổ nhân đều là không lo không nghĩ lại không uy hiếp, thiên hạ tình an lại không cực khổ, mà ngày đó cũng lại cũng che bất ở cặp mắt của ngươi, này đại địa lại cũng vùi lấp không được lòng của ngươi. Lấy này đồng thời, cửu hoàng trong cung thuộc về hiên viên thiên âm kia tọa tẩm điện đột nhiên bạo phát tia sáng chói mắt, tương toàn bộ cửu hoàng cung thậm chí toàn bộ cửu hoàng thành đô chiếu một mảnh sáng trưng. Thiên hạo đông đại lục, hiên viên tông. Từ hơn một tháng trước này huyết sắc quái dị thiên tượng sau khi xuất hiện, toàn bộ đông trên đại lục nhân đều là lòng người bàng hoàng, làm thiên hạo quốc tối siêu nhiên tồn tại, hiên viên tông cũng đồng dạng trở thành trên đại lục mọi người ánh mắt tiêu điểm. Hôm nay hiên viên tông cùng đi thường như nhau, trừ bị phái ra đi tìm hiểu tan biến đệ tử ngoại, những người khác đều bị tụ tập ở hạo nhiên điện quảng trường tiền tu hành luyện võ. Mặc dù này huyết sắc bầu trời luôn luôn làm cho người ta cảm thấy kiềm chế hòa trong lòng bất an, đô trải qua đông phương đạo nhất và hiên viên vô ưu không ngừng chấn an hậu, bên trong tông đệ tử cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh xuống. Trẻ tuổi các đệ tử mỗi người phân thành mấy người một đội, tỉ thí với nhau xin chỉ dạy, lại vẫn như cũ có không ít ánh mắt hâm mộ không ngừng đầu hướng kia thềm đá trên. Ở trên thềm đá đứng 7 tên nam tử trẻ tuổi, phân biệt đúng rồi tinh anh đường 4 vị hộ pháp tế quân, Tưởng Nhiên, Hàn Đạo, Tiểu Nghiễn, Hòa đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đệ tử đích truyền Mạc Ngôn, Tông Hoàn. Còn kia cuối cùng một vị, càng là bên trong tông đệ tử tất cả mọi người biết, chính là thế hệ này hiên viên thần nữ đệ tử thân truyền Hàn Triệt. Bọn họ thất nhân có thể nói là bây giờ hiên viên bên trong tông thế hệ trẻ nhân vật quan trọng, đặc biệt là kia tuổi còn trẻ liền đến luyện hư hợp đạo chi cảnh hậu kỳ Hàn Triệt, càng là có tông chủ chắc chắn ở gần trong vòng một năm liền có thể phá không phi thăng. Thất nhân phân biệt khoanh chân ngồi ở thềm đá trên, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên là ở nhập định ở giữa. Trang hạ các đệ tử hiếu kỳ quan sát ánh mắt không ngừng theo thất nhân trên người sẽ qua, cũng đúng lúc này, chỉ thấy nhập định trung Hàn Triệt đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó đông nhiên đứng dậy ngước mắt nhìn về phía phương xa chân trời. Cùng lúc đó, hạo nhiên trong điện cũng là nhanh lược ra mấy đạo thân ảnh, đông phương đạo nhất, hiên viên vô ưu, đại trưởng lão còn có nhị trưởng lão cư nhiên đồng thời xuất hiện, đều là ánh mắt nghiêm trọng hướng phía Hàn Triệt nhìn phương hướng nhìn lại. Nay khẽ động tĩnh, làm cho cái khác nhập định 6 người cũng là nhao nhao tỉnh lại, kể cả trong quảng trường đệ tử đều là nhao nhao tương nghi ngờ ánh mắt đầu quá khứ. Chỉ thấy kêu huyết sắc màn trời trung đột nhiên phá ra một đạo thật lớn cái khe, sau đó thập mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt tự cái khe trung lược ra, hướng phía bọn họ hiên viên tông phương hướng nhanh mà đến. Rõ ràng nhìn qua có không xa cách, thế nhưng kia thập mấy đạo thân ảnh lại là ở trong chớp mắt liền lược tới hiên viên tông trước điện quảng trường không trung. Đông phương đạo nhất nhìn kia không mời mà tới 16 nhân, chỉ thấy bọn họ đều là mặc thống nhất trắng bạc áo dài, mà áo bào thượng cũng đều là có dùng màu vàng thêu có ưu đảm bà la hoa văn. Nhận thấy được này 16 nhân thân thượng cường đại khí tức hòa nhàn nhạt lệnh ý, đông phương đạo nhất mi tâm vừa nhíu, nhưng trong lòng thì có dự cảm xấu. Chỉ sợ này 16 nhân là lai giả bất thiện, hôm nay chỉ sợ là hiên viên tông một hồi đại nạn a. Nơi này chính là hiên viên tông. Nhất người dẫn đầu bộ dáng trung niên nam tử ánh mắt lãnh đạm tương phía dưới trong sân mọi người đảo qua, sau đó đưa mắt thẳng tắp nhìn về phía đông phương đạo nhất. Chính là hiên viên tông, không biết các hạ chờ người đến ta hiên viên tông có gì phải làm sao? Đông phương đạo nhất hạ giọng hỏi. Vậy chưa đi lối địa phương? Đầu lĩnh trung niên nam tử cười nhạt, lập tức ngựa khí lãnh đạm mà cao ngạo nói, chúng ta đến đây chỉ vì hai chuyện, kiện thứ nhất liền là tìm nhất kiện đông tây. Dứt lời, chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên trống rông xuất hiện một vật, sau đó hướng phía bầu trời nhẹ nhàng ném đi, chỉ thấy vật kia kiện ở giữa không trung đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh bạc, sau đó xông thẳng hiên viên tông sau núi cấm địa mà đi. Đương nhìn thấy kia ánh bạc chỉ hướng địa phương hậu, đầu lĩnh trung niên nam tử mỉm cười, đạo, tìm được. Dứt lời, hướng phía sau một người phất tay một cái, phân phó nói, đi mau chóng tương vật kia tìm đến. Là, phía sau người thấp đáp một tiếng, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp hướng phía sau núi cấm địa lao đi. Thêm đá trên, hiên viên vô ưu nhìn người nọ rời đi phương hướng, mâu quang hơi chợt lóe, trong đầu có thứ gì nhanh sẽ qua. Kia sau núi cấm địa trung chỉ có chính mình lưu lại không phần mộ, mà không phần mộ trung có thứ gì đáng giá những người này để ý. Đông phương đạo nhất đồng dạng mâu quang đổi đổi, loại này không nhìn hắn hiên viên tông, lại trực tiếp tiến vào hiên viên tông cấm địa, làm cho sắc mặt của hắn dần dần có chút khó coi. Ngước mắt nhìn về phía giữa không trung trung niên nam tử, đông phương đạo nhất hạ giọng hỏi, không biết ta hiên viên bên trong tông có thứ gì đáng giá các hạ đẳng như vậy hưng sư động chúng. Đây cũng không phải là ngươi có thể hỏi đến sự tình. Đầu lĩnh trung niên nam tử mỉm cười, âm thanh nhưng trước sau lãnh đạm nói. Đông phương đạo nhất cái mặt già này hơi trầm xuống, nhẫn tức giận lại lần nữa hỏi, kia không biết các hạ chờ người chuyện thứ hai là cái gì. Đầu lĩnh trung niên nam tử nghe nói chân mày khẽ động, sau đó trên mặt thần sắc lập tức trở nên có chút cổ quái, nhìn chằm chằm đông phương đạo nhất rêu rêu nói, hủy tông. Xôn xao. Hắn tiếng nói vừa dứt, lập tức khiến cho hiên viên tông các đệ tử ồ lên, đều là ánh mắt phẫn nộ trừng giữa không trung nhân. Không chỉ là những đệ tử này, thềm đá trên Đông Phương Đạo Nhất chờ người đồng dạng thần sắc kinh sợ nhìn kia nói chuyện trung niên nam tử. Không biết ta Hiên Viên Tông khi nào đắc tội chư vị, cư nhiên lệnh các hạ tuyên bố muốn hủy ta Hiên Viên Tông. Nếu không phải nhận thấy được này 16 nhân thân thượng khí tức cường hãn, toàn bộ hiên viên bên trong tông cơ hồ không người hội là đối thủ của bọn họ, chỉ sợ Đông Phương Đạo Nhất liền sẽ trực tiếp xuất thủ. Tựa nhận thấy được Đông Phương Đạo Nhất chờ người trong mắt lửa giận bàn, đầu lĩnh kia trung niên nam tử lạnh bạc cười, sừng sững vô cùng nói, riêng liền các ngươi này hiên viên hai chữ cũng đã là đắc tội. Hiên viên vô ưu nghe nói trong lòng đống nhiên trầm xuống, bọn người kia lại là bởi vì hiên viên hai chữ, kia liền chỉ có thể nói rõ bọn họ là đến từ thượng giới. Mà Đông Phương Đạo Nhất mặc dù kiêng dè thực lực của những người này, bất quá người này lại nói ra như vậy hung hăng càn quấy mà khiêu khích đến, hắn mặc dù lại là kiêng dè cũng là nhịn không được đi xuống. Càn rỡ. Mặc dù các hạ chờ người thực lực không tầm thường, thế nhưng ta Hiên Viên Tông lại cũng không phải có thể nhâm nhân đắn đo mềm hồng. Muốn hủy ta Hiên Viên Tông, mặc dù là đánh đến cuối cùng người nào, cũng muốn cho bọn ngươi lưu lại một chút khó quên ân ký. Ha ha ha ha ha. Chỉ bằng các ngươi này đó con ong cái kiến cũng cùng ta đẳng nói liều mạng. Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Trung niên nam tử nghe nói đột nhiên trào phúng cười ầm ầm, ánh mắt trêu tức mà sừng sững nhìn chằm chằm Đông Phương Đạo Nhất chờ người, trầm giọng nói, ta nói rồi hôm nay là tới hủy tông, như thế các ngươi Hiên Viên Tông liền hội chó gà không tha. Ầm. Dứt lời, một cỗ bàng bạc uy áp tự trong cơ thể hắn phóng lên cao, ở này luồng uy áp hạ, thậm chí ngay cả thiên địa đô đang vì chi run rẩy bàn. Phía dưới trong quảng trường đệ tử trẻ tuổi các đều là bị này luồng bàng bạc uy áp cấp chấn được đồng thời phun ra một ngụm nịch máu mới ngã xuống đất, đồng thời người người đều là ánh mắt kinh hãi nhìn giữa không trung nhân. Đây rốt cuộc là cái gì thực lực cái gì cảnh giới, chỉ là thả ra uy áp liền làm cho toàn bộ bên trong tông mấy nghìn danh đệ tử đều là thổ huyết mất đi sức chiến đấu. Ở này luồng uy áp dưới, không chỉ là những đệ tử kia các không dễ chịu, Đông Phương Đạo Nhất chờ người đồng dạng cảm thấy không dễ chịu. Thế nhưng mặc dù lại không dễ chịu lại bị áp chế. Thế nhưng ở nhận thấy được trung niên nam tử này trên người lạnh lẽo sát ý sau, Đông Phương Đạo Nhất cũng là hung hăng cắn răng một cái, hạ giọng quát, đại trưởng lão, nhị trưởng lão tùy bổn tông đồng loạt ra tay. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nghe nói nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau sau, đồng thời ngưng tụ trong cơ thể linh lực, sau đó cùng Đông Phương Đạo Nhất cùng nhau lược thượng không trung. Nhìn thấy ba người đồng thời lược đến, đầu linh kia trung niên nam tử trong mắt lại là xẹt qua một mặt không thèm, cho dù là đối mặt với ba người liên kết một kích. Hắn cũng bất quá là tùy ý vung tay lên. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, giữa sân các đệ tử đều là kinh hãi nhìn thấy, tông chủ cùng hai vị trưởng lão liên kết một kích, trong nháy mắt bị trung niên nam tử kia cấp phất tay phá. Phốc thử. Ba người đồng thời phun ra một búng máu, sau đó hướng phía dưới mặt đất đập xuống. Chính là con ong cái kiến cũng dám cùng thần tranh phong, quả thực là buồn cười. Trung niên nam tử nhàn nhạt thu về tay của mình, lập tức ánh mắt nhìn về phía đập rơi vào ba người, trên người sát khí tăng vọt. Cười lạnh nói, các ngươi đã ba người động thủ, kia liền lấy các ngươi ba người trước khai đao. Dứt lời vị rơi, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng tắp hướng phía dưới Đông Phương Đạo Nhất ba người mà đi. Thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, bất động minh vương kim cương trận. Réo rắt thanh âm lập tức vang lên, chỉ thấy thềm đá trên Hàn Triệt lập tức một bước bước ra, trong nháy mắt ném ra một đạo lá bùa hóa thành kết giới bảo vệ Đông Phương Đạo Nhất ba người. Thấy Hàn Triệt xuất thủ, bên cạnh Hiên Viên Vô Ưu cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Nàng đồng dạng muốn kết giới bảo vệ ba người, thế nhưng không biết làm sao nàng bây giờ chỉ là một đạo hồn tàn, cái gì đô không làm được. May mắn có Hàn Triệt ở A. Mà đương Hàn Triệt vừa ra tay, kia nguyên bản công hướng Đông Phương Đạo Nhất ba người trung niên nam tử lại là thân hình bỗng nhiên một trận, ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Hàn Triệt, thiên đạo vô cực. Ngươi cũng là khu ma long tộc nhân. Đãn! Tại sao là cái nam tử? Hàn Triệt tình con ngươi híp lại, tuấn lãng trên khuôn mặt mang ra một mặt lạnh ý, lại lần nữa xuất thủ. Thiên đạo vô cực, lôi thần mượn pháp, xét đánh ngang đầu. Thiên đạo vô cực, hỏa thần trúc dung mượn pháp, ngọn lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thiên đạo vô cực, thủy thần âm cơ mượn pháp, thiên lý đóng băng. Màu bạc thiên lôi, cực nóng ngọn lửa, hòa lạnh lùng đóng băng đồng thời xuất hiện. Trung niên nam tử kia thân hình nhanh vừa lui, lập tức hừ lạnh, khu ma long tộc thuật pháp đích thực là gặp may mắn, đáng tiếc thực lực của ngươi lại quá yếu, này đó thuật pháp với ta căn bản không dùng được. Dứt lời, chỉ thấy hắn bỗng nhiên vung tay lên, một đạo ánh bạc trong nháy mắt lóe ra, sau đó hóa thành một tòa cự tháp hung hăng hướng phía thiên lôi, ngọn lửa hỏa núi băng đánh tới. Bang bang bang bang. Mấy tiếng nổ vang sau, bị Hàn Triệt triệu hồi ra tới thiên lôi, ngọn lửa còn có núi băng đều bị phá hủy, mà Hàn Triệt bản thân càng là ở này một loạt năng lượng va chạm chung đã bị thương nặng, tuấn lãng khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệnh, sau đó đông nhiên một búng máu phun tới. Triệt Nhi. Hiên Viên Vô Ưu cả kinh, muốn thân thủ tiếp được Hàn Triệt, không biết làm sao hồn tàn nhưng không cách nào va chạm vào bất luận cái gì có sinh mệnh vật thể, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Hàn Triệt bay ngược ra, đi qua chính mình hư ảo thân thể hung hăng nện ở thềm đá phía dưới. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Hàn Triệt ánh mắt tràn đầy sát ý, thấy hắn trọng thương thổ huyết, lập tức sừng sững cười, đạo, tiểu tử thối, mặc kệ ngươi có phải hay không khu ma long tộc nhân, hôm nay cũng tuyệt đối không thể lưu ngươi, mặc dù thực lực ngươi không mạnh, thế nhưng có hơi đêm dài lắm ngộng, hay là trước giết ngươi mới đối. Bá. Trung niên nam tử cư nhiên vứt bỏ kết giới trung đông phương đạo nhất ba người, tiếp theo chuyển hướng Hàn Triệt. Nhìn thấy kia tất sát một kích, giữa sân các đệ tử đều là sắc mặt tái nhợt. Triệt Nhi. Hàn Triệt. Tiểu Triệt, Hiên Viên Vô Ưu, Đông Phương Đạo Nhất còn có Mạc Nôn chờ người đồng thời kinh hãi lên tiếng. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, mang theo khắp bầu trời bụi bặm tung bay. Ở này đẳng năng lượng công kích dưới, đừng nói là Hàn Triệt, mặc dù là Đông Phương Đạo Nhất chờ người thêm cùng một chỗ đô hội bị đánh chết. Chương 183, đại kết cục, thượng. Giờ khắc này, Hiên Viên bên trong tông mọi người hai mắt trong nháy mắt bị thù hận nhuộm đỏ, mà thêm đá trên Mạc Nôn chờ người càng là phát ra phẫn nộ giống giận. Đồng thời xuất thủ chuẩn bị muốn cùng trung niên nam tử kia liều mạng. Nhưng mà đang ở bọn họ muốn liều mạng nhất bắt lúc, kia mông lung tung bay bụi bặm trùng, Hàn Triệt vừa ho thấu một bên bỏ ra. Đương nhìn thấy còn hảo hảo sống Hàn Triệt sau, Mạc Nôn đẳng muốn liều mạng báo thù cho hắn nhân lại là đồng thời sửng sốt. Hàn Triệt chưa chết, lại còn sống. Mọi người ở đây sững sờ chung, chỉ thấy kia tung bay bụi bặm trùng, một đạo lạnh lạnh nhưng lại để cho bọn họ rất tin tưởng mà lâu ngày không gặp thanh âm nhàn nhạt vang lên. Bản chủ đích đệ tử thân truyền cũng là ngươi có thể muốn giết liền giết không. Nghe tới này quen thuộc lành lạnh âm thanh hậu, Hiên Viên Vô Ưu còn có Đông Phương Đạo Nhất, hai vị trưởng lão, càng thậm chí là Mạc Nôn chờ người đều là sắc mặt xẹt qua một mặt không thể tin tưởng. Mà Hàn Triệt sớm ở âm thanh vang lên lúc liền triệt để dại ra xuống, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía kia mông lung tung bay bụi bặm trùng, lẩm bẩm nói, tỷ, tỷ, ẩm. Một bó kim quang phóng lên cao. Mọi người liền nhìn thấy kia cường đến bọn họ vô pháp địch nổi trung niên nam tử đột nhiên một búng máu phun ra, sau đó sắc mặt kinh hãi bị nhất cố lực lượng cường đại cấp chấn được bay rớt ra ngoài. Mà kim quang lóe ra trùng, nhất danh hồng y nữ tử nhàn nhạt đứng chắp tay, đã mặc dù nàng liền như thế nhàn nhạt đứng ở nơi đó, trên người nàng khí chất lại làm cho nhân nhịn không được theo đáy lòng phát ra từ thần phục hòa kính ý. Hiên Viên Thiên Âm. Giữa không trung còn lại hơn 10 người ở nhìn thấy kim quang kia trung hồng y nữ tử hậu, đồng thời phát ra thanh âm hoảng sợ. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm bốn chữ này, lại là làm cho toàn bộ Hiên Viên Tông đệ tử đô vị chi hung hăng chấn động. Chỉ cần là Hiên Viên Tông đệ tử không có người nào không biết, đời thứ tư thần nữ tên chính là gọi Hiên Viên Thiên Âm. Thiên địa dường như vào giờ khắc này đột nhiên bị tĩnh, ánh mắt mọi người đều là ngơ ngác nhìn đứng chắp tay hồng y nữ tử. Sau một lát, trước điện trong quảng trường đồng thời bộc phát ra tiếng hoan hô. Là thần nữ. Đời thứ tư Hiên Viên thần nữ, nàng về. Đông Phương Đạo Nhất yếu ngồi dưới đất. Nhìn đột nhiên xuất hiện Hiên Viên Thiên Âm, lão trong mắt cũng là thoáng qua một mạt kích động hòa mừng rỡ. Mà thêm đá trên Hiên Viên Vô Ưu ở dại ra qua đi, đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó đông nhiên hướng phía dưới vọt tới. Xú nha đầu, ngươi cuối cùng không tiến về. Hàn Triệt càng là hai tròng mắt đỏ bừng, cố nén trong mắt ước ý, ngọ nghệ theo trên mặt đất bò lên, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm mang theo khóc nước nở hô, tỷ tỷ. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người. Cuối cùng chậm rãi cười, mềm mại đạo, xin lỗi, về trễ. Hiên Viên Vô Ưu gục phụ cận, muốn ôm ở nàng, nhưng mà lại chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống vây quanh nàng vẫn đảo quanh. Xú nha đầu, ngươi rồi trở về trễ một ít, cũng chỉ có thể chờ cho chúng ta nhặt xác. Cô tổ bà ngươi nói sai rồi, mặc dù là nhặt xác, ta cũng thu không đến ngươi. Hiên Viên Thiên Âm cười nói, nay mở miệng còn là như thế ghét. Hiên Viên Vô Ưu nghe nói nhất nghẹn, trên mặt lại mang theo tiêu ý. Cười nhạt. Đưa mắt nhìn về phía đi tới chính mình trước người tuấn lãng nam tử, Hiên Viên trong mắt Thiên Âm xẹt qua một mạt vui mừng, cười nói, nhoáng lên nhiều năm, Triệt Nhi cũng đã trưởng thành a. Tỷ tỷ, Triệt Nhi rất nhớ ngươi. Mặc dù đã trưởng thành, thế nhưng đối với Hiên Viên Thiên Âm, Hàn Triệt vẫn như cũ giống như lúc trước cái kia nho nhỏ thiếu niên bản. Nhìn Hàn Triệt tưởng đỏ hai mắt, Hiên Viên Thiên Âm cười nói, tỷ tỷ cũng rất muốn Triệt Nhi đâu. Giống như hắn hồi bé như vậy giơ tay lên sờ sờ đầu của hắn. Hiên Viên Thiên Âm đưa mắt nhìn về phía bên cạnh tha thiết mong chờ đang nhìn mình Đông Phương Đạo Nhất còn có đại trưởng lão bọn họ, ôn nhu nói, sư phụ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Ngoan, ngoan. Cuối cùng về, ta lão già không bạch đẳng A. Đông Phương Đạo Nhất nghe nói cười ầm ầm, trước trong lòng tuyệt vọng bởi vì Hiên Viên Thiên Âm trở về lại là tận số tan đi. Đại trưởng lão càng là cấp giống giống nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, nha đầu, liền ngươi một người về không? Đương nhiên không phải. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười, sau đó giơ tay lên nhất chỉ sau núi cấm địa, đạo, bất quá chúng ta cấm địa trùng tiến một cái chú ý con ngươi chuột, bọn họ chạy đi bắt chuột chơi. Bọn họ? Đông Phương Đạo Nhất lao mắt sáng ngời, hô hấp có chút dồn dập nhìn nàng hỏi, nha đầu, kia, kia, cũng về. Biết hắn hỏi chính là ở ai, Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười gật đầu, Á Kỳ cũng về, lát nữa liền tới thấy sư phụ. Tiểu tử thối, cái tiểu tử thối kia, ta liền biết hắn sẽ không có việc gì nhi. Đương nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, Đông Phương Đạo Nhất trong ánh mắt lập tức thoáng qua một mạt lệ quang, năm đó Đông Phương Kỳ trọng thương rơi xuống Ma Huyền, mặc dù hắn chưa bao giờ từng nói cái gì, thế nhưng vẫn để ở trong lòng âm thầm lo lắng, dù sao đó là hắn từ nhỏ mang đại giống như thân tử đứa nhỏ a. Nhìn thấy mọi người thần sắc mừng rỡ hòa kích động ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa cười, đạo, sư phụ, cô tổ bà, các ngươi còn là lui về phía sau một điểm, chờ ta trước giải quyết ở đây phiền phức, lại cùng các ngươi hảo hảo nói chuyện cũ. Nói đến giải quyết ở đây phiền phức, Đông Phương Đạo Nhất chờ người đều là tương hung ác ánh mắt nhìn về phía giữa không trung hơn 10 nhân. Mà Hiên Viên Thiên Âm đã ở quay đầu nhìn lại lúc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc lại lần nữa đóng băng. Hiên Viên Thiên Âm, ngươi sao có thể xuất hiện ở đây? Không thể nào. Giữa không trung, kia bị đánh bay ra ngoài trung niên nam tử ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lạnh như băng xem ra hậu, đáy mắt xẹt qua một mạt kinh sợ chi sắc. Bọn họ rõ ràng nhận được tin tức nói nữ nhân này có thai thả bị thương nặng, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, lẽ nào tin tức có lầm? Già lâu La Thần Điện nhân không hổ là già lạc kia phản tặc dưỡng cầu, cư nhiên dám như thế gọi thẳng bản chủ tính danh, mục không co tôn ti, trở xuống phạm thượng, đều là đáng chết. Nhìn Già lâu La Thần Điện này hơn 10 nhân kinh sợ thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm đấy mắt xẹt qua hàn mang, trong câu nói lộ ra dày đặc sắc ý, làm cho bốn phía không khí trong nháy mắt lạnh giá mấy độ. Trung niên nam tử kia nghe nói mâu quang chợt lóe, lại vẫn như cũ cường trang chấn định, thanh sắc đều lệ nói, buồn cười, ta thần điện tôn chủ mới là thần tộc chi chủ, mặc dù là tôn ti trên dưới cũng không phải đối ngươi. Cười nhạo. Hiên Viên Thiên Âm hạ giọng vừa quát, bản chủ là thiên mệnh thần chủ, có trời xanh tuyển định, trời xanh trụ hiển danh, già lạc hắn tính thứ gì, cũng dám nói rằng thần chủ chi chủ. Ngươi đẳng kể cả già lạc ở bên trong, dám cả gan nghịch thiên mà đi, có vi trời xanh ý. Hôm nay bản chủ liền trước lấy các ngươi lấy tế thủ trời xanh, ngày khác già lạc đồng dạng chạy không khỏi. Ta thần tôn sắp bước vào sáng thế chi cảnh, cái gì cất chó trời xanh tuyển định, ở ta thần tôn trước mặt đều là không đáng giá nhắc tới. Đại ta thần tôn trở thành sáng thế thần, thứ nhất liền muốn bỏ chính là ngươi. Trung niên nam tử cười lạnh mấy tiếng, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nói, này trong thiên địa cho tới bây giờ đô là người mạnh là vua, trời xanh tuyển định lại thế nào? Chỉ cần ta thần tôn đạt được chí cao chi cảnh, hắn liền là thiên. Đáng tiếc Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nhìn hắn, rêu cực nói, trước bước vào sáng thế cảnh nhân lại là bản chủ. Ẩm. Thiên địa uy áp đến, chúng sinh thần phục. Già lâu La Thần Điện mọi người đều là ánh mắt kinh hãi nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đặc biệt là cảm nhận được kia luồng không gì sánh kịp thiên địa uy áp sau, đồng thời kinh hô xuất khẩu, không thể nào. Nhưng mà mặc kệ bọn họ thế nào kinh hô không có khả năng, nhưng sự thực nhưng vẫn là bày ở trước mắt. Hiên Viên Thiên Âm lãnh đạm nhìn bọn họ, cũng không thấy nàng làm sao động tác, chỉ là đột nhiên mở miệng nói, lấy Hiên Viên tên, thiên mệnh thần chủ chi lệnh, chu thần đại đến. Ầm ầm long. Bầu trời đột nhiên vỡ ra thật lớn cái khe, lập tức một tòa bạch ngọc bãi đá theo cái khe trùng chậm rãi mà hàng, đương nhìn thấy kia thật lớn bạch ngọc bãi đá hậu, Già lâu La Thần Điện mọi người đều là thần sắc đại biến. Chu thần đại chu thần, này là cả thần tộc mọi người đều biết sự tình, năm đó tự bản cổ mọc cánh thành tiên sau, chu thần đại liền lại cũng không từng đến quá. Chưa từng nghĩ ngàn vạn năm sau, nó lại độ xuất hiện. Mau bỏ đi. Không hề nghĩ ngợi, đầu linh trung niên nam tử đột nhiên trợn quát lên tiếng, sau đó thân hình của hắn bỗng nhiên trợn lui. Chu thần đài đã hiện, nếu là bọn họ còn đợi ở chỗ này, chỉ sợ sau một khắc liền lại xuất hiện ở chu thần trên đài, đang đợi bọn hắn liền là cho bay khói tan hạ tràng. Trung niên nam tử này một tiếng trợn quát sau, còn lại hơn 10 người đều là rất nhanh trợn lui, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu chạy trốn. Hiện tại còn muốn chạy có phải hay không chậm chút? Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh nhìn về phía những thứ ấy xung quanh chạy như bay hơn 10 nhân, đạm mạc nói, đã chu thần đài đã hiện, các ngươi còn là lên đi. Dứt lời, chỉ thấy nàng nâng vung tay lên, nhất đạo kim quang trong nháy mắt tự nàng đầu ngón tay bật ra ra, sau đó hóa thành hơn 10 căn, giống như bó tiên thẳng bản thẳng tắp hướng phía tách ra chạy trốn nhân mà đi. Chẳng qua là nháy mắt gian, kia chạy trốn hơn 10 nhân nhao nhao bị quấn quanh trói, sau đó đồng thời kéo lên chu thần đài. Mà khi bọn hắn vừa rơi xuống nhập chu thần đài sau, thật lớn trên thạch đài trong nháy mắt xuất hiện 15 căn thật lớn của đá, sau đó cả đám nhân đẳng đều là bị vững vàng giam cầm ở cột đá trên. Giờ khắc này, chỉ thấy vừa còn thanh sắc đều lệ nhân đã sợ đến vẻ mặt trắng bệnh, ngọ nghệ bắt đầu cầu xin tha thứ. Thần chủ tha mạng. Ta đợi biết sai rồi, cầu thần chủ bỏ qua cho ta đợi a. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lạnh bạc nhìn bọn họ, đang nghe được bọn họ cầu xin tha thứ thanh sau, môi đỏ mọng câu khởi một mặt lạnh lùng trào phúng biên độ, bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi ở theo Già Lạc Nghịch Thiên mà đi thời gian có từng có nghĩ tới trời xanh có thể hay không bỏ qua cho các ngươi. Thần chủ, lại cho ta đợi một lần cơ hội đi, ta đợi nhất định thể chết thuần phục thần chủ. Ha! Thể chết thuần phục ta. Hiên Viên Thiên Âm tựa nghe thấy cái gì buồn cười cười nhạo bản, cười khẩy nói, liền các ngươi loại này phản bội đi theo địch giả, coi như là tặng không cấp bản chủ, ta cũng không tiết dùng. Dứt lời, bất lại nghe bọn hắn cầu xin tha thứ, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng kim quang chợt lóe, trầm giọng nói, xét xử, Chu Thần. Ầm ầm long. Chu Thần trên đài lập tức điện thanh sấm, kia mang theo khủng bố thiên uy thần phạt chi lôi không ngừng hướng phía cột đá thượng nhân đánh xuống, bất quá trong khoảnh khắc, những thứ ấy nhân liên tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hoàn toàn bị thần phạt chi lôi cấp phách được cho bay khói tan. Trước điện trên quảng trường lại lần nữa rơi vào giống như chết vắng vẻ chung, Hiên Viên Tông các đệ tử trên mặt đều là xuất hiện dại ra chi sắc. Liền. Cứ chết như vậy. Liên Tông chủ hòa hai vị trưởng lão đô đánh không lại kẻ mạnh khoảng trường thần nữ một câu nói chung liền cho bay khói tan. Ánh mắt mọi người nhìn về phía giữa sân đứng chắp tay Hiên Viên Thiên Âm, không ít người đều là kinh hãi nuốt từng ngụm nước bọt. Mà Đông Phương Đạo Nhất chờ người cũng đồng dạng có chút ngẩn người, lập tức Hiên Viên Vô Ưu kinh ngạc lắc đầu nói, thật là khủng khiếp nha đầu, bất quá như thế mấy năm liền trở nên dọa người như vậy à. Phất tay lại lần nữa tương chu thần đài quý vị, Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi quay người nhìn về phía mọi người, sau đó cười nhạt, đạo, giải quyết. Xú nha đầu, một hồi đến liền dọa người. Hiên Viên Vô Ưu trong nháy mắt hoàn hồn, chừng Hiên Viên Thiên Âm cười mắng, nhưng mà đang ở nàng còn muốn nói điều gì lúc. Ở phía sau sơn cấm địa trung đột nhiên lược ra mấy chục đạo thân ảnh. Là tả là tả. Tiếng xe gió vang lên, nháy mắt gian kia mấy chục đạo thân ảnh liền đồng thời rơi vào Hiên Viên Thiên Âm bên mình. Đương nhìn thấy này tự kiềm chế trung ra tới nhân hậu, Hiên Viên Vô Ưu chờ người ánh mắt đồng thời vẫn, mà Đồng Phương Đạo Nhất lại là lao mắt thường đỏ, nhìn chằm chằm đứng ở Hiên Viên Thiên Âm bên người người. Đông Phương sư huynh, Kỳ sư đệ. Đông Phương Kỳ đầu tiên là nhìn bên người Hiên Viên Thiên Âm. Sau đó ngước mắt hướng phía Đông Phương Đạo Nhất nhìn lại, tuấn tú lãnh đạm trên khuôn mặt cũng là nổi lên một mạt mỉm cười, ôn thanh đạo, sư phụ, tiểu tử thối, ngươi này tiểu tử thối. Nghe tới Đông Phương Kỳ kia một tiếng sư phụ sau, Đông Phương Đạo Nhất đột nhiên toàn thân run lên, sau đó xông lại liền là đúng Đông Phương Kỳ đầu vô vô phiên mấy cái. Nay khẽ động tác, làm cho đi theo mà đến hàm nhiều còn có hậu tích các nàng đồng thời khỏe miệng nhất chịu. Hảo ba khí tiểu lão đầu. Nay còn là các nàng nhận thức Đông Phương Kỳ tới nay. Trừ Hiên Viên Thiên Âm ngoại người đầu tiên dám như thế trực tiếp với hắn thượng thủ liền đánh a. Đại trưởng lão cũng là vui tươi hớn hở nhìn bị đánh Đông Phương Kỳ, bất quá hắn lại hơn Đông Phương Đạo Nhất muốn lý trí một ít, nhìn chằm chằm cặp kia kỳ dị đỏ sẫm hai trong mắt, đột nhiên hỏi, "Kỳ tiểu tử, ngươi này mắt chuyện gì xảy ra nhi? Đây là thỏ ăn nhiều vẫn phải là bệnh đau mắt ta?" Đông Phương Kỳ bị Đông Phương Đạo Nhất kia mấy cái tát cấp phiến được yên lặng không nói gì, nhưng mà khi nghe thấy đại trưởng lão lời hậu, lại là khóe miệng dống nhiên nhất chịu. Nhưng mà Hiên Viên Vô Ưu lại là so với đại trưởng lão phải có kiến thức không ít, chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ tế tế nhìn nửa ngày, sau đó hai tròng mắt trừng, đột nhiên nói, cậu nhật đồ danh con, lại là ma tộc. Cái gì? Đại trưởng lão chờ người nghe nói cả kinh, liền ngay cả Đông Phương Đạo Nhất đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn Đông Phương Kỳ. Nhìn thấy bọn họ kia thần sắc kinh ngạc, Hiên Viên Thiên Âm có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, đạo, sư phụ, cô tổ bà, có thể hay không trước tìm cái có thể nói chuyện chỗ. Có một số việc nhi nhất thời hồi lâu nhưng nói không rõ. Hiên Viên Vô Ưu híp mắt nhìn nàng, sau đó lại chuyển xem qua quang nhìn Đông Phương Kỳ, hừ nói, các ngươi đô cho ta tiến vào, còn kỳ tiểu đệ của hắn tử các hôm nay liền tàn đi. Dứt lời, trong sân đệ tử trẻ tuổi các đồng thời giải tán lập tức, bất quá cơ hồ người người trên mặt đều là mang theo kích động hòa vẻ mừng rỡ. Lại lần nữa hí mắt chừng Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, Hiên Viên Vô Ưu tức thì nâng bộ hướng phía Hạo Nhiên Điện đi đến. Đi thôi, đi vào trước tái thuyết. Đông Phương Đạo Nhất vỗ vô Đông Phương Kỳ vai, ở trong lòng của hắn nhưng không có gì mà tộc nhân tộc chi phân, hắn chỉ biết tiểu tử thối này là chính mình một tay nuôi lớn đứa nhỏ, hơn nữa ngay cả Thiên Âm nha đầu đâu không so đo, nói như vậy mình tiểu tử thối này mặc dù là ma tộc thân phận kia cũng không phải đại sự gì nhi. Cả đám nhân tiến vào Hạo Nhiên Điện, sau đó nhao nhao ngồi xuống. Nhìn thấy Hiên Viên Vô Ưu chờ người truyền đạt ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ cười, đạo, thời gian không nhiều, ta liền tương sở có thời gian nói ngắn gọn đi. Mặc dù là nói ngắn gọn, nhưng khi Hiên Viên Thiên Âm thực sự tương nàng tự phá không ly khai Thiên Hạo Đông Đại Lục hậu sự tình nhất nhất nói ra sau, cũng là dùng hơn nửa ngày thời gian. Đương Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng nói xong, bên mình Đông Phương Kỳ lập tức đệ đi một chén ấm áp nước trà. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ cùng Hiên Viên Thiên Âm hai người một ân cần đệ trà, một mỉm cười nhận lấy, Hiên Viên Vô Ưu cùng Đông Phương Đạo Nhất chờ người đồng thời khỏe miệng nhất phiết. Thực sự là không ngờ, bất quá ngắn như thế chút thời gian ngươi liền đã đạt tới cao như thế độ. Thiên mệnh thần chủ a. Ha ha ha ha. Không hổ là ta nhà Hiên Viên nữ nhi. Hiên Viên Vô Ưu cười nói. Đại trưởng lão lại là ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ, đạo, này tiểu tử thối thân phận mới càng làm cho lão già ta kinh ngạc, không chỉ là ma tộc, còn là hồng hoang ma thần, chậc chậc chậc quay đầu nhìn về phía Đông Phương Đạo Nhất, rêu rêu nói, tông chủ sư huynh, ngươi nhưng lượng cái bảo bối đồ đệ về a. Đông Phương Đạo Nhất nghe nói đắc ý cười, bảo bối của hắn đồ đệ đương nhiên là khó lượng. Mọi người ở đây trêu ghẹo lúc, vẫn bị Long Tà ôm trong lòng nắm lại là vào lúc này bất mãn khởi lai. Các ngươi là không phải đồ đem ta cấp đã quên a. Ngại thanh mãi khí ồn ào thanh đột nhiên vang lên, làm cho trong điện ánh mắt mọi người đô hướng phía Long Tà trong lòng nắm nhìn lại. Vẫn cùng ở Hiên Viên Thiên Âm người bên cạnh lại là lắc đầu bật cười, mà Hiên Viên Vô Ưu và Đông Phương Đạo Nhất chờ người ở nhìn thấy nắm kia một khuôn mặt nhỏ nhắn hậu, đều là bỗng nhiên đứng lên. Hán! Hán! Hán là ai? Đông Phương Đạo Nhất thân bắt tay vào làm chỉ hướng nắm, sau đó ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía Đông Phương Kỳ há miệng run rẩy hỏi. Hiên Viên Vô Ưu cũng là vẻ mặt dại ra. Chỉ cần người nơi này không phải cái người mù, ai nấy đều thấy được tới đây tiểu hoa nhi tử trông giống ai. Mặc Nôn chờ người càng là vẻ mặt gặp quỷ nhìn chằm chằm nắm, sau đó đang nhìn hướng Đông Phương Kỳ, sau khi xem xong lại nhìn hướng Hiên Viên Thiên Âm. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười hướng phía nắm vây tay, liền thấy tiểu gia hỏa kia cọ cọ cọ chạy tới. Hiên Viên Thiên Âm một phen ôm quả nắm, sau đó ở Đông Phương Đạo Nhất dại ra trong ánh mắt, hướng phía hắn nhất chỉ, đạo: Đó là mẫu thân cùng cha ngươi tôn sư phụ, cũng là ngươi sư công, bất quá cha ngươi tôn là do sư công một tay nuôi lớn, càng là thân như cha con, cho nên ngươi cũng có thể gọi ra ra. Dứt lời, Đông Phương Đạo Nhất cả người đột nhiên tựa động kinh bàn run lên. Mà nắm nghiêng đầu nhìn về phía hắn, sau đó chiều hắn cười, cười ra trắng loa tiểu răng, ngại thanh ngại khí hô, ra ra. Hiên Viên Thiên Âm hài lòng gật gật đầu, sau đó lại hướng phía dại ra Hiên Viên Vô Ưu nhất chỉ, đạo, đó là mẫu thân cô tổ bà. Còn ngươi muốn cứ gọi là gì mẫu thân cũng đều có một chút vuốt không rõ, liền kêu một tiếng lao tổ đi. Hiên Viên Vô Ưu nghe nói cũng là thân thể run lên, bị tức. Gọi là gì lao tổ, nàng có như thế lão? Hiên Viên Thiên Âm nhất nhất giáo nắm nhận nhân, sau đó liền thấy kia như động kinh bản run rẩy Đông Phương Đạo Nhất cũng không run rẩy, bá một chút thiểm qua đây, một phen tự nàng trong lòng ôm quá nắm, run âm thanh hỏi, tiểu gia hỏa, nói cho ra ra, ngươi tên gì? Nắm mất cười. Sau đó thân thủ túm chặt Đông Phương Cầm Đạo Nhất Thượng Sơn Dương Hồ, cười khanh khách nói, ta kêu Đông Phương Hạo, tự Tử Uyên, nhũ danh nhi gọi nắm. Đông Phương Hạo. Đông Phương Hạo. Ha ha ha ha ha. Đông Phương Đạo Nhất ôm nắm cười to lên, liên nước mắt đô bật cười, hảo hảo hảo, hảo một Đông Phương Hạo, ra ra bảo bối ngoan cháu trai. Bên này Đông Phương Đạo Nhất ôm nắm giống như lượm cái gì tuyệt thế bảo bối bản, bên kia Hiên Viên Vô Ưu cũng là không nhịn được, trong nháy mắt xẹt qua đến chính là muốn cướp. Đáng tiếc nàng chỉ là một đạo hồn tàn, bất quá thế nào cướp đô cướp bất quá Đông Phương Đạo Nhất ta. Nhìn Hiên Viên Vô Ưu kia ưu hoán bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm đau đầu xoa xoa mi tâm, đạo, cô tổ bà ngươi không cần cướp, như thế còn có hai. Gì? Nói thế vừa rơi xuống, Hiên Viên Tông chư vị lại lần nữa cả kinh. Hiên Viên Thiên Âm hướng phía Thần Long và Nguyệt Sinh nhất chỉ, đạo, hai, vừa mới sinh, Long Phượng Thai. Là tả là tả. Cái này không chỉ là Hiên Viên Vô Ưu cùng Đông Phương Đạo Nhất kích động. Hàn Triệt, Đại trưởng lão, Mạc Nôn chờ người đều là kích động. Một đám người vù vù vây lại Thần Long và Nguyệt Sen, trước tình huống có chút hỗn loạn, bọn họ cư nhiên cũng không nhìn thấy ở đây còn có hai tiểu nãi hoa tử. Hiên Viên Vô Ưu chen trúc tại phía trước nhất, một bên nhìn Thần Long trong lòng ôm cái kia, sau đó lại nhìn Nguyệt Sen trong lòng ôm cái kia, một bên nhìn một bên là đạo, ước, hai cái này tiểu gia hỏa nhìn cùng chân tướng xú nha đầu a. Trong này tiểu bộ dáng nhìn. Đại trưởng lão cũng là mị lao mắt. Ngay cả luôn luôn nghiêm cẩn nhị trưởng lão cũng là lộ ra tươi cười. Hai cái này tiểu gia hỏa lại gọi là gì? Ca ca gọi Hiên Viên Vị Lai, muội muội gọi Hiên Viên Ngày Mai. Lần này mở miệng trả lời lại là Đông Phương Kỳ. Mà Hiên Viên Vô Ưu vừa nghe nói này hai đứa bé họ Hiên Viên Hậu, lập tức mừng rỡ mắt đô mị thành một khâu. Một đám người vây quanh tam đứa nhỏ luân phiên đảo quanh, nhìn bộ dáng đại khái trực tiếp tương Hiên Viên Thiên Âm chờ người cấp phao ở trong óc. Nhìn bọn họ này thế trận, Hiên Viên Thiên Âm chỉ có thể bất đắc dĩ cười, mở miệng cắt ngang bọn họ đạo, sau này có thời gian nhìn đứa nhỏ, bây giờ còn là nói chính sự nhi đi. Cứ nhắc tới chính sự nhi, Đông Phương Đạo Nhất chờ người mặc dù lại nghĩ đùa đứa nhỏ, cũng chỉ có thể ngừng công kích. Nhìn thấy bọn họ lại lần nữa ngồi trở lại, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía Đông Phương Kỳ, hỏi, trước kia xông vào cấm địa trung nhân là muốn đi vào tìm cái gì? Tiếng nói vừa dứt, Đông Phương Đạo Nhất chờ người ánh mắt cũng là nhìn qua đây. Chỉ thấy Đông Phương Kỳ đột nhiên đứng dậy cách xa Hiên Viên Thiên Âm bên mình, mọi người ở đây vẻ mặt không hiểu ra sao cả thời gian, liền thấy hắn đột nhiên chém ra một thật lớn huyết sắc quang cầu, kia quang cầu công chính nằm sấp một vật. Những người khác còn không kịp nói cái gì, liền nghe được Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên một tiếng thê lương thét chói tai, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, ánh mắt càng là kinh hoàng chừng kia quang cầu trung ra hỏa, tiêm cổ họng tê thanh lực kiệt hét lên, Đông Phương Kỳ ngươi vương bắt đạn tìm đường chết ta. A a a a. Vội vàng đem kia đồ chơi cho ta ném ra đi, ném được rất xa. Hiên Viên Thiên Âm như vậy thê lương tiếng gào làm cho trong điện tất cả mọi người là hoảng sợ, chỉ có Đông Phương Kỳ vẻ mặt cũng biết là như vậy vô tội bộ dáng, sau đó nhanh tương cái quang cầu kia chung gì đó lại lần nữa thu hồi. Hàm Nhiêu và Hậu Tích chờ người mặc dù không giống Hiên Viên Thiên Âm như vậy kịch liệt phản ứng, nhưng cũng là vẻ mặt buồn nôn không ngớt bộ dáng, kia đại gia hỏa rốt cuộc là vật gì? Rất đáng ghét. Trước là Đông Phương Kỳ một người tiến vào không phân mộ, cho nên bọn họ những người này tịnh biết kia già lâu la thần điện nhân rốt cuộc là đang tìm cái gì. Bất quá Hậu Tích các nàng không biết, thế nhưng Long Tà, Côn Bằng, còn có Thần Long ba người lại là bỗng nhiên đứng lên, sau đó kinh hô, là Viễn Cổ Thiên Nga Trùng Mẫu. Chính là Viễn Cổ Thiên Nga Trùng Mẫu. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia sợ đến trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức liền muốn đi qua trấn an. Nào biết hắn còn chưa đến gần. Hiên Viên Thiên Âm liền một điều kiện phản xạ trực tiếp tương trong tay chén trà hướng phía hắn đập quá khứ, kinh thanh đạo, ngươi chớ tới gần ta. Đông Phương Kỳ. Hiên Viên Thiên Âm cũng mặc kệ lúc này người nào đó kia vô tội ưu hoán biểu tình, nàng chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia đại thiêu thân liền khởi một thân nổi da gà, kia đại thiêu thân mặc dù bị thu vào, nhưng nàng tổng cảm thấy ở Đông Phương Kỳ trên người, tự nhiên sẽ không cho phép hắn lại nhích lại gần mình. Năm đó nàng tiến vào không phần mộ lúc nhưng bị kia cả điện thiêu thân cấp sợ đến không nhẹ. Mặc dù nàng bây giờ trở thành sáng thế thần, tuy nhiên sửa không được quản chi sâu ma bệnh. Mọi người ánh mắt đồng tình nhìn sắc mặt hơi biến thành màu đen Đông Phương Kỳ, ở đây người nào không biết hắn tương Hiên Viên Thiên Âm cấp trở thành mạng của mình, bây giờ lại bị như vậy ghét bỏ, tâm tình của hắn có thể nghĩ. Tốt xấu còn là Đông Phương Đạo Nhất đau lòng chính mình từ nhỏ nuôi lớn đồ đệ, ôm nắm khinh ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, kia đại gia hỏa rốt cuộc có ích lợi gì à? Vì sao cái kia già lâu la thần người trong điện như vậy để ý? Đối. Kia đại gia hỏa rốt cuộc có ích lợi gì? Trước nói này, Hiên Viên Vô Ưu cũng là lập tức gật gật đầu, nàng cũng không phải muốn giúp Đông Phương Kỳ, mà là chỉ do hiếu kỳ kia đại gia hỏa tác dụng, tương đương năm nàng đang tìm đến cái kia đại gia hỏa thời gian nhưng có không ít ma tộc người đang tìm nó đâu. Côn Bằng có chút cười trên nỗi đau của người khác liếc sắc mặt biến thành màu đen người nào đó liếc mắt một cái, trong lòng biết lúc này hắn nhất định là không có tâm tình vì mọi người giải thích Viễn Cổ Thiên Nga trùng mẫu tác dụng, liền nhận lấy nói, giải thích cụ thể nó có tác dụng ta kỳ thực cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nghe nói Viễn Cổ Thiên Nga xuất từ ma tộc, mặc dù là ma tộc đều là cực kỳ hiếm thấy, mà chúng trùng mẫu có thể tắm ăn dỗi tất cả thần tính lực lượng hòa Phật tính. Lực lượng. Dứt lời, bên cạnh Long Tà cũng là lập tức gật gật đầu, trầm giọng nói, đích thực là như vậy, bất quá mặc dù Viễn Cổ Thiên Nga xuất từ chúng ta ma tộc, thế nhưng ngay cả ta đô là không có thấy được. Viễn Cổ Thiên Nga trùng mẫu chỉ có thượng một đời tử vong. Mới lại xuất hiện một đời mới trùng mẫu, này chỉ trùng mẫu chỉ sợ là theo sinh ra khởi liền rơi vào thiên hạo đông trên đại lục, cho nên ngươi chưa từng thấy qua cũng rất bình thường. Thần Long nhìn Long Tà liếc mắt một cái, đạo. Kia già lâu la thần điện người đến tìm những người kia làm gì? Chẳng lẽ là muốn lợi dụng này trùng mẫu đến tầm ăn rồi á âm trong cơ thể thần tính? Nguyên sinh nhữ mày hỏi. Ta xem rất có thể. Hàm Nhiêu gật gật đầu, đạo, thiên âm nha đầu tiếp thu thiên đạo chuyển thừa lực. Lại là trời xanh tuyển ra thiên mệnh thần chủ, nếu như lợi dụng kia trùng mẫu đặc tính đến tầm ăn dỗi nha đầu trong cơ thể thần tính lực lượng, đừng nói lực lượng bị tầm ăn dỗi, chỉ sợ liên thần tính căn cơ đô hội hủy diệt. Một khi căn cơ bị hủy, chẳng sợ thiên âm nha đầu lại là trời xanh tuyển ra, cũng thì không cách nào lại trở thành thần tộc chi chủ đích. Nguyệt sinh chờ người nghe nói đồng thời giận dữ, Tiếu Nguyệt càng là nhịn không được xì một tiếng kinh miệt, máng, già lạc kia vương bắt đản thật là đủ nham hiểm. Đừng nói là tầm ăn dỗi nữ nhân này căn cơ, chỉ sợ hắn tương kia trùng mẫu vừa lấy ra, thiên âm liền hội bị dọa đến quay đầu liền chạy. Mọi người nghe nói khỏe miệng đồng thời nhất chịu, lời này nói được, thật đúng là. Thái có khả năng này tính a? Nhìn một cái nàng vừa bị dọa đến kia hoa dung thất sắc bộ dáng, còn có trong điện còn thành thành thật thật đứng ở nơi đó không dám tới gần của nàng Đông Phương Kỳ, trong lòng mọi người hơi nhất. Tựa nhận thấy được mọi người kia tế nhị ánh mắt hậu, Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi bình phục nỗi lòng, sau đó nhẫn lông tơ đứng thẳng run sợ, hướng phía Đông Phương Kỳ vây vây tay, đạo, A Kỳ, ngươi qua đây đi. Đông Phương Kỳ ú ú nhìn nàng một cái, nghe lời lại đi tới. Nhìn thấy hắn kia ú ú ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm chột dạ giật giật khoe miệng, sau đó mềm thanh âm nói, A Kỳ, vừa quá đột nhiên, ta không có chuẩn bị tâm lý, nếu không chúng ta lại ra đem vật kia thả ra đến hảo hảo nhìn một cái. Ta cũng muốn nhìn nhìn vật kia rốt cuộc là thế nào tầm ăn dỗi thần tính lực lượng. Ngươi không sợ? Đông Phương Kỳ mí mắt cũng không có nâng một chút, ú ú hỏi ngược lại. Không sợ nói xong, Hiên Viên Thiên Âm lại do dự một chút, đạo, ta chạm xa một chút chính là, ngươi không muốn tương nó thả ra đến là được. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia rõ ràng sợ nhưng lại cưỡng ép nhẫn bộ dáng, Đông Phương Kỳ khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, quên đi, ngươi còn là đừng xem. Không được. Hiên Viên Thiên Âm không nói gì. Cách đó không xa Hiên Viên Vô Ưu lại là lập tức lắc đầu nói, phải nhìn. Nha đầu này nếu như không nhìn thế nào khắc phục nàng này tật xấu. Dứt lời, nàng đống nhiên khởi thân hướng phía ngoài điện phiêu quá khứ, thúc giục, đi, tương kia đại gia hỏa thả ra đến, chúng ta cùng nhau nhìn nhìn. Nhìn thấy Hiên Viên Vô Ưu là quyết tâm muốn cho Hiên Viên Thiên Âm khắc phục này sợ trùng ma bệnh, Đông Phương Kỳ lại là có chút do dự nói, còn là quên đi, Thiên Âm nàng. Tính cái gì tính, tiểu tử ngươi biệt chuyện gì đô theo nàng. Nàng nếu không khắc phục này tật xấu, vạn nhất kẻ địch liền nhìn chằm chằm của nàng cái nhược điểm này hạ thủ đâu. Hiên Viên Vô Ưu kiên trì nói. Nguyệt Sinh đồng dạng cũng biết Hiên Viên Thiên Âm phi thường sợ sâu, nhìn thấy nàng kia vẫn như cũ còn trắng bệnh khuôn mặt, cau mày nói, nhưng là thời gian của chúng ta cũng không phải là rất nhiều, có thể chạy tới nơi này đô là bởi vì Thiên Âm xuất quan lúc cảm ứng được các ngươi có nguy hiểm mới vội vã mà đến. Làm cho nàng nhiều nhìn một cái kia trùng mẫu cũng hoa không là cái gì thời gian. Hiên Viên Vô Ưu trừng Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, sau đó cảnh cáo nói, các ngươi lại ra sức khước từ, có tin ta hay không tương nha đầu này trực tiếp cùng kia trùng mẫu giam trùng một chỗ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói thân thể run lên, lập tức đứng lên, nghiêm túc nói, cô tổ bà nói không sai, nhìn một cái cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian, cho nên chúng ta còn là nắm chắc thời gian xem trước một chút đi, nhìn xong lại về chúng thần đỉnh. So với cùng kia buồn nôn đại thiêu thân giam trùng một chỗ, Hiên Viên Thiên Âm thả rằng chạm được rất xa đi nhìn một cái a. Nhìn thấy nàng kia chứng trạc đàng hoàng nghiêm túc bộ dáng, không ít người đều là khỏe miệng nhất chịu, sau đó đồng thời mí môi vụng trộm lạc chạy ra đi xem náo nhiệt. Mọi người lục tục ra sau điện, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lập tức nhất suy sụp, sau đó tội nghiệp nhìn Đông Phương Kỳ, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Nàng là đầu góc bị môn kẹp mới sẽ nói ra muốn nhìn một cái kia đại thiêu thân lợi đến. Đông Phương Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng, sau đó thân thủ nhéo nhéo gương mặt của nàng, than thở, tự mình gây ra thai vạ, không thể sống nổi. Nói xong, liền dắt vẻ mặt khóc không ra nước mắt Hiên Viên Thiên Âm ra điện. Trước điện trong quảng trường, một đám người ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ cùng Hiên Viên Thiên Âm hai người, chỉ thấy người trước vừa nâng vung tay lên, sau một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lại lần nữa trắng bệch khởi lai. Đông Phương Kỳ khẩn chặt nắm trong tay tiểu tay, nhẹ giọng dụ dỗ nói, đừng sợ, có ta ở đây. Hiên Viên Thiên Âm cắn răng, sau đó một bên chăm chú túm chặt Đông Phương Kỳ tay, một bên thật nhanh dương mắt chiều quang cầu trung liếc đi, vừa liếc mắt một cái. Ở nhìn thấy kia buồn nôn đại thiêu thân hậu, lại lập tức chăm chú nhắm hai mắt lại, tương đầu góc của mình tốc độ xoay đến bên cạnh. Liên như thế liếc mắt một cái, Đông Phương Kỳ liền cảm giác được Hiên Viên Thiên Âm tay cũng bắt đầu phát lạnh. Mà Hiên Viên Vô Ưu ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm tử tử nhắm mắt lại bất mở bộ dáng hậu, lập tức giống lớn một tiếng, xú nha đầu cho ta đem mắt mở, ngươi nhắm mắt lại nhìn cái quỷ a. Hiên Viên Thiên Âm bị giống được thân thể run lên, sau đó lại lần nữa bất đắc dĩ tương mắt vụng trộm mị khai một khâu nhìn sang. Cái nhìn này nhìn lại, không chỉ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng, càng là cả nhân suýt nữa phản điều kiện nhảy khởi lai. May mắn bên cạnh Đông Phương Kỳ vững vàng nắm tay nàng, nếu không nàng khẳng định đã nhảy chạy. Đông Phương Kỳ bất đắc dĩ nhìn nàng, thấp giọng hỏi, còn là không nhìn đi. Ta tương kia đại gia hỏa thu lại. Đánh giá Hiên Viên Thiên Âm cũng là nhận đến cực hạn, đang muốn gật đầu lúc, thần sắc của nàng lại bỗng nhiên biến đổi, một phen kéo Đông Phương Kỳ chợt lui, sau đó phất tay hướng phía những người khác đánh ra nhất đạo kết giới, quắc, né tránh. Ầm ầm long. Lời còn chưa dứt, chi chít thiên lôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tương toàn bộ trước điện quảng trường đều là cấp bao phủ. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc căm u, đầu tiên là nhìn những người khác có bị thương không, sau đó phất tay mở hướng phía chính mình hai người bổ tới thiên lôi, ngước mắt hung hăng nhìn thẳng rất nặng tầng mây trong, hạ giọng quát, "Già Lạc." con mẹ nó ngươi trừ đánh út hòa giả thần giả quỷ còn có thể làm gì? Theo Hiên Viên Thiên Âm này một thân giận uống, chỉ thấy khắp bầu trời sấm sét đột nhiên đồng thời tan đi, mà những người khác cũng là bị Già Lạc hai chữ cấp lộng được cả kinh. Rất nặng máu vân chậm rãi tan đi, lộ ra Già Lạc một đạo thật lớn hư ảnh, chỉ thấy trong mắt của hắn hàm ý giễu cợt, thản nhiên nói, bản tôn còn chưa bao giờ làm vô dụng công. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khẽ động, sau đó đống nhiên chiều cách đó không xa trùng mẫu nhìn lại, chỉ thấy kia khốn trùng mẫu quang cầu sớm đã bị vừa kia một trận thiên lôi cấp phách được vỡ nát. Không chỉ quang cầu bị phách nát, liên đối quang cầu trùng trùng mẫu đều là bị chém thành tiêu thi, một cơn gió thổi qua trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Già Lạc mục đích lại là trùng mẫu. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng hơi trầm xuống, lập tức liền nghe được Già Lạc lại lần nữa đạo, Hiên Viên Thiên Âm, mặc dù ngươi dẫn đầu bước vào sáng thế cảnh lại thế nào, bản tôn đồng dạng có thể, cho nên đừng ở chỗ này chậm gì gì, bản tôn ở ngày thứ 9 bậc trung ngươi. Chương 184, đại kết cục, hạ. Ai cũng không nghĩ đến Già Lạc lại đột nhiên xuất hiện, càng không nghĩ đến hắn xuất hiện mục đích cư nhiên không phải cái khác, chỉ là vì giết trùng mẫu. Thần Long Đẳng sắc mặt người hơi có chút khó coi, nghe Già Lạc ý tứ hắn dường như đã bước chân vào sáng thế cảnh, nhưng này trùng mẫu. Già Lạc rốt cuộc muốn làm gì? Kia trùng mẫu rõ ràng là hắn muốn đoạt đi, vì sao lại xuất thủ phá hủy nó? Hàm Nhiêu có chút không rõ chân tướng nói. Côn Bằng ánh mắt có chút nghiêm trọng nhìn chằm chằm bị chém thành một đống bột phấn trùng mẫu, trầm giọng nói, chỉ sợ này trùng mẫu không chỉ với hắn hữu dụng, đối với chúng ta đồng dạng hữu dụng, cho nên hắn đã biết rõ không chiếm được, liền thà rằng bị phá hủy. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm chờ người nghiêm trọng mà khó coi thần sắc, Đông Phương Đạo Nhất có chút không yên lòng nói, như người nọ cũng đã bước vào trí cao chi cảnh, các ngươi là không phải lập tức liền muốn rời đi. Đích thực là lập tức muốn rời đi. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, lập tức ngước mắt nhìn về phía Đông Phương Đạo Nhất chờ người, đạo, sư phụ, cô tổ bà, chúng ta bây giờ lập tức được về chúng thần đỉnh, bây giờ Già Lạc đã xuất quan, ta có chút lo lắng còn đang ngày thứ 9 chung những thứ ấy các bằng hữu. Các ngươi đi đi, chúng ta đều biết. Hiên Viên Vô Ưu bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo, lần này các ngươi muốn cẩn thận một chút, nhớ chúng ta vẫn ở Hiên Viên Tông chờ các ngươi về. Hảo, các ngươi cũng muốn khá bảo trọng. Hiên Viên Thiên Âm thận trọng gật gật đầu. Đã Già Lạc tương chiến trường định ở tại ngày thứ 9, như thế không nên ở nguy hiểm cho đến nơi đây đến. Hiên Viên Vô Ưu nhìn nàng một cái, sau đó trầm mặc gật gật đầu, bên cạnh Đông Phương Đạo Nhất còn có Hàn Triệt chờ người lại là cực kỳ bất xá nhìn bọn họ, đặc biệt là Đông Phương Đạo Nhất, hắn lại càng không tiếc là mới vừa mới gặp nhau bảo bối cháu trai a. Đã mặc dù nếu không xá, Hiên Viên Thiên Âm chờ người ở cùng bọn họ nhất nói lời từ biệt sau, cuối cùng quay trở về chúng thần đỉnh. Bây giờ chúng thần đỉnh thượng cơ hồ người người cảm thấy bất an, đặc biệt là đương ngày thứ 8 hòa ngày thứ 9 trung tin tức truyền ra sau, càng làm cho được chúng thần đỉnh thượng mọi người không bất thất kinh. Mà Hiên Viên Thiên Âm đoàn người ở trở lại chúng thần đỉnh hậu cũng không có trực tiếp đi hướng ngày thứ 9, mà là theo ngày đầu tiên bắt đầu, một tầng đi lên đi. Bởi vì Hiên Viên Thiên Âm vì lấy phòng vắng nhất, sợ ở cùng Gia Lạc cuối cùng một trận chiến trung khiến cho chúng thần đỉnh không gian đổ nát, dù sao sáng thế cảnh loại thật lực này đỉnh người mạnh nhất đụng nhau. Cũng không phải là sợ có không gian cũng có thể đủ tiếp nhận được khởi. Cho nên Hiên Viên Thiên Âm vì phòng ngừa không gian đổ nát, theo ngày đầu tiên bắt đầu một tầng đi lên chồng củng cố không gian lực. Củng cố không gian lực lấy chống đỡ khởi mỗi một tầng thiên vực cũng không phải là nhất kiện chuyện dễ dàng, bất quá may mắn Hiên Viên Thiên Âm đã đạt đến sáng thế cảnh, bằng không còn thật không thể nào làm được. Theo ngày đầu tiên mãi cho đến ngày thứ 8 thượng hao phí tròn thất nhật thời gian, đã ngày thứ 8 liền có chút phiền phức. Lúc trước Hiên Viên Thiên Âm đột phá sáng thế cảnh tịnh cửu hồn cửu phách về nhất hậu tỉnh lại trong nháy mắt nhận thấy được Hiên Viên Tông gặp chuyện không may, nàng chỉ là tương ngày thứ 8 công chính ở Lan Tràn đốt thiên diệt tuyệt trận cấp phá liền dẫn nhân vội vã phá không hồi thiên hạo đông đại lục, thế cho nên ngày thứ 8 vẫn là một bộ hoang vắng sức mẹ bộ. Giáng. Ở đốt thiên diệt tuyệt trận hạ, ngày thứ 8 địa vực trung cơ hồ có hơn phân nửa cũng được từ địa, không có nửa điểm sức sống. Bây giờ Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa trở lại ngày thứ 8. Trừ củng cố không gian lực ngoại, còn muốn vì ngày thứ 8 khôi phục sức sống. Sáng thế cảnh liền là sáng thế thần, có tất cả sáng thế lực, cho nên đương một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể bạo phát hậu, phàm là bị sinh mệnh lực lan tràn quá địa phương đô ở chậm rãi khôi phục sức sống. Khô nước sông dần dần tràn đầy, sập ngọn núi dần dần phục hồi, ngay cả cháy đen không khí trầm lặng đại địa cũng là có hoa cỏ trồi chậm rãi chui từ dưới đất lên ra. Đương một trận mưa lớn mưa tầm ta xuống, cọ rửa trong không khí nồng nặc đẫm máu khí. Đương mưa to sau sán lạn cầu vồng nằm ngang chân trời, ngày thứ 8 lại lần nữa biến thành lúc trước kia tốt đẹp bộ dáng. Nhiên cùng lúc đó, ngày thứ 9 thượng Già Lạc cũng đã bắt đầu hành động. Sớm ở lúc trước Hiên Viên Thiên Âm chờ người ly khai ngày thứ 9 hậu, Trúc Tiêu Giao phía trước hướng lôi tộc cùng điện tộc lúc, tam tộc liền đã bắt đầu ở chính mình trong tộc bắt tay vào làm bố trí liên hệ không gian truyền tống trận. Đây cũng là vì lý do an toàn, đâu một tộc có nguy hiểm lúc còn lại hai tộc có thể lập tức đi qua không gian truyền tống trận đuổi đến tương trợ. Ngũ mấy ngày trước, Gia Lạc trước hết liền là đúng sấm sét nhị tộc ra tay, do Phong tộc tộc trưởng hòa ba vị trưởng lao dẫn đầu, mang theo Hạo Hạo đãng đãng nhân mã lặng yên không một tiếng động liền đồng thời xuất hiện ở Lôi tộc sấm dưới núi Hòa Điện tộc điện đỉnh vực ngoại. Nhị tộc vì không bị đồng thời phân tán chiến lực, đồng thời vận dụng trong tộc không gian truyền tống trận, mang theo sở hữu tộc nhân hòa mượn cư ở bọn họ trong tộc những thứ ấy gia tộc của người chết người nhao nhao đi Hỏa tộc Viêm Hỏa chủ thành. Đợi đến Phong tộc chờ người cuối cùng phá phòng ngự tiến vào đến nhị tộc đại bản doanh sau mới tức giận phát hiện nhân gia sớm đã người đi nhà trống, thậm chí rời đi hậu còn tương trong tộc truyền tống trận cấp hủy được sạch sẽ, để cho bọn họ liền truy đô thì không cách nào truy. Tam tộc tề tụ, vừa có rất nhiều gia tộc của người chết người liên kết, còn có Long Hoàng tộc nhân theo tới tự hạ 3 ngày, bình 3 ngày những thứ ấy nhân ở, cũng không phải sợ Phong tộc còn có giả lâu la thần điện những thứ ấy nhân. Thế nhưng loại này cục diện đương Gia Lạc bản tôn sau khi xuất hiện, liền sẽ bị triệt để phá. Viêm Hỏa chủ thành ngoại bị tầng tầng vây quanh, bên trong thành cũng tiến vào tình trạng báo động, tam tộc tộc trưởng mang theo các tộc tộc nhân đồng thời trấn thủ ở lầu cổng thành trên. Nhìn ngoài thành đông nghịt đại quân, liên luôn luôn mắt mũi hướng lên trời trưởng Trúc Tiêu Giao đều là thần sắc ngưng trọng không ít. Trúc Hình Cựu Tương bên trong thành lao yếu phụ nữ và trẻ em chuyển đến thần hỏa phủ hậu vội vã đuổi đến lầu cổng thành trên, nhìn mọi người nghiêm trọng thần sắc, Tiêu vội hỏi, ngoài thành tình huống bây giờ như thế nào? Dựa vào Già Lâu La thần điện những thế lực kia đã toàn bộ tụ tập ở tại ngoài thành, lấy địch ta song phương kẻ mạnh đến xem, thế cục trước mắt còn đang của chúng ta trong khống chế. Trúc Thiên Hỏa mi tâm nhíu chặt, mặc dù lúc này thế cục còn đang trong khống chế, thế nhưng trên mặt hắn ưu sắc lại vẫn như cũ không giảm. Bởi vì, nhưng nếu Già Lạc bản thân xuất hiện lời, chỉ sợ bất quá trong thời gian ngắn, của chúng ta phòng ngự liền hội triệt để sụp đổ. Thất mấy ngày trước trùng ảnh trong cung truyền ra kia luồng bàng bạc uy áp, kinh sợ ở ngày thứ 9 chung mọi người. Còn có Già Lạc xuất quan lúc thiên địa biến sắc dị tượng, càng là tỏ rõ hắn thực lực hôm nay tu vi. Sáng thế cảnh, bỏ năm đó hồng hoang lúc bàn cổ phụ thần hòa ma thần, này trong thiên địa đã có thiên thiên vạn vạn năm cũng không có tái xuất hiện qua. Thần chủ bên kia nhưng có tin tức truyền đến. Trúc Hình Cửu ánh mắt trầm xuống, bây giờ bọn họ tất cả hy vọng nhưng đều ở nàng một người trên người. Ngày đó Lôi Uyên chạy về ngày thứ 9 lúc liền nói thần chủ đã ở tiến hành một bước cuối cùng thần hồn dung hợp, hy vọng ở Già Lạc xuất hiện tiền. Nàng có thể đuổi đến ngày thứ 9 đi. Lôi Đình nói tiếp than thở. Nhưng mà Lôi Đình lời âm còn chưa rơi, ngoài thành địch doanh vùng trời liền là đột nhiên phá ra một đạo thật lớn vết rách, bọn họ tối muốn gặp được nhân chính chậm rãi tự không gian kia cái khe chung đi ra. Gia Lạc vừa xuất hiện, dường như liên toàn bộ thiên địa đô vị trí nhất run. Trên thành lâu mọi người đồng thời trong lòng trầm xuống, mà địch trong trại lại chuyển ra rung trời tiếng reo hò. Cung nên thần tôn đến. Gia Lạc lần này xuất hiện giống như cùng thay đổi một người bạn. Dị vãng thường xuyên trường bào màu trắng đổi thành như máu bình thường màu đỏ, ngay cả dị vãng trên người thần thánh khí tức cũng là biến thành một câu ngút trời sát khí. Lãnh đạm trong ánh mắt có kỳ dị huyết quang chợt lóe lên, kia mày gian chu sa càng là yêu dị dị thường. Nhìn loại này bộ dáng Già Lạc, trên thành lâu Trúc Khanh Vân hít một hơi thật sâu, đối bên mình mọi người trầm giọng nói, Già Lạc trạng thái có chút kỳ dị, đại gia còn là cẩn thận cảnh giác một chút đi. Nghe nói, trên thành lâu mọi người âm thầm gật gật đầu. Không chỉ Trúc Khanh Vân phát hiện Già Lạc dị thường, bọn họ đồng dạng là đã nhận ra. Nếu nói là trước đây Già Lạc là thần tộc đại biểu, như thế bây giờ Già Lạc lại là so với kia vị ma thần đại nhân càng giống ma. Ầm ầm long, thanh thế kinh người thiên lôi chống rông xuất hiện, chi chít hướng phía Viêm Hỏa chủ thành đánh xuống. Trúc Khanh Vân mi tâm nhíu chặt, nhìn này đột nhiên xuất hiện sấm sét, nếu là thật sự nhượng chúng rơi vào trong thành, chỉ sợ toàn bộ Viêm Hỏa chủ thành cũng sẽ bị phá hủy hơn phân nửa. Tất cả mọi người lực phát ra thần lực chống khởi phòng ngự trận. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trong thành mọi người đồng thời vận chuyển thần lực chuyển vận đến bao phủ ở thành thị vùng trời phòng ngự che chung, mà trên trời chi chít sấm sét cũng tùy theo đánh xuống, nổ vang thanh lập tức vang vọng chân trời. Như thế xuống không phải biện pháp, chỉ cần Già Lạc vừa ra tay, này phòng ngự kết giới trong nháy mắt như phá. Nhan thủ nhíu mày nhìn trên đỉnh đầu trong suốt quang cháo, sau đó đưa mắt đầu hướng ngoài thành địch doanh phương hướng. Già Lạc tự sau khi xuất hiện liền vẫn tĩnh tĩnh chắp tay sau lưng chạm giữa không trung, bốn phía tất cả hình như đâu cùng hắn không quan hệ bàn, đâu sợ bọn họ bên này toàn lực chống đỡ khởi phòng ngự kết giới, Già Lạc nhưng ngay cả mí mắt cũng không có nâng một chút. Hắn dường như đang chờ cái gì. Lạc Thất Dạ đồng dạng cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện, ở ngày thứ 8 trung bế quan lâu như vậy, thực lực của hắn cũng cuối cùng bước chân vào thượng thần cảnh. Hẳn là đang đợi thần chủ các nàng đến đi. Trúc Hình Cửu hừ hừ, nhận lấy nói, đạo. bây giờ Gia Lạc chỉ dựa vào hắn một người lực là được phá mọi người chúng ta liên kết, hắn theo sau khi xuất hiện lại chậm chạp vị động, chứ đang chờ đợi thần chủ đến cũng không nguyên nhân khác. Đáng bất kể như thế nào chúng ta hay là muốn cẩn thận vì thượng, Gia Lạc lúc này bộ dáng nhìn qua nhưng cực kỳ không ổn định, nói không chính xác lúc nào một không kiên nhẫn liền hội trước lấy ta đợi khai đao điện vô cực bất đắc dĩ nói. Ẩm. Ngay hắn còn chưa có nói xong, chỉ thấy đối diện Đạp Không Nhi lập chậm chạp vị động nhân lại là đột nhiên dương mắt hướng phía lầu cổng thành phương hướng xem ra, một cỗ cường đại uy áp cũng là lập tức đè xuống. Gia Lạc thờ ơ phất phất rộng lớn ống tay áo, nhìn trên thành lâu mọi người nhàn nhạt mở miệng, âm thanh như sấm sét bản chậm rãi tự trên bầu trời tản ra. Bản tôn vốn là muốn đẳng mọi người đến đông đủ hậu cùng nhau thu thập, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại đột nhiên cảm thấy trước đem bọn ngươi giết đi hậu tất nhiên có thể nhìn thấy nàng phẫn nộ đến cực điểm một mặt, nghĩ đến hẳn là rất là thú vị, cho nên vì này thú vị một màn, bản tôn hay là trước đem bọn ngươi cấp xử lý, liền xem như đưa cho nàng một phần đại lễ đi. Gia Lạc trong miệng sở nói cái kia nàng không nghi ngờ chút gì là chỉ Hiên Viên Thiên Âm, ở hắn dứt lời sau, trên thành lâu mọi người đồng thời nghe nói giận dữ. Gia Lạc, mặc dù ngươi đã bước vào chí cao chi cảnh, nhưng nếu là muốn diệt giết mọi người chúng ta cũng đồng dạng sẽ không nhâm ngươi sâu xé. Trúc Khanh Vân căm tức nhìn Gia Lạc, giấu ở trong tay áo hai tay lại là chậm rãi nắm chặt. Nga. Gia Lạc ánh mắt hướng phía mọi người nhàn nhạt đảo qua, mỉm cười nói, Trúc Khanh Vân, các ngươi muốn cùng bản tôn liều mạng, chỉ sợ đã không có tư cách này. Cười nhạo. Trúc Khanh Vân nghe nói giận cười một tiếng, hai mắt tử tử nhìn chằm chằm hắn, đạo, cho dù là tử. Chẳng sợ dùng hết chúng ta người cuối cùng, chúng ta cũng sẽ nhượng ngươi hung hăng dụng một miếng thịt xuống. Gia Lạc, ngươi bây giờ liền đắc ý đi, cho dù chúng ta hôm nay thật đã chết rồi, thế nhưng ngươi nghịch thiên mà đi, càng là lợi dụng đốt thiên diệt tuyệt trận ở ngày thứ 8 tạo thành vô số sinh linh chết thảm, ngươi loại này làm, tương lai ắt gặp trời phạt. Trời phạt. Gia Lạc chào phúng cười, trong tròng mắt yêu dị huyết quang càng tăng lên mấy phần, mấy ngày liền đạo cũng đã tan biến, thiên địa quy tắc đã loạn, này trong thiên địa lại đâu tới trời phạt. Thiên đạo tan biến trời xanh lại ở, thần chủ còn đang, này phiến thiên địa hy vọng liền đồng dạng còn đang. Gia Lạc, ngươi vọng muốn thay thế thiên mệnh thần chủ, trưởng khống thiên địa, ngã đầu đến ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi bây giờ có thể có được tất cả đô tương thành không. Trúc Khanh Vân chậm rãi hít một hơi, nhìn chằm chằm Gia Lạc từng câu từng chữ chém đinh chặt sắt nói. Gia Lạc nghe nói hai tròng mắt hơi nhất mị, lập tức giễu cợt, hy vọng. Này phiến thiên địa sẽ thế nào do bản tôn định đoạt, mà các ngươi, có lẽ là nhìn không thấy. Ánh mắt khẽ nâng, nhìn thành thị vùng trời do mọi người hợp lực chống đỡ khởi phòng ngự kết giới, Gia Lạc trên mặt mang theo nhàn nhạt trào phúng, tràn ngập lành ý lời nói trên không trung truyền ra, chính là phòng ngự kết giới cũng muốn ngăn trở bản tôn bước chân, hôm nay liền nhượng các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi chí cao chi thần. Dứt lời, Gia Lạc bất quá giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên, vô hình năng lượng lập tức khuếch tán, do trong thành mọi người hợp lực chống đỡ khởi phòng ngự kết giới lại ở nháy mắt gian biến tan cảnh. Một bước chậm rãi bước ra, cường hạn đến làm nhân tâm kinh uy áp cũng là tự trong cơ thể hắn bạo phát. Trên thành lâu, Trúc Khanh Vân chờ người nhìn thấy trong nháy mắt vỡ tan phòng ngự kết giới và Gia Lạc kinh người như vậy khí thế, người người trên mặt đều là trở nên âm u vô cùng. Phòng ngự kết giới nát, ngoài thành địch trong trại lập tức vang lên kêu tiếng giết, chật ních đại quân lập tức hướng phía cổng thành phương hướng áp gần. Trúc Khanh Vân thần sắc nghiêm trọng, tuy biết rõ không địch lại lại vẫn như cũ một bước bước ra lầu cổng thành, hạ giọng quát, tùy ta đồng loạt ra tay. Trong thành đám người còn lại mở cửa thành nên địch. Là tả là tả. Lôi tộc tộc trưởng Lôi Uyên cùng điện tộc tộc trưởng Lạc Cơ song song liếc mắt nhìn nhau, sau đó tùy Trúc Khanh Vân lược nhập không trung, đồng thời lược thượng không trung còn có tam tộc sổ danh trưởng lão Hòa Long Hoàng một tộc mấy vị trưởng lão. Trảm Thiên Thần Quyết, Hỏa Thần Chân Thân. Lôi Thần Quyết, Lôi Thần Đến. Ánh Sáng Thần Ấn, Bội Cơ Quý Vị. Đối mặt tiến vào sáng thế cảnh Gia Lạc, lúc này Trúc Khanh Vân chờ người không dám có chút bảo lưu. Đều là vừa ra tay liền là công kích mạnh nhất. Ở ba người bọn họ sau, tam tộc mấy vị trưởng lão cũng là nhất vừa ra tay, ngoài ra ba gã Long Hoàng một tộc trưởng lão cũng là đồng thời phát ra một tiếng huýt sáo dài, sau đó tự ngọn lửa trung hóa thành khổng lồ Long Hoàng bản thể. Phía dưới mặt đất chiến đấu đã phát hỏa, giữa không trung Trúc Khanh Vân đẳng hơn 10 người cũng là đồng thời ra tay với Gia Lạc. Thật lớn năng lượng dao động làm cho không gian rung rung bắt đầu bất ổn, đối mặt với Trúc Khanh Vân đẳng hơn 10 người liên kết một kích. Gia Lạc lại là mặt mang chế nhạo cười lạnh, vẫn đang không có dư thừa động tác, cùng vừa hắn phất tay gian phá phòng ngự kết giới như nhau, chỉ là nhẹ nhàng nâng vung tay lên. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn ở giữa không trung nổ tung. Phốc thử. Trúc Khanh Vân chờ người trong nháy mắt thổ huyết, tại hạ phương vô số người kinh hãi trong ánh mắt bị đồng thời đánh bay ra. Một kích. Lại là một kích. Tam tộc tộc trưởng thêm hơn 10 danh trưởng lao ở bên trong, đều là bị đánh bại. Nay liền là thượng thần cảnh cùng sáng thế cảnh chênh lệch, kém một cấp, liền là cách biệt một trời. Lệ. Tam chỉ lửa dục Long Hoàng ở bọn họ bị đánh bay ra ngoài hậu đồng thời phát ra một tiếng huýt sáo dài, kim đồng trung thoáng qua một mạt hung tàn chi sắc, hai cánh bỗng nhiên vỗ, mang theo một cô cực nóng mà mạnh mẽ kình phong hướng phía Giả Lạc Ngoan đụng tới. Long Hoàng một tộc xứng đáng ở Hồng Hoang thời kỳ có mảnh thu tên, mặc dù là đối mặt bản tôn các ngươi còn dám như vậy không muốn sống sống lại, bản tôn không thể không nói các ngươi là dũng khí đáng khen. Giả Lạc khẽ lắc đầu, lập tức đối Ngoan đụng mà đến tam chỉ cự thú giơ tay lên cách không nắm chặt, ở hắn động tác này hạ, bàn tay hắn đối phương hướng không gian trong nháy mắt vặn mèo. Ầm. Một tiếng nổ vang, tam chỉ lửa dục Long Hoàng thân hình bỗng nhiên một trận, sau đó giống bị một cái vô hình bàn tay khổng lồ cấp bắt bàn, ở chúng kịch liệt ngọ nguy hạ, không gian vặn vẹo đồng thời chúng lập tức phát ra một tiếng thê lương để gọi, trong đó một cái lửa dục Long Hoàng bỗng nhiên nổ thành một mảnh huyết vụ. Viễn sứ, không dễ dàng gì ổn định thân hình Trúc Khanh Vân chờ người ở nhìn thấy một màn này lúc lập tức thần sắc đại biến. Nhưng mà Giả Lạc dường như lại đối kết quả này cực kỳ không hài lòng bản, có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, hờ hững nói, vừa bước vào sáng thế cảnh không lâu, đối với lực lượng trưởng khống vẫn còn có chút bất thuần thủ, lần này vốn là nghĩ kết quả ba người các ngươi, không từng muốn chỉ là chết một cái. Dứt lời, trong mắt Giả Lạc xẹt qua một mạt không vui, đối ngoài ra hai hấp hối lửa dục Long Hoàng lại lần nữa giơ tay lên, lần này không nên có nữa sai sót. Dừng tay. Nhìn thấy Giả Lạc dục lại hạ sát thủ, Trúc Khanh Vân chờ người ánh mắt lập tức kinh sợ dị thường. Giống. Ngay Giả Lạc tay lại lần nữa chuẩn bị cách không mà nắm lúc, một tiếng rồng hét đột nhiên vang vọng chân trời, sau đó chỉ thấy bầu trời trong đột nhiên phá ra một đạo không gian thật lớn vết rách, đen kịt không gian, cái khe trùng, kim quang lóe ra gian một ngũ trảo kim long cũng tùy theo nhanh lực ra. Ngũ trảo kim long vừa xuất hiện, không có chút do dự nào, trước ở không trung một long vẫy đuôi, mang theo một cỗ mạnh trận gió hung hăng quét về phía Giả Lạc. Thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận. Đại Nhật Kim Cương trận, khải. Lạnh lạnh tiếng quát lập tức tự không gian cái khe trùng truyền ra, chỉ thấy nhất đạo kim quang lực ra, thẳng tắp nhằm phía Viễn Sứ 2 đã hấp hối lửa dục Long Hoàng, sau đó hóa thành một đạm kim sắc bảo hộ kết giới tương kỳ bảo phủ. Ở ngũ trảo kim long phá không ra lúc, Trúc Khanh Vân chờ người liền là cả kinh, mà khi bọn hắn đang nghe đến này quen thuộc Thiên Đạo Vô Cực bốn chữ hậu, trên mặt càng là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Là thân chủ. Thân chủ cuối cùng chạy đến. Hiên Viên Thiên Âm tự không gian cái khe trung nhanh lực ra, không chỉ là Trúc Khanh Vân chờ người, phía dưới chiến đấu kịch liệt trung Nhan Thủ và Lạc Thất Dạ chờ người cũng là đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hiên Viên Thiên Âm đến dường như nhất tế cường tâm trầm, làm cho bị Giả Lạc khí thế sở áp chế mọi người lập tức nhìn thấy hy vọng. Viêm Hỏa chủ thành trung mọi người phát ra tiếng hoan hô, người người trên mặt tuyệt vọng chi sắc dần dần tối lui, nhìn kia hư lập không trung hồng y nữ tử, đều là đồng thời cao giọng hô to, cung nên thần chủ. Giả Lạc bùng lên trở ra tránh thần long công kích hậu, dương mắt nhất nhất đảo qua đột nhiên tự không gian cái khe trung lược ra tới mọi người, cuối cùng tầm mắt lại lần nữa rơi vào Hiên Viên Thiên Âm trên người, đống nhiên cười, đạo, người rốt cuộc đã tới, bản tôn đã mau đẳng được có chút không kiên nhẫn. Chờ muốn chết sao? Hiên Viên Thiên Âm hờ hững nhìn lại, ở nhận thấy được Giả Lạc trên người kia luồng nồng nặc đấm máu khí hậu, mi tâm nhẹ nhàng vừa nhíu, lạnh lùng nói, xem ra ngươi vì xung kích sáng thế cảnh tạo không ít sát nghiệt. Như vậy nồng nặc đấm máu khí dường như chính là theo biển máu chung đi ra tới bản, còn có Giả Lạc đấy mắt chỗ sâu kia thỉnh thoảng chợt lóe quá mà kỳ dị huyết quang, hiển nhiên là đã vào huyết sát ma đạo. Ân. Đối với Hiên Viên Thiên Âm lời, Giả Lạc lại là nghiêm túc gật gật đầu, mang trên mặt một mạt lạnh bạc tiêu ý, đạo, bây giờ ta toàn bộ Già Lam thành phạm vi mấy vạn lý lại không một cái vật còn sống, bọn họ toàn bộ trở thành bản tôn bước vào trí cao chi cảnh năng lượng. Giả Lạc lời trên không trung chậm rãi truyền ra, đừng nói là Hiên Viên Thiên Âm này nhất phương nhân, coi như là đi theo Giả Lạc những thứ ấy trong đại quân cũng là có không ít người trên mặt xuất hiện tái nhợt kinh sợ chi sắc. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói con ngươi trung phá ra một tia hàn mang, ánh mắt tử tử nhìn chằm chằm Giả Lạc, lạnh lùng nói, liên người của chính mình đô không dung tha, ngươi có hơi cũng quá thủ đoạn độc các điểm. Ha ha, chẳng qua là một ít vô dụng con ong cái kiến mà thôi, tử liên tử, mặc dù bọn họ không chết, đại bản tôn hủy thiên diệt thế lúc bọn họ cũng đồng dạng là này kết cục. Giả Lạc thấp lời, trong mắt có điên cuồng chi sắc ở dũng động, diệt thế sau bản tôn liền sẽ là này trong thiên địa duy nhất thần, mà mới thiên địa cũng sẽ do ta đến chúng sinh. Những thứ ấy có chỗ thiếu hụt con long cái kiến còn không phối ở ta tân sinh trên thế giới sinh tồn, tương lai sở hữu sinh linh đô để cho ta một lần nữa sáng tạo, đến lúc đó. Trong thiên địa tương bất lại có bất kỳ chỗ thiếu hụt, tất cả sinh linh chắc chắn hoàn mỹ. Nhìn dần dần đã rơi vào điên cuồng trạng thái trung Giả Lạc, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhíu chặt, lạnh giọng chào phúng. Này thế gian căn bản cũng không có tuyệt đối mỹ hảo, chẳng sợ nhượng ngươi sáng tạo ra mới thiên địa, mới sinh linh, bọn họ đồng dạng cũng có chỗ thiếu hụt. Chỉ có chỗ thiếu hụt, thế giới mới sẽ không ngừng tiến bộ không ngừng phát triển, mà tuyệt đối hoàn mỹ mới là lớn nhất chỗ thiếu hụt. Người câm miệng. Nghe nói, Gia Lạc tựa hồ bị Hiên Viên Thiên Âm lời cấp chọc giận bàn, ánh mắt hung ác mà giữ tợn chừng nàng, lớn tiếng nói, ngươi biết cái gì? Chỉ có hoàn mỹ thế giới, hoàn mỹ sinh linh mới có tư cách sinh tồn ở này phiến trong thiên địa, ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu. Thiệt ngươi còn là khu ma long tộc nhân, bản tôn lại còn đối ngươi vài phần kính trọng, nguyên lai ngươi cùng những thứ ấy người tầm thường như nhau. Chỉ có theo đuổi hoàn mỹ, mới sẽ đạt tới trí cao chi cảnh, những thứ ấy người tầm thường. Còn có cái kia lão bất tử, cư nhiên đô phản đối ta, nói ta chấp niệm thành ma, dễ mất bản tâm. Ha ha ha ha. Bây giờ đâu? Gia Lạc đột nhiên điên cuồng cười ầm ầm, ngẩng đầu nhìn huyết sắc trời cao, chỉ thiên mắng, bây giờ bản tôn đã tới sáng thế chi cảnh, lão già kia. Người thua. Hiên Viên Thiên Âm nhìn có chút điên cuồng Gia Lạc nhíu mày không nói, sau đó giả dường như đã chìm đắm với thế giới của mình chung, đối với quanh mình tất cả đều là không để ý. Này ra hỏa thế nào? Nhìn rõ ràng thần sắc có cái gì không đúng Gia Lạc, Long Tả chờ người cấp tốc lược tới Hiên Viên Thiên Âm bên mình, thần sắc không hiểu hỏi. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Gia Lạc, nhẹ giọng đối bên mình mọi người đạo, đại khái là ma chướng, bây giờ Gia Lạc liền giống như cái tùy thời đô hội nổ bom hẹn giờ bản, ta trước ở đây nhìn hắn, các ngươi hạ đi hỗ trợ những người khác. Hắn không phải là điên rồi sao? Long Tả nhẹ nhàng nói thầm một câu, liền chuẩn bị mang theo những người khác đi hỗ trợ phía dưới nhân. Mà đang ở bọn họ muốn quay người lúc, kia thần sắc điên cuồng Gia Lạc lại là đột nhiên đưa mắt nhìn qua đây, lạnh lẽo cười, đạo, các ngươi cho rằng bản tôn điên rồi sao? Mặc dù bản tôn thực sự điên rồi, cũng sẽ không quên trước đem bọn ngươi này đó chướng mắt ra hỏa diệt trừ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói ánh mắt nhất ngưng, một bước bước ra che ở trước mọi người, nhìn chằm chằm Gia Lạc trầm giọng nói, coi như là muốn đánh, đối thủ của ngươi cũng là ta. Nào biết Gia Lạc lại là cổ quái cười, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ kỳ dị. Đối thủ. Hoặc có lẽ bây giờ là... Có ý gì? Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm Gia Lạc không nói, sau đó giả tiếp tục cười đến cổ quái nói, đại bản tôn giải quyết này đó chướng mắt ra hỏa các hậu, bản tôn hội tương ngươi lưu lại. Gia Lạc nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm kỳ dị trong ánh mắt đột nhiên phá ra một tia nhiệt liệt, dường như là nhìn cái gì tuyệt thế bảo bối bản, trắng nón như ngọc trên khuôn mặt có chút hiện lên ra một mặt bởi vì kích động ra hiện đường hồng. Hán loại này ánh mắt, không chỉ làm cho Hiên Viên Thiên Âm trong lòng phát lạnh. Ngay cả bên mình Đông Phương Kỳ cũng là thần sắc gâm trầm xuống. Ngươi là hoàn mỹ nhất thiên đạo người thừa kế, cùng ngày trùng sinh quy về lúc ban đầu sau, ngươi cũng sẽ là hoàn mỹ nhất cơ thể mẹ. Dùng huyết mạch của ngươi cùng bản tôn huyết mạch dung hợp, chúng ta sẽ sáng tạo ra một trước nay chưa có hoàn mỹ người thừa kế. Gia Lạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt trở nên hư ảo khởi lai, liên trên mặt thần sắc đều là dần dần lộ ra một mạt bệnh trạng si niệm đến. Hán loại này ánh mắt hòa thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng đột nhiên phát lạnh. Lập tức chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xanh đen. Nàng là bị người này cấp đùa giỡn còn là ý dâm. Đông Phương Kỳ quanh thân khí áp trong nháy mắt hạ xuống dưới không mấy chục độ, nhìn chằm chằm Gia Lạc trong ánh mắt có vô tận sát ý ở rung động. Liền ngay cả bọn họ bên mình Long Tả còn có Côn Bằng chờ người cũng là bị Gia Lạc lời cấp lộng được toàn thân run lên, lập tức dùng nhìn biến thái ánh mắt nhìn hắn. Không thể không nói, ngươi lần này là thực sự buồn nôn đến ta. Hiên Viên Thiên Âm đen mặt, trừng Gia Lạc cắn răng nói giễu. Ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi yêu ta. Bằng không ta thực sự muốn phun. Yêu. Gia Lạc trên mặt bệnh trạng chi sắc hơi chợt tắt, lập tức trào phúng bản nhìn Hiên Viên Thiên Âm, cười nói, kia là vật gì? Ngươi chẳng qua là bản tôn nhìn chúng cơ thể mẹ mà thôi, có ngươi ở, bản tôn tân thế giới tất nhiên hội hoàn mỹ. Dứt lời, ánh mắt nhàn nhạt phiết hướng Đông Phương Kỳ, Gia Lạc tiếp tục nói, hắn mặc dù là ma thần, nhưng các ngươi hai người kết hợp huyết mạch nhưng vẫn là vô pháp đạt được hoàn mỹ một bước kia. Cho nên chỉ có ngươi hòa bản tôn mới có thể sáng tạo ra hoàn mỹ thế giới. Không ngờ hắn tiếng nói vừa dứt, Đông Phương Kỳ lại là trào phúng bàn nhìn hắn, đột nhiên nói, hòa thượng cũng muốn tìm nữ nhân sinh con không? Xem ra ngươi ở Linh Sơn thượng niệm được những thứ ấy kinh văn đồ bạch niệm. Hòa thượng, Hiên Viên Thiên Âm chờ người nghe nói cả kinh, mà Gia Lạc lại là ở Đông Phương Kỳ dứt lời hầu ánh mắt trở nên âm trầm xuống. Nhìn Gia Lạc loại này thân sắc, trong lòng mọi người đồng thời nhất nhảy, chẳng lẽ còn thật nói đúng? Đông Phương Kỳ không nhìn Gia Lạc gâm ú ánh mắt, môi mỏng câu môi một mạt chế nhạo biên độ, cười lạnh tiếp tục nói, cây bồ đề hạ tìm hiểu nhiều năm như vậy, ngươi liền tìm hiểu ra này. Tìm nữ nhân sinh con. Nếu như Linh Sơn Tổ Phật biết được, chỉ sợ đối ngươi thất vọng hội lớn hơn nữa. A Kỳ, ngươi đang nói cái gì? Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhìn Đông Phương Kỳ, đặc biệt là ở nhìn thấy Gia Lạc càng lúc càng âm ú thần sắc hậu, hiển nhiên Đông Phương Kỳ là nói đúng. Mà Gia Lạc hai mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ. lạnh giọng hỏi, làm sao ngươi biết? Nói thế vừa mở miệng, liền tương đương với thừa nhận Đông Phương Kỳ vừa theo như lời nói. Mọi người thấy ánh mắt của hắn lập tức trở nên có chút kinh ngạc khởi lai, Gia Lạc lai lịch luôn luôn thần bí, ai cũng không biết hắn rốt cuộc là từ nơi nào mạo ra tới, không nghĩ đến hắn lại là xuất từ Phạn Cảnh Linh Sơn. Thế nhưng hắn là thế nào từ phương Tây Phạn Cảnh đi tới Đông Phương thần giới? Đông Phương Kỳ nhàn nhạt liếc Gia Lạc liếc mắt một cái, sau đó chắc mắt thấy hướng Hiên Viên Thiên Âm, mỉm cười, đạo, đoán, đoán. Mọi người không tin nhìn hắn, Hiên Viên Thiên Âm càng là hoài nghi nhìn chằm chằm hắn, hỏi, đoán cũng sẽ đoán được như thế chuẩn. Kia vì sao ngươi lại chỉ đoán Phạn Cảnh Linh Sơn, không đoán cái khác? Thiên Âm còn nhớ lúc trước hắn hóa thành Ngộ Thiên thời sự tình. Đông Phương Kỳ cười hỏi, ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm các nàng sau khi gật đầu, chậm rãi nói, lúc trước Ngộ Thiên cứu ngươi suýt nữa trọng thương bỏ mình, may mắn có Côn Bằng và ngươi đan dược mới bảo vệ hắn một mạng. Ngày ấy hắn khi tỉnh lại, nắm bất ngờ va chạm vào tay hắn, đột nhiên nhìn thấy một ít kỳ quái hình ảnh. Gia Lạc nghe nói mâu quang chợt lóe, Hiên Viên Thiên Âm chờ người càng là kinh ngạc nháy nháy mắt, hỏi, nắm nhìn thấy gì? Kia hình ảnh mặc dù không phải rất rõ ràng, bất quá nắm nói hắn nhìn thấy một tòa phiếm kim quang núi lớn, còn có một hòa thượng ngồi ở cây bồ đề hạ nhập định, càng nghe thấy nhất đoạn văn. Đông Phương Kỳ cười cười, ánh mắt nhìn về phía Gia Lạc, đạo, bởi vì ngươi lúc đó trong cơ thể có chứa phản tính, người khác không phát hiện ra được, thế nhưng bản đế có thể. Lúc đầu bản đế cho là hắn nhìn thấy chính là ngươi kiếp trước, ngươi có lẽ là Linh Sơn chung người nào chuyển thế lịch kiếp mà đến. Sau đó bởi vì ngươi lúc đó thương thế quá nặng, cho nên dẫn đến bên trong cơ thể ngươi cái gì phong ấn buông lỏng, làm cho nắm thấy ngươi sự tình. Bất quá đương thân phận của ngươi bại lộ sau, bản đế liền lại bắt đầu hoài nghi, thân phận của ngươi ở chúng thần đỉnh thượng không người biết, mặc dù bản đế bắt đầu hoài nghi, bất quá lại bởi vì Đông Phương nhị giới cái chắn tồn tại, cho nên cũng là lại không thế nào xác định, mãi đến vừa bởi vì ngươi lời, Phương mới thực sự xác định xuống. Nói cái gì? Gia Lạc trên mặt dần dần khôi phục bình tĩnh chi sắc, nhìn Đông Phương Kỳ yên ổn hỏi. Ngươi vừa trong miệng sở nói cái kia lão bất tử xưng hô, còn có câu kia chấp niệm thành ma, mất bản tâm lời. Đông Phương Kỳ cười nhạt, đạo, tứ phương chủ cùng trung ương nhất đế chung, thần tộc bản cổ sớm đã ngã xuống, mà bản đế lại căn bản không có thấy qua ngươi, cho nên thần tộc hòa ma tộc liền đầu tiên bài trừ bên ngoài. Thứ nhì là yêu tộc yêu thần sớm đã mất tích, mặc dù hắn cũng có khả năng, bất qua yêu thần bộ dáng nhưng cùng miệng ngươi trùng kia lão bất tử xưng hô đáp bất bên trên, cho nên cũng có thể bài trừ ngươi là yêu tộc khả năng. Duy nhất phù hợp lão bất tử ba chữ này cũng chỉ còn lại có quỷ tộc Minh Thần cùng Phạn Cảnh tổ Phật, thế nhưng Minh Thần mặc dù cũng là cái lão mà không tử ra hỏa, đã lấy Minh Thần tín. Hắc khí, như ngươi thật xuất phát từ quỷ tộc, chỉ sợ khi ngươi vừa ló đầu hậu, lão ra hỏa kia liền thứ nhất sẽ ra tay thu thập ngươi, càng sẽ không để cho ngươi ở chúng thần đỉnh như vậy làm sàng làm bậy. Hơn nữa Minh Thần lão già kia có thể nói bất ra cái loại đó chấp niệm thành ma, mất bản tâm toan nói ra. Cho nên cuối cùng một khả năng liền là ngươi xuất từ Phạn Cảnh Linh Sơn, hơn nữa bản đế con trai vô ý nhìn thấy cái kia hình ảnh đoạn ngắn, cho nên bây giờ bản đế mới vững tin không thể nghi ngờ. Đông Phương Kỳ buổi nói chuyện phân tích được trật tự rõ ràng, Gia Lạc sau khi nghe xong đột nhiên nhẹ nhàng vỗ tay vô mấy cái, đạo, không hổ là ma thần, qua nhiều năm như vậy, ngươi là thứ nhất nói ra bản tôn lai lịch nhân. Kỳ thực bản đế còn có một nghi vấn thật là không hiểu. Đông Phương Kỳ cười cười, mà Gia Lạc dường như tâm tình cũng không lỗi, cư nhiên hỏi ngược lại, nghi vấn gì? Ngươi năm đó là như thế nào vượt qua Đông Tây nhị giới kia đạo cái chán? Đông Phương Kỳ nhìn hắn hỏi, không chỉ hắn hiếu kỳ, bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm chờ người cũng đồng dạng hiếu kỳ. Gia Lạc nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái hậu, cư nhiên thật hỏi gì đáp lấy nói, năm đó chư Phật phá không rời đi lúc động tĩnh rất lớn, làm cho thiên địa quy tắc bắt đầu bất ổn hai tròng mắt hơi nhất mị. Tựa rơi vào năm đó hồi ức, Gia Lạc trên mặt thần sắc trở nên có chút ấm đức thả dày đặc, thậm chí ngay cả trấn áp ta giới lao đô xuất hiện buông lỏng. Giới lao. Hiên Viên Thiên Âm chờ người ánh mắt biến đổi, đánh giá là không có nghĩ đến Gia Lạc mặc dù xuất từ Linh Sơn, lại là vẫn bị trấn áp ở giới lao ở giữa. Hắn rốt cuộc là ai? Tựa trông thấy trong mắt bọn họ kinh nghi bất định ánh mắt, Gia Lạc lạnh lùng cười, đạo, có phải là không có nghĩ đến bản tôn lại bị trấn áp ở Linh Sơn giới lao ở giữa? Ha ha ha. Tổ Phật kia lão bất tử cho rằng dùng tìm hiểu vì do, tương bản tôn vây ở cây bồ đề hạ, cùng sử dụng bồ đề vì giới muốn chấn áp bản tôn 10 vạn năm. Đáng tiếc hắn ngàn tính vạn tính, lại là không có tính đến bản tôn hội lợi dụng bọn họ phá không rời đi lúc tạo thành dung chuyển mà thừa cơ cắn nuốt cây bồ đề chung sở hữu sức sống, tịnh dựa vào này ly khai phạn cảnh vượt qua cái chắn đi tới chúng thần đỉnh. Lấy linh sơn bồ đề vì giới hóa thành lồng giam chấn áp 10 vạn năm. Đông Phương Kỳ nhìn Gia Lạc ánh mắt trở nên có chút như có điều suy nghĩ khởi lai. xem ra lúc trước nắm nhìn thấy cái kia hình ảnh đoạn ngắn thật đúng là quá khứ của hắn. Người rốt cuộc là ai? Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm hắn hỏi. Ta là người như thế nào? Gia Lạc Cổ quái cười, trong mắt lại lần nữa sinh ra điên cuồng chi sắc. Ta là Linh Sơn qua nhiều năm như vậy duy nhất song sinh Phật tử. Chính là bởi vì trong thiên địa không có khả năng đồng thời xuất hiện hai Phật tử, cho nên liền bị xem chẳng lành. Rõ ràng đồng thời Phật tử, lại là hai loại bất đồng đãi ngộ. Như không phải là bởi vì ta ngộ tính cực cao thả thiên phú dị bẩm làm cho bọn họ bất xá, chỉ sợ ở ta xuất thế lúc liền đã bị bọn họ gạt bỏ. Song sinh Phật tử. Mọi người nghe nói cả kinh, Hiên Viên Thiên Âm càng là tử tử nhìn thẳng ra là khuôn mặt, ánh mắt cường điệu nhìn nhìn hắn mi tâm gian kia mặt chu sa, có chút không thể tin tưởng hỏi, vậy ngươi cùng Phạm Âm Phật tử là? Gia Lạc nghe nói liếc nàng liếc mắt một cái, cười lạnh nói, song sinh. Dứt lời, thần xác hắn trở nên âm đức không ít, tiếp tục nói, đáng tiếc rõ ràng cùng là Phật tử, hắn lại bị người kính ngưỡng, mà ta chỉ có thể vẫn sống ở cấm địa chung, thậm chí ngay cả thân phận cũng không bị hắn biết được. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhíu nhíu mày, Phật tử là ứng thiên mệnh mà sinh, từ nhỏ liền dẫn có Phật tính, lại càng không tất lịch kiếp liền có kim thân, ở phạn cảnh Linh Sơn càng là địa vị cao cả. Thế nhưng Gia Lạc sinh vì Phật tử, lại chỉ có thể sinh hoạt tại cấm địa trung bị giam cầm, liền ngay cả mình song sinh huynh đệ cũng không biết sự tồn tại của hắn, loại này cảm thụ đích sắc không phải người thường có thể chịu được, thảo nào ngày đó thiên đạo cũng nói hắn chẳng qua là cái đáng thương người. Cho nên ngươi bây giờ muốn diệt thế trùng sinh bất quá cũng là vì trả thù. Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm hắn lạnh giọng hỏi. Trả thù. Gia Lạc nghe nói suy cười một tiếng, thần sắc khinh thường nói, bản tôn cũng không có cái kia lòng dạ thảnh thơi đi trả thù cái gì, chỉ là bất mãn kia cái gọi là thiên mệnh hòa quy tắc mà thôi. Cái gì trong thiên địa không thể đồng thời xuất hiện hai Phật tử, những thứ ấy khuôn sáo quả thực chính là cất chó, bản tôn diệt thế trùng sinh là muốn sáng tạo thế giới mới, mà tân thế giới chung quy tắc chỉ có thể do bản tôn đến định, ta thứ nhất muốn hủy bỏ liền là những thứ ấy cất chó thiên địa quy tắc. Cho nên ngươi mới có thể nghĩ hết biện pháp nhượng thiên đạo tan biến. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày hỏi. Chính là, thiên đạo nhất nhật không cần thiết thất, bản tôn tân thế giới lại thế nào có thể đến? Gia Lạc lạnh lùng cười, phẫn hận đạo, nếu nói là khởi hận đến, bản tôn lại không thế nào hận Linh Sơn thượng những thứ ấy lao già kia, hận nhất lại là thiên đạo. Bản tôn từ nhỏ liền là Phật tử, càng là ứng thiên mệnh mà sinh, nó đã nhượng bản tôn xuất hiện, vì sao nhưng chưa bao giờ bảo hộ bản tôn. Tùy ý bản tôn bị nhốt bồ đề giới lao ở giữa. Nó là thiên đạo cũng là thiên mệnh, đã nhượng ta xuất thế, vì sao ở Linh Sơn chư Phật đều nói ta là chẳng lành người lúc nó lại không xuất hiện cho ta biện hộ một hai. Nhìn thấy trong mắt Gia Lạc giữ tận hận ý, Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng lắc đầu, đạm thanh đạo, ngươi nói thiên đạo chưa từng bảo hộ ngươi, nhưng ngươi bây giờ lại sống thật khỏe, lẽ nào cái này cũng không tính bảo hộ không? Ngươi cũng biết thiên đạo là thiên mệnh, ở ngươi bị đồng thời thai nghén ra lúc. Ngươi cho là thiên đạo hội không biết mạng của ngươi sổ là cái gì. Mà thiên đạo biết rõ ngươi hội trở thành trong thiên địa đại kiếp nạn chi nguyên, lại vẫn như cũ nhượng ngươi sống, đây là vì sao? Bất chờ Gia Lạc trả lời, Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, vừa ngươi nói ngươi là thừa dịp chư Phật phá không rời đi lúc tạo thành dung chuyển thừa cơ cắn nuốt Linh Sơn cây bổ để thượng sở hữu sức sống, sau đó lợi dụng những thứ ấy năng lượng mới thoát ra phạn cảnh vượt qua cái chắn đi tới chúng thần đỉnh. Thế nhưng Gia Lạc ngươi nói cho ta, thiên đạo thiết hạ kia đạo cái chắn là thật tốt như vậy vượt qua không? Chẳng sợ ngươi cắn nuốt Linh Sơn cây bồ đề sở hữu sức sống lực, nếu không phải thiên đạo có ý định thả ngươi ly khai, ngươi không muốn nói đến chúng thần đỉnh, chỉ sợ ở ngươi xông vào cái chắn lúc liền bị thần phạt cấp phách được cho bay khói tan. Ngươi câm miệng. Ngươi quả thực là ở nói hiệu nói vượng. Gia Lạc nghe nói giận dữ, ánh mắt âm đức nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm. Nói hiệu nói vượng. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng cười, nhìn ánh mắt của hắn lập tức trở nên mạnh mẽ không ít. Thiên đạo đã nói, nó đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại bởi vì chấp niệm quá sâu không muốn quay đầu lại. Nó cấp cơ hội của ngươi liền để cho ngươi tới đến chúng thần đỉnh một lần nữa bắt đầu, thế nhưng trong lòng ngươi có hận, ngươi không chỉ hận thiên đạo, ngươi càng hận lúc trước mọi người. Ngươi hận ý vặn vẹo lòng của ngươi, biệt tương chính mình nói như vậy ủy khuất, hình như là có người buộc ngươi làm chuyện xấu, buộc ngươi diệt thế chúng sinh, kỳ thực ngươi bất quá là bởi vì mình trong lòng hận ý, không hơn. Câm miệng. Ngươi câm miệng. Gia Lạc sắc mặt giữ tợn trừng Hiên Viên Thiên Âm, trong mắt có huyết quang lóe ra, là này thiên địa bất công, là thế giới này quy tắc quá mức mục nát không trọn vẹn. Bản tôn muốn sáng tạo ra không có bất kỳ chỗ thiếu hụt hoàn mỹ thế giới, đây mới là bản tôn căn bản nhất mục đích. Ngươi cái gọi là hoàn mỹ thế giới căn bản không tồn tại. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung mạnh mẽ chi sắc dần dần bốc lên, nhìn thẳng Gia Lạc hạ giọng quát, mà kia không tồn tại hoàn mỹ thế giới càng là thành lập ở chúng sinh kiếp nạn trên, bản chủ là thiên mệnh thần chủ. Đông Phương Chi cảnh trưởng khống giả, liền tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy tồn tại. Cười nhạo. Già Lạc hung hăng nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, mang trên mặt âm đức điên cuồng chi sắc, cả giận nói, không có người có thể ngăn cản bản tôn diệt thế chúng sinh, cũng không có ai có thể ngăn cản bản tôn hoàn mỹ thế giới đến. Ngươi muốn ngăn cản bản tôn, kia bản tôn thứ nhất liền nhượng ngươi chết. Ầm. Ngút trời huyết khí tự Già Lạc trong cơ thể bạo phát, nguyên bản chính là huyết sắc bầu trời bởi vì này luồng huyết khí lại lần nữa trở nên màu thâm mấy phần, trong không khí nồng nặc đẫm máu khí chậm rãi đẩy ra, mà Già Lạc cả người lại giống như tự núi thây biển máu chung đi ra tới tu la bản, yêu dị khát máu mà sát khí trọng trọng. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nghiêm trọng nhìn Già Lạc, nói khẽ với bên mình những người khác đạo, các ngươi hạ đi hỗ trợ, mau chóng tương phía dưới những thứ ấy đại quân cấp thu thập, Già Lạc ở đây liền giao cho ta đến. Long Tả chờ người nghe nói gật gật đầu, ánh mắt lại lần nữa cảnh giác nhìn Già Lạc, sau đó quay người thẳng tắp xông về phía dưới chiến trường. Đông Phương Kỳ Tĩnh Tĩnh đứng ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình, dùng hành động tỏ vẻ hắn tuyệt đối sẽ không ly khai nàng. Vốn bản tôn còn muốn tương ngươi lưu lại, thế nhưng ta lại thay đổi chủ ý, lưu ngươi chỉ sợ sẽ lưu ra cái mối họa, cho nên chỉ có ngươi chết, bản tôn mới có thể càng thêm yên tâm. Già Lạc hai mắt trở nên đỏ tươi một mảnh, sắc mặt lại trắng bệch như quỷ mị, cả người trên người lộ ra một cỗ dày đặc tà khí. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lạnh lùng cười, muốn ta chết không ít người, nhưng đến nay ta còn sống thật khỏe, mạng của ta từ trước đến nay ngạnh, chỉ sợ ngươi cũng thu không đi. Không thử một chút như thế nào sẽ biết. Bản tôn đối cái mạng nhỏ của ngươi lại là rất dám hứng thú. Già Lạc mỉm cười, chậm rãi tới gần. Không khéo, bản chủ đối mạng của ngươi cũng đồng dạng có hứng thú. Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng vì câu, quanh thân khí tức trong nháy mắt bốc lên, không bằng chúng ta ngay cả nhìn, một trận chiến này đến cuối cùng, rốt cuộc là ai thu ai mệnh. Ha ha, Già Lạc nghe nói cười ra tiếng, kia trên mặt càn rỡ cười tà sấn được cả người hắn càng quỷ mị, đương nhiên là bản tôn thu các ngươi mọi người mệnh. Lời còn chưa dứt, Già Lạc trong nháy mắt xuất thủ. Sáng thế cảnh kẻ mạnh một khi xuất thủ liền là thiên địa biến sắc, trên bầu trời bởi vì Già Lạc buộc phát ra năng lượng mà sinh ra thật lớn luồng không khí, ở này luồng mạnh luồng không khí dưới, trên mặt đất giao chiến tất cả mọi người là nhịn không được đồng thời sắc mặt trắng nhợt, liên hô hấp đô trở nên kiềm chế khởi lai. Ầm. Theo hắn một trường đánh ra, thiên địa bắt đầu run rẩy, một cái huyết sắc cự trường hướng phía Hiên Viên Thiên Âm vào đầu chụp hạ. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhất ngưng, lập tức một bước bước ra, sau đó đồng thời một trường đẩy ra. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, hai đạo trường ấn trên không trung hung hăng chạm vào nhau, cuồng bạo năng lượng lập tức hình thành cơn lốc hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Mà Hiên Viên Thiên Âm cùng Già Lạc hai người lại là đồng thời lui lại mấy bước. Một trường này chẳng qua là một thăm dò, hai người đều là mới vừa gia nhập sáng thế cảnh không lâu, đối với sáng thế cảnh lực lượng trưởng khống cũng còn không thế nào thành thạo. Nhưng mà mặc dù đều là mới vừa gia nhập sáng thế cảnh, nhưng đồng dạng có chênh lệch.